Chương 701, 701, phát cuồng Trương Hướng Dương. Tô Hoán sư tỷ. La Phượng Hy thấy cảnh này, trên mặt cũng là lộ ra cực kỳ bi ai chi sắc. Đây là cái thứ ba chết ở trong tay Lăng Phong đệ tử Thiên Hà Tông. Trương Hướng Dương bọn hắn đoàn người này, hết thể chỉ có 10 người, bao quát La Phượng Hy ở bên trong, cũng chỉ có 11 người. Thế nhưng là muốn hiện tại đã là ba chết hai thương, mà Lăng Phong lại là một chút thương đều không có. Chạy theo tay đến bây giờ, Lăng Phong chỉ là thể hiện ra tiên thiên đệ tam trọng tu vi, nhưng là chiến lực của hắn cũng rất khủng bố, liền xem như tiên thiên đệ ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới Trương Hướng Dương cũng vô pháp áp chế hắn. Thật là lợi hại, người này đến cùng là lai lịch gì? Tiên thiên đệ tam trọng tu vi, đối mặt nhiều như vậy tiên thiên cường giả vây công, thế mà còn có thể giết chết nhiều người như vậy. Quá kinh khủng. Chung quanh những cái kia người xem thấy cảnh này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Mà La Côn cùng La Gia những trưởng lão kia, thấy cảnh này đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn đều không có nghĩ đến Lăng Phong thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Bọn hắn những người này, luận chiến lực, căn bản là không có cách cùng Thiên Hà Tông những đệ tử nội môn này so sánh, thế nhưng là Thiên Hà Tông những đệ tử này liên thủ, lại bị Lăng Phong đánh cho hoa rơi nước chảy. Giờ phút này, Thiên Hà Tông những đệ tử này bên trong, còn có thể chiến người, ngoại trừ Trương Hướng Dương, chỉ có cái kia ba tên cùng tiễn thủ cùng một vị dáng người gầy yếu nam tử mặc hắc bào. Chết đi cho ta. Cái kia một tên gầy yếu nam tử mặc hắc bào, vung mạnh lên tay háo, 10 cái màu đen quyển trục lập tức hướng phía Lăng Phong bay tới. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức vung vẩy trong tay xiềng xích màu xanh, quất hướng những cái kia màu đen quyển trục. Phanh phanh phanh. Những cái kia màu đen quyển trục bị Lăng Phong trong tay xiềng xích quất chúng đằng sau, lập tức nổ tung, đại lượng khói đen ở bên trong bộc phát ra, sau đó mấy trăm cái chấm đen trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong bay tới. Ong độc. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức lui lại, hắn biết loại ong độc này rất khó đối phó. Đang lùi lại thời điểm, Lăng Phong cùng là không ngừng vung vẩy sợi xích màu đen quét về phía những cái kia ong độc. Thế nhưng là những cái kia ong độc tốc độ rất nhanh, động tác linh mẫn, Lăng Phong xiềng xích căn bản là quét không trúng bọn chúng. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Thanh niên áo bào đen kia đối với Lăng Phong phát ra cùng tiếu. Hỗn đản. Lăng Phong thầm mắng một tiếng, lập tức đem màu xanh xiềng xích vứt bỏ, chung quanh thân thể ba viên phàm đan đột nhiên chấn động, tay phải hắn cầm kiếm thu hồi đến trước ngực vị trí, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đột nhiên điểm tại trên thân kiếm. Thanh vân kiếm ca. Lăng Phong ở trong lòng khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn trận văn lập tức tách ra chướng mắt thanh quang. Sau đó thân kiếm đột nhiên chấn động. Ông! Một trận đặc thù kiếm ngân vang thanh âm hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Ba ba ba! Những cái kia tới gần Lăng Phong ong độc, tại tiếng kiếm ngân sóng âm trùng kích vào, toàn bộ đều nổ tung. Ong độc tại nổ tung thời điểm, hóa thành từng đoàn hắc vụ, những hắc vụ này đều là có kịch độc. Phốc xích! Tên kia phóng thích ong độc nam tử mặc hắc bào, lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Những độc này phong đều là hắn dùng chính mình bản mệnh tinh huyết tới nuôi dưỡng, giờ phút này chút ong độc bị giết, tâm thần của hắn cũng là bị trọng thương. Chết đi! Lăng Phong một tiếng quát lạnh, thân ảnh lập tức hướng phía tên kia phóng thích ong độc đệ tử Thiên Hà Tông phóng đi. Tên kia phóng thích ong độc đệ tử Thiên Hà Tông, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thể nội 5 viên pháp đan lập tức bay ra ngoài, tại mặt ngoài thân thể của hắn hình thành một cái tiên thiên khí trạng. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong quát lạnh, trường kiếm trong tay tách ra chướng mắt hào quang màu xanh, sau đó trực tiếp đâm vào tên này đệ tử Thiên Hà Tông tiên thiên khí tràng phía trên. Xoẹt. Cái kia tiên thiên khí tràng lập tức xuất hiện vết rách, Lăng Phong mũi kiếm có 3 tấc đâm vào tiên thiên khí tràng bên trong. Nhưng vào lúc này, Thiên Hà Tông mặt khác 3 tên cầm trong tay cung tiễn đệ tử, cũng là lập tức mở cung hướng phía Lăng Phong bắn ra 3 chi mũi tên, muốn cứu tên này phóng độc phong đệ tử. Lăng Phong cũng không quay đầu lại, trong tay xuất hiện một cây gậy trúc, hướng thẳng đến cái kia 3 chi mũi tên quét tới. Ba ba ba. Cái kia 3 chi mũi tên lập tức bị Lăng Phong trong tay cây gậy trúc quét xuống. Chiến Thiên Quyết. Lăng Phong ở trong lòng khẽ quát một tiếng, lập tức vận chuyển lên Chiến Thiên Quyết, thể nội kiếm nguyên lực, vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng cường, mà lại trong cơ thể hắn kiếm nguyên lực, lấy đặc thù nào đó tần suất đang chấn động. Tại Lăng Phong vận chuyển Chiến Thiên Quyết đồng thời, cơ thể của hắn cũng đi theo bành trướng. Mà Lăng Phong chung quanh thân thể bà viên pháp đan, trong nháy mắt phóng xuất ra hào quang màu xanh. Ông! Ở trong tay Lăng Phong chiến kiếm, quang mang lại lần nữa tăng cường, hắn đột nhiên dùng sức, trường kiếm kia trong nháy mắt liền đâm tiến vào Thiên Hà Tông tên này phóng độc phong đệ tử trong cổ họng. Kiếm mang phun một cái, tên này phóng độc phong đệ tử cổ trong nháy mắt bị xoắn nát, hắn bên ngoài cơ thể pháp đan trong nháy mắt tạm đạm, cái kia tiên thiên khí chàng sụp đổ, mà thi thể của hắn mà là từ trên nóc nhà rơi xuống. Lại chết một cái tiên thiên đệ ngũ trọng cường giả. Chung quanh quan chiến người đi đường, thấy cảnh này đằng sau, lần nữa bị chấn kinh. Từ khai chiến đến bây giờ, bao quát La Phượng Hy ở bên trong Thiên Hà Tông 11 tên đệ tử, hiện tại đã còn lại 5 cái. Hỗn đản, nhận lấy cái chết. Thời khắc này Trương Hướng Dương triệt để điên cuồng, hắn xuất ra một viên gia tăng lực buộc phát đan dược nuốt vào, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Vâng! Hắn hai chân đột nhiên đạp một cái, tại dưới chân hắn nóc nhà trong nháy mắt đổ sụp, mà bản thân hắn thì là hóa thành một đạo tàn ảnh lập tức phóng tới Lăng Phong. Hô! Trương Hướng Dương những nơi đi qua, tạo thành một trận cuồng phong kia đem trên nóc nhà gạch ngói vụn đều trà sắt đứng lên. Trương Hướng Dương tu vi, vốn là đạt đến tiên thiên đệ ngũ trọng đỉnh phong, giờ phút này hắn phục dụng cấm dược, quả thực là đem thực lực của mình tăng lên tới tiên thiên đệ lục trọng sơ cấp cảnh giới. Tốc độ của hắn cũng là tùy theo tăng lên. Thừa phong phá lãng. Trương Hướng Dương gầm lên giận dữ, bên ngoài cơ thể pháp đan cũng bay đến cách hắn thân thể 30 mét bên ngoài, tạo thành một cái đường kính 60 mét tiên thiên khí tràng. Tại trong vùng này tất cả thiên địa linh khí, hắn đều có thể trong nháy mắt điều động. Rầm rầm. Những thiên địa linh khí kia, trong nháy mắt hướng phía Trương Hướng Dương vọt tới, cùng những cái kia hơi nước không ngừng ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành vô số đạo kiếm khí bén nhọn. Những kiếm khí này giống như là trong biển rộng bọt nước một dạng không ngừng quần quật lấy, phát ra trận trận ầm ầm thanh âm. Liền ngay cả tiên thiên khí chàng bên ngoài thiên địa linh khí, giờ phút này cũng không ngừng hướng phía Trương Hướng Dương tụ đến. Hừ! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, khoe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh, hắn cũng biết Trương Hướng Dương thời khắc này thực lực mạnh mẽ, bất quá loại này phục dụng cấm dược tăng lên chiến lực, căn bản là bảo trì không được bao lâu. Hắn cũng không có lựa chọn ở thời điểm này cùng Trương Hướng Dương chọi cứng. Hắn một kiếm hướng phía dưới chân nóc nhà quét tới. Rầm rầm. Cặp chân kia dưới gạch ngói vụn trong nháy mắt bị hắn quét ra kiếm khí đánh ra một cái lỗ thủng, thân thể của hắn lập tức hướng phía dưới nóc nhà mặt rơi xuống. Hiện tại hắn cùng Trương Hướng Dương chiến đấu, là thực chiến, mà không phải tại trên chiến đài luận võ, cho nên Lăng Phong đến đầy đủ lợi dụng địa hình. Hiu hiu hiu. Khi Lăng Phong thân thể rơi xuống đằng sau, Trương Hướng Dương phát ra kiếm khí, lập tức đánh vào Lăng Phong trước đó đứng địa phương, trong nháy mắt đem cái kia một mảnh nóc nhà đều phá hủy. Chương 702, 702, La Gia trận pháp. Nộ Lăng Thao Thiên. Trương Hướng Dương biết mình vừa rồi một chiêu kia cũng không có thương tổn đến Lăng Phong, hắn lần nữa sử xuất một cái đại sát chiêu, kiếm trong tay hướng phía dưới Trả Hoàng Lâu vung đi. Vâng! Mấy trăm đạo kiếm khí trong nháy mắt đem Trà Hoàng Lâu phá hủy, cả tòa Trà Hoàng Lâu đều đổ sụp. Những cái kia cục gạch, sáng ngang, còn có mảnh ngói đều bị kiếm khí kia xoắn nát. Liên tục phát ra hai chiêu đằng sau, Trương Hướng Dương cũng là có chút thở hổn hển. Cái này hai chiêu mặc dù uy lực to lớn, nhưng là đối với tiên thiên chân nguyên tiêu hao cũng rất lớn, cho dù hắn là phục dụng cấm dược tăng lên chiến lực, nhưng là giờ phút này cũng có chút ăn không tiêu. Bình thường phục dụng cấm dược đằng sau, đều là cố gắng nhanh chóng kết thúc chiến đấu, thế nhưng là Lăng Phong quá tinh minh rồi, tốc độ quá nhanh, thân pháp cũng quá xảo trá, công kích của hắn căn bản là không có cách tổn thương đến Lăng Phong, cái này khiến Trương Hướng Dương phiền muộn đến muốn thổ huyết. Giờ phút này, tất cả mọi người an tĩnh lại. Mặt khác ba vị cầm trong tay cung tiễn đệ tử Thiên Hà Tông, cài tên mở cung, đứng tại Trà Hoàng Lâu chung quanh trên nóc nhà. Hai mắt nhìn chòng chọc vào thế thì sập Trà Hoàng Lâu. Tên kia đến cùng chết chưa? Phải chết đi. Chung quanh những cái kia người quan chiến cũng nhịn không được nói thầm đứng lên. Vừa rồi Trương Hướng Dương sử xuất chiêu thức rất lợi hại, có không ít người đều cho rằng Lăng Phong khẳng định đã chết. Nhưng vào lúc này, đứng tại Trà Hoàng Lâu phía đông nóc nhà vị kia đệ tử Thiên Hà Tông dưới chân nóc nhà trong nháy mắt phá vỡ. Vâng! Lăng Phong thân ảnh từ phía dưới vọt ra. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên, sau đó một đạo kiếm khí màu xanh trống rông xuất hiện. Xoẹt! Cái kia một tên cầm trong tay cung tiễn đệ tử Thiên Hà Tông, mi tâm bị kiếm khí bắn thủng, thân thể từ trên nóc nhà rơi xuống. Hai gã khác cung tiễn thủ biến sắc, lập tức cầm trong tay mũi tên hướng phía Lăng Phong vọt tới. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, trong nháy mắt đem cái này hai chi mũi tên quét xuống. Thiên Hà Tông cái này ba tên cung tiễn thủ tiễn thuật thực sự quá kém, tên bắn ra căn bản là không có cách uy hiếp được Lăng Phong. Những này Thiên Hà Tông đệ tử, năng lực thực chiến quá kém. Thấy cảnh này, La Côn sau lưng những cái kia La gia trưởng lão, cũng không khỏi lắc đầu. Gia chủ, chúng ta lúc nào xuất thủ? La gia những trưởng lão kia đều ngẩng đầu nhìn về phía La Côn. La Côn khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, không nóng nảy, chờ một chút. Cái kia Trương Hướng Dương còn không coi nhả ra, chúng ta giờ phút này tùy tiện đi vào, cho dù cuối cùng đánh chết hoặc là bắt được cái kia Lăng Phong, chỉ sợ hắn sau đó cũng sẽ có nhàn thoại nói. La Côn sợ hãi chính mình những người này xông đi vào đem Lăng Phong đánh chết, cuối cùng cái kia Trương Hướng Dương đến một câu, ai bảo các ngươi hỗ trợ. Nếu thật sự là như thế, đến lúc đó bọn hắn người của La Gia chính là gặp nhiều thua thiệt. Dù sao hiện tại chết là người Thiên Hà Tông, không phải bọn hắn người của La Gia, bọn hắn cũng không nóng nảy. Giống La Côn loại này ngồi tại gia chủ vị trí người, mỗi làm một việc, đều sẽ suy tính được rất chú đáo. Nếu quả như thật muốn xuất thủ, vậy cũng phải chờ tới cái kia Trương Hướng Dương gánh không được, mở miệng cầu bọn hắn mới có thể động thủ. Giết chết vị này cung tiễn thủ đằng sau, Lăng Phong lập tức hướng phía hai gã khác cùng tiễn thủ phóng đi. Lăng Phong giờ phút này không có lựa chọn xuất thủ đối phó La Phượng Hy, là bởi vì muốn kéo dài thời gian, hắn cũng phát hiện La Gia cường giả đều tại quan sát. Lăng Phong trong lòng minh bạch, nếu như hắn hiện tại ra tay với La Phượng Hy, như vậy người của La Gia chắc chắn sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn. Người của La Gia bây giờ muốn trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, hắn là muốn để Trương Hướng Dương bọn hắn lại cùng Lăng Phong dây dưa một hồi, tiêu hao Lăng Phong thực lực. Đi mau. Cái kia hai tên Thiên Hà Tông cung tiễn thủ, nhìn thấy Lăng Phong hướng phía bọn hắn vọt tới đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức xoay người chạy. Giờ phút này bọn hắn đã không còn dám vọng tưởng giết chết Lăng Phong, vừa rồi bọn hắn nhiều người như vậy đều không thể giết chết Lăng Phong, hiện tại liền càng thêm không thể nào. Hai vị này cung tiễn thủ tu vi, so vừa rồi vị kia bị Lăng Phong giết chết cung tiễn thủ muốn thấp, hai người bọn họ tu vi chỉ có tiên thiên đệ tứ trọng cảnh giới. Muốn chạy. Lăng Phong khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, sau đó bỗng nhiên ra tốc, trong nháy mắt rút ngắn cái này cùng giữa hai người này khoảng cách. Phượng Hy sư muội, mau để cho người nhà các ngươi xuất thủ. Trương Hướng Dương thấy cảnh này, lập tức mở miệng nói với La Phượng Hy. Ngay tại vừa rồi, Trương Hướng Dương còn tưởng rằng chính mình có thể đem khống chiến cuộc, chính mình có thể đem Lăng Phong giết chết. Cứ như vậy hắn cùng những này Thiên Hà Tông đệ tử, liền có thể đem công lao nắm ở trên người của bọn hắn. Nhưng là bây giờ, Trương Hướng Dương trong lòng cũng minh bạch bằng vào thực lực của hắn, căn bản không làm gì được Lăng Phong. Một khi để Lăng Phong lại đem hai vị này đệ tử Thiên Hà Tông giết chết nói, Lăng Phong sau đó phải người đối phó chính là hắn. Cho nên Trương Hướng Dương giờ phút này cũng không thể không đối với La Phượng Hy cầu cứu. Phụ thân, nhanh lên hỗ trợ. La Phượng Hy giờ phút này cũng mở miệng đối với La Côn hô to. Giết! Nghe được La Phượng Hy tiếng la đằng sau, cái kia vẫn luôn đang quan chiến La Côn, lập tức từ trên lưng ngựa đằng không mà lên, hướng phía Trà Hoàng Lâu phóng đi. Giết! La gia những trưởng lão kia cũng là lập tức đằng không mà lên, xông vào đến trong chiến trường. La Côn cùng La gia trưởng lão xông vào chiến trường đằng sau, tất cả mọi người phóng xuất ra chính mình pháp đan. Bày trận! La gia đại trưởng lão hét lớn một tiếng, còn lại 6 vị trưởng lão, lập tức phối hợp với hắn, bắt đầu bố trí trận pháp. Bọn hắn tại trong túi chữ vật xuất ra từng thanh trận kỳ ở trong bầu trời vung ra. Những trận kỳ này đón gió căng phồng lên, biến thành từng thanh mười mấy thước đại kỳ, sau đó cắm trên mặt đất. Cũng có trưởng lão phất tay vung ra từng cây cọc gỗ, những này cọc gỗ bị bọn hắn đánh vào Trà Hoàng Lâu chung quanh dưới nền đất. Rất nhiều bị khắc lên trận văn mai rùa lơ lửng ở giữa không trung, những này trên mai rùa mặt trận văn không ngừng lấp lóe. Vâng! Rất nhanh, những trận pháp này liền bị kích hoạt lên, một cỗ cường đại uy áp phát ra, hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng mà đi. Mà tại trong trận pháp, Lăng Phong, Trương Hướng Dương, La Phượng Hy, còn có hai vị khác Thiên Hà Tông đệ tử, đều cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng tác dụng tại trên người mình. Vâng! Vốn là tàn phá không chịu nổi Trà Hoàng Lâu, tại trận pháp này uy áp kinh khủng phía dưới, triệt để biến thành một vùng phế tích. Vù vù. Hai đạo kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía Lăng Phong gào thét mà đi. Lăng Phong lập tức huy kiếm, đem cái này hai đạo kiếm khí chặn lại. Tại ngăn trở cái này hai đạo kiếm khí thời điểm, thân thể của hắn tại trên nóc nhà đột nhiên lui về phía sau mấy bước, một mực lui lại đến cái kia nóc nhà sau cùng một đoạn địa phương mới đứng vững thân ảnh. Tại hắn lui lại thời điểm, dưới chân gạch ngói vụn đều bị hắn dâm đến vỡ vụn ra. Hắn cảm giác đến cổ tay của mình hơi tê tê. Thật mạnh. Lăng Phong sắc mặt hơi đổi một chút, hắn biết trận pháp này hiện tại mới vừa vặn phát động, uy lực còn không có đạt tới trạng thái mạnh nhất. Nếu là đạt tới trạng thái mạnh nhất, hắn cũng chỉ sợ ngăn không được. Vù vù. Ngay tại Lăng Phong vừa mới ổn định thân ảnh thời điểm, lại có hai đạo kiếm khí hướng phía hắn giao nhau gào thét mà tới. Trước lao ra lại nói. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó hai chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, tại dưới chân hắn nóc nhà trong nháy mắt bị hắn cặp kia chân cường đại lực buộc phát chấn vỡ, mà thân thể của hắn lập tức phóng lên tận trời. Lăng Phong cũng nhìn ra, trận pháp này sơ hở, chính là tại thiên không. Ầm ầm. Ngay tại Lăng Phong nhảy dựng lên sát na, cái kia hai đạo giao nhau kiếm khí, trong nháy mắt đánh vào hắn nguyên lai đứng trên nóc nhà, lực lượng mạnh mẽ trong khoảnh khắc liền đem cái kia nóc nhà lật tung, những cái kia gạch ngói vụn cùng mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ. Còn muốn chạy? Không có cửa đâu. Chương 703, 703, đều lưu lại cho ta. Tại trận pháp bên ngoài, La Gia đại trưởng lão nhìn thấy Lăng Phong đằng không mà lên, trong tay lập tức xuất hiện hai tấm lôi phủ, trong nháy mắt hướng phía trong trận pháp vung đi. Cái kia hai đạo lôi phù hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, thân thể bên ngoài ba viên pháp đan đột nhiên chấn động, sau đó trong tay chiến kiếm vung mạnh lên, ở trong lòng hét lớn. Thanh vân kiếm mạc. Vô số kiếm khí màu xanh xuất hiện, sau đó xen lẫn thành một mảnh kiếm khí màn sáng. La Gia đại trưởng lão quăng về phía Lăng Phong cái kia hai tấm lôi phù, trong nháy mắt liền đâm vào kiếm khí kia trên màn sáng. Ầm ầm, hai đạo lôi quang xuất hiện, kiếm khí màu xanh kia màn sáng trong nháy mắt bị xé nát. Một cỗ cường đại lực lượng tại trong trận pháp nổ tung lên, mà Lăng Phong thân thể cũng là bị lực lượng cường đại này tung bay. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, trận pháp kia đang không ngừng thu nạp. Hướng Dương sư huynh đi mau. La Phượng Hy đi vào Trương Hướng Dương trước mặt, đưa tay lôi kéo Trương Hướng Dương nhanh chóng hướng phía trận pháp lối ra phóng đi. Đều lưu lại cho ta. Lăng Phong thấy cảnh này, một cây Phượng Hoàng Vũ lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, hướng thẳng đến Trương Hướng Dương cùng La Phượng Hy vung đi. Tại trận pháp bên ngoài La Gia đại trưởng lão, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lập tức kết động thủ ấn. Trong trận pháp, lập tức xuất hiện trùng điệp màn ánh sáng, muốn ngăn trở Phượng Hoàng Vũ. Rầm rầm rầm. Thế nhưng là Phượng Hoàng Vũ lực xuyên thấu thực sự quá mạnh, không ngừng xuyên thấu những màn sáng kia, cuối cùng bay đến trận pháp kia trên không nổ tung lên. Tại cái kia cường hoành bạo tạc lực phía dưới, Trương Hướng Dương cùng La Phượng Hy đều không thể không lui lại. Giờ phút này, trận pháp kia đã hoàn toàn phong bế. Vâng! Lăng Phong thân thể cũng là đột nhiên rơi ở trên mặt đất ném ra một cái hố to. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong biến sắc, hắn lập tức đưa tay trên mặt đất vỗ mạnh một cái. Vâng! Thân thể của hắn mượn lực đằng không mà lên. Xoẹt xoẹt! Đại lượng dây leo màu đen tại cái kia đáy hố chui ra, hướng phía hắn quấn quanh mà tới. Lăng Phong lập tức huy kiếm, đem những này dây leo màu đen đều chặt đứt, thân thể của hắn phiêu nhiên rơi xuống đất, sau đó tại rơi xuống đất sát na, trong nháy mắt hướng phía La Phượng Hy cùng Trương Hướng Dương phóng đi. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong hét lớn một tiếng, trong tay chiến kiếm vung lên, một đạo kiếm khí trong nháy mắt liền khóa chặt La Phượng Hy, hướng thẳng đến La Phượng Hy gào thét mà đi. La Gia đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức khống chế trận pháp, đại lượng thiên địa linh khí ở trước mặt La Phượng Hy xuất hiện, ngưng tụ thành một tầng màn sáng. Thế nhưng là bởi vì quá vội vàng, màn sáng này căn bản là ngăn không được Lăng Phong kiếm khí. Kiếm khí màu xanh kia đâm vào trên màn sáng kia, trong nháy mắt liền đem màn sáng kia đánh nát. Oanh! Màn sáng phá thoái, cái kia cường đại bạo tạc lực trùng kích, trong nháy mắt oanh ở trên thân La Phượng Hy. Đem La Phượng Hy tiên thiên hộ thể cương khí phá hủy. Phúc! La Phượng Hy há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra mười mấy mét, sau đó trùng điệp té lăn trên đất. Hỗn đản! Tại trận pháp bên ngoài, La Phượng Hy phụ thân La Côn thấy cảnh này nhịn không được mắng to lên. La Phượng Hy cùng Trương Hướng Dương bọn hắn chưa hề đi ra, bọn hắn La Gia trưởng lão liền không cách nào toàn lực phát động trận pháp đối với Lăng Phong tiến hành đánh sát. Dạng này trận pháp, mỗi duy trì một khắc, đều muốn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Phượng Hy sư muội, Trương Hướng Dương lập tức vọt tới La Phượng Hy bên người, túi người đem La Phượng Hy bế lên. Trương Hướng Dương, các ngươi hướng phía đông đi, ta ở nơi đó cho các ngươi mở một cái sinh môn. La Gia đại trưởng lão thanh âm tại Trương Hướng Dương trong óc vang lên. Tốt. Trương Hướng Dương nghe được đằng sau, ôm La Phượng Hy, lập tức cùng hai vị kia cùng tiễn thủ hướng phía đông phóng đi. Tại trận pháp phương đông, xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy chính là La Gia đại trưởng lão là Trương Hướng Dương bọn hắn mở ra sinh môn. Bởi vì muốn mở sinh môn, cho nên giờ phút này La Gia đại trưởng lão căn bản là không có cách khống chế trận pháp đối với Lăng Phong tiến hành công kích. Một cái cũng đừng hòng đi, lưu lại cho ta. Lăng Phong giống to một tiếng, thân thể của hắn đằng không mà lên, sau đó lấy ra một cái màu sắc rực rỡ con kiến kia lập tức há mồm căn xuống, thân thể của hắn trên không trung bốc lên. Sau đó rơi trên mặt đất. Vâng! Mặt đất bị hắn dẫm đến sụp đổ xuống. Giờ phút này, Trương Hướng Dương bọn hắn đã vọt tới sinh môn kia trước đó, chỉ có xa 3 mét. Trương Hướng Dương toàn lực bộc phát, ôm La Phượng Hy ra sức nhảy lên, muốn xông vào sinh môn bên trong. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất lập tức chui ra từng cây trúc màu trắng. Những này cây trúc màu trắng đem Trương Hướng Dương bọn hắn chặn lại. Lăng Phong cầm kiếm, lập tức hướng phía Trương Hướng Dương bọn hắn phóng đi, tại chân linh kiến cùng chiến thiên quyết ra chỉ dưới, Lăng Phong tốc độ tăng lên hơn 2 lần. Hắn trong nháy mắt liền đi tới hai vị kia cùng tiễn thủ phía sau, bởi vì bọn họ thực lực so ra kém Trương Hướng Dương, cho nên dẫn đầu bị Lăng Phong đuổi kịp. Xoát xoát. Lăng Phong vùng ra hai cây phượng hoàng vũ, hướng thẳng đến hai vị kia cùng tiễn thủ gào thét mà đi. Xoẹt xoẹt. Hai cây phượng hoàng vũ trong nháy mắt liền phá vỡ bọn hắn tiên thiên khí tràng phòng ngự, trực tiếp đánh vào trên người của bọn hắn. Ầm ầm. Cái này hai tên cung tiễn thủ thân thể lập tức bị ánh lửa nuốt hết, cho dù bọn hắn người mặc nhuyễn giáp, nhưng là phượng hoàng vũ uy lực thực sự quá mạnh, trực tiếp xé rách bọn hắn nhuyễn giáp, bọn hắn còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm, thân thể liền bị phượng hoàng vũ bạo tạc lực lượng cường đại xé nát. Mà Trương Hướng Dương ôm La Phượng Hy đâm vào cây trúc kia bên trên, thân thể bị bắn ngược trở về, hai người quẳng xuống đất, trên mặt đất lộn mười mấy mét. Thời khắc này Lăng Phong, hoàn toàn giết đỏ cả mắt. Thanh Vân kiếm chủng. Giết chết hai vị này Thiên Hà Tông cung tiễn thủ đằng sau, trong tay hắn chiến kiếm vung mạnh lên. Xoẹt xoẹt. Đầy trời kiếm khí màu xanh xuất hiện, những kiếm khí này trên không trung dây dưa, ngưng tụ, cuối cùng biến thành một hạt giống, hướng thẳng đến Trương Hướng Dương bay đi. Thời khắc này Trương Hướng Dương sắc mặt đột biến. Trung quanh thân thể năm viên pháp đan cực tốc xoay tròn, hắn đem phòng ngự của mình tăng lên tới cực hạn. Xoẹt. Viên kia màu xanh hạt giống, bán tại hắn tiên thiên khí tràng phía trên, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu hắn tiên thiên khí tràng, sau đó bắn vào trong cơ thể của hắn. Trương Hướng Dương cảm giác được chính mình bụng dưới mát lạnh, hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp từng đạo kiếm khí tại liền bụng dưới chui ra ngoài, sau đó những kiếm khí này không ngừng nở rộ, giống như là một đóa mỹ lệ hoa cúc. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đóa hoa kia không ngừng nở rộ, rất nhanh Trương Hướng Dương thân thể liền bị kiếm khí hoàn toàn thôn phệ. Khi kiếm khí biến mất đằng sau, trên mặt đất chỉ là còn lại một bãi dòng máu màu đỏ. Trương Hướng Dương ngay cả xương cốt đều không có lưu lại. Cái gì? Tại ngoài trận pháp những người kia thấy cảnh này đằng sau, đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có quỷ dị như vậy kiếm chiêu. Những kiếm khí kia lại có thể trên không trung ngưng tụ trở thành một điểm sáng, nhẹ nhõm xuyên thấu Trương Hướng Dương phòng ngự, cuối cùng trong cơ thể hắn nở rộ. Giết chết Trương Hướng Dương đằng sau, Lăng Phong lập tức hướng phía La Phượng Hy phóng đi. La Gia đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức đóng lại sinh môn, đang chuẩn bị khống chế trận pháp bảo hộ La Phượng Hy, thế nhưng là Lăng Phong tốc độ quá nhanh, hắn đi vào La Phượng Hy bên người, túi người đem nắm bước La Phượng Hy cổ, đưa nàng nhấc lên. Chương 704, bàn loạt ti. Dừng tay. La Côn tại ngoài trận pháp hướng phía Lăng Phong hô to. Giờ phút này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Van cầu đừng có giết ta. La Phượng Hy mở miệng đối với Lăng Phong cầu xin tha thứ. Lăng Phong không để ý đến La Côn, hắn nhìn chằm chằm La Phượng Hy, khóe miệng nổi lên cười lạnh một tiếng, ngươi có thể đi chết. Nói xong, Lăng Phong đột nhiên dùng sức đem La Phượng Hy cổ bóp gãy. La Phượng Hy cổ nghiêng một cái, con mắt kia trợn tròn lên, hai tròng mắt thời gian dần trôi qua tiêu tán. Tiểu Hy. Nhìn thấy La Phượng Hy bị Lăng Phong giết chết, tại ngoài trận pháp La Côn phát ra một trận tê tâm liệt phế gầm rú. Hỗn đản. La gia đại trưởng lão trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra, hắn lập tức khống chế trận pháp, đối với Lăng Phong tiến hành công kích. Hiu hiu hiu. Hơn 10 đạo kiếm khí lập tức hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Bởi vì giờ khắc này trong trận pháp chỉ có Lăng Phong một người, La gia đại trưởng lão đã không có bất kỳ cố kỵ, lại thêm giờ phút này trận pháp cũng triệt để thành hình, uy lực cũng so vừa rồi càng mạnh. Những kiếm khí này mỗi một đạo đều có dài 2 mét, hơn 10 đạo kiếm khí từ khác nhau phương hướng gào thét mà đến, đem Lăng Phong gắt gao khóa chặt. Ở dưới loại tình huống này, Lăng Phong căn bản là không cách nào tránh né. Hoa địa vi lao. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, đại lượng cây trúc tại xung quanh thân thể của hắn xuất hiện, sau đó tạo thành một cái trúc lao, đem hắn thân thể gắt gao bao vây lại. Rầm rầm rầm. Những kiếm khí kia đánh vào trúc lao phía trên, những trúc kia nhao nhao nổ tung, khi cây trúc nổ tung đằng sau, Lăng Phong thân thể đột nhiên ở bên trong vỡ ra. La gia đại trưởng lao ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn chưa có chết. Hắn lập tức kết động thủ ấn. Từng cây đâm trên mặt đất không ngừng chui ra ngoài, thế nhưng là Lăng Phong tốc độ di động rất nhanh, những này đâm căn bản là theo không kịp bước tiến của hắn. Lăng Phong thân thể đang di động thời điểm, hắn không ngừng đang tìm trận pháp này trận nhãn. Một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, tại trong trận pháp ở giữa không ngừng ngưng tụ. Thứ gì? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn quang cầu kia, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn tại trên quang cầu này cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Ông! Quang cầu kia có chút chấn động, sau đó mấy chục cây sợi tơ màu vàng tại quang cầu kia bên trong bắn ra. Lăng Phong biến sắc, lập tức nghiêng người tránh thoát một cây bắn về phía hắn kim tuyến. Cái này kim tuyến đụng vào trên mặt đất thời điểm, lập tức biến hướng, hướng phía trận pháp hàng rào vọt tới. Khi chúng nó tiếp xúc đến trận pháp hàng rào đằng sau, lập tức chết xạ trở về. Lăng Phong xoay người, lại tránh thoát một lần công kích, hắn lọn tóc tại chạm đến sợi tơ màu vàng kia lúc, lập tức cắt thành hai đoạn. Thật là sắc bén. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn lập tức huy kiếm hướng phía sợi tơ màu vàng này chém tới. Keng. Trường kiếm chạm tại kim tuyến bên trên thời điểm, lập tức luồn lên một vành lửa, hắn nhìn thấy trên lưới kiếm xuất hiện một lỗ hổng, mà cái kia kim tuyến nhưng không có bị chém đứt. Những này kim tuyến không ngừng tại trận pháp không gian xuyên toa chết xạ, Lăng Phong có thể hoạt động không gian càng ngày càng ít. Thật quỷ dị thủ đoạn công kích. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm chấn kinh. Hai cây kim tuyến lập tức hướng phía hắn phóng tới. Một cây bắn về phía đầu của hắn, một cây bắn về phía bắp đùi của hắn. Hắn lập tức nhấc chân, tại nhấc chân đồng thời, đầu ngửa ra sau, một cây kim tuyến sắt chóp mũi của hắn bay qua. Thân thể của hắn trên không trung xoay tròn vài vòng cuối cùng rơi trên mặt đất. Cuối cùng, trong trận pháp không gian thực sự quá nhỏ. Lăng Phong bây giờ không có biện pháp, lập tức lấy ra một đoàn chín thải quả đông lạnh nuốt vào. Ăn màu sắc rực rỡ thạch đằng sau, Lăng Phong cũng không né nữa, vai trái của hắn bị một cây kim tuyến xuyên thấu. Tại bị kim tuyến xuyên thấu thời điểm, Lăng Phong cảm giác không thấy một chút đau đớn. Hắc hắc. Lăng Phong khỏe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười, hắn liền đứng ở nơi đó, cẩn thận quan sát trận pháp này. Xoẹt xoẹt. Càng ngày càng nhiều tơ vàng không ngừng xuyên thấu thân thể của hắn, thế nhưng là Lăng Phong nhưng không có một chút xíu huyết dịch chảy ra, hắn tại trong trận pháp không ngừng đi lại. Thân thể của hắn xuyên qua những kim tuyến kia, tuy nhiên lại không có bị cái kia kim tuyến cắt ra. Chuyện gì xảy ra? La gia những trưởng lão kia cũng không khỏi nhíu mày, trước mắt một màn này đối bọn hắn mà nói, thật sự là quá quỷ dị. Loại này kim tuyến, chính là bọn hắn trong trận pháp cường đại nhất một trong các sát chiêu, liền xem như tiên thiên đệ cửu trọng cường giả tại trong trận pháp, bọn hắn cũng có nắm chắc dùng loại này kim tuyến đem đối phương giết chết. Thế nhưng là Lăng Phong biểu hiện, nhưng lại làm cho bọn họ nhìn không rõ. Giờ phút này Lăng Phong không ngừng đi lại, trong đầu thôi diễn bọn hắn trận pháp này sơ hở. Trải qua sau khi quan sát, Lăng Phong kinh ngạc phát hiện, người La gia trận pháp này, có chút cao cấp, hắn tìm lâu như vậy, thế mà cũng không có đem trận pháp này sơ hở tìm ra. May mà ta có màu sắc rực rỡ thạch loại đòn sát thủ này, nếu không hôm nay thật đúng là muốn treo ở nơi này. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, hắn cái này chân linh thạch thật sự chính là sợi tơ màu vàng này khắc tinh. Giờ phút này Lăng Phong thân thể, có thể ngắn ngủi miễn dịch bất kỳ công kích. Đại ca, tiểu tử này khá là quái dị, bàn loa ti căn bản là không tổn thương được hắn. La Gia nhị trưởng lão La Thiên Long trầm mặt, ở trong lòng cùng La Gia đại trưởng lão truyền âm. Hừ, ta cũng không tin tà. La Gia đại trưởng lão cắn răng một cái, sau đó hai tay bấm ấn. Những kim tuyến kia lập tức biến mất, cái kia tại trong trận pháp ở giữa quang cầu, lập tức biến thành màu đỏ, sau đó đại lượng hỏa diễm không ngừng tại quang cầu kia bên trong phun ra ngoài. Những hỏa diễm kia rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền đem trà hoàng lâu phế tích đốt lên. Phóng hỏa sao? Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó vận chuyển lên phượng hoàng kiếp. Xoẹt xoẹt. Rất nhanh, toàn bộ trận pháp không gian liền bị giấy lên liệt hỏa hứng hực. Lăng Phong thân thể cũng là bị cái này đại hỏa thôn phệ. Dễ chịu. Lăng Phong có chút nhắm mắt lại. Tại thời khắc này, tại chung quanh thân thể hắn ba viên pháp đan, cũng là không ngừng xoay tròn, điên cuồng hấp thu chung quanh lực lượng hỏa diễm. Lăng Phong khống chế pháp đan không ngừng rời xa thân thể của hắn. Ở dưới loại tình huống này, pháp đan nhẹ nhõm siêu việt trước đó cực hạn khoảng cách, tiếp xúc đến trận pháp này biên giới. Giờ phút này, toàn bộ thế giới hỏa diễm đều tại Lăng Phong khống chế phía dưới. Loại tình huống này cũng tương đương với Lăng Phong nắm trong tay trong trận pháp không gian. Tại thời khắc này, Lăng Phong cảm giác được chính mình là vùng này chúa tể. Mà hắn cũng cảm thấy trận pháp này sơ hở. Nguyên lai, sở hở của trận pháp chính là ở giữa hỏa cầu này. Lăng Phong mở to mắt, hắn khống chế chính mình pháp đan, lập tức hướng phía thân thể của mình chung quanh thu nạp. Tại pháp đan thu nạp đằng sau, những hỏa diễm kia cũng không ngừng bị áp xúc. Cuối cùng đều bị Lăng Phong thân thể hấp thu, bị hắn chuyển biến trở thành Phượng Hoàng chi lực. Toàn bộ trận pháp bên trong hỏa diễm đều biến mất. Cái gì? La Gia đại trưởng lão mở trừng hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này. Những người khác cũng giống như thế. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong đằng không mà lên, hắn hơi vung tay, cầm trong tay trường kiếm hướng phía trên không trận pháp cái kia hỏa cầu ném đi. Hưu. Trường kiếm kia hóa thành một đạo hàn quang. Lập tức liền xuyên thấu cái kia hỏa cầu. Chương 705, 705, Thanh Vân Quyển Nguyệt. Đinh. Một trận thanh thúy tiếng va đập truyền ra, hỏa cầu kia trong nháy mắt dập tắt, không gian dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Sau đó một viên trong suốt tinh thạch xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt. Chính là nó. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó hai chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể lập tức phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền đi tới khối tinh thạch này phía dưới. Hắn vận chuyển linh tê chỉ bí pháp, tay phải ngón trỏ lập tức có lấy đại lượng màu vàng phù văn xuất hiện. Không tốt. La Gia đại trưởng lao sắc mặt đột biến, lập tức bắt ấn, chuẩn bị vận chuyển trận pháp đối với Lăng Phong tiến hành công kích, thế nhưng là Lăng Phong ngón trỏ trong nháy mắt điểm vào khối kia trong suốt trên tinh thạch. Xoẹt. Khi Lăng Phong ngón trỏ điểm tại tinh thạch kia phía trên thời điểm, tinh thạch kia mặt ngoài trận văn, lập tức bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay. Ngay sau đó, từng kia vết rách xuất hiện tại tinh thạch kia phía trên. Mà Lăng Phong thân thể nhanh chóng hạ xuống. Oeng. Tinh thạch kia lập tức nổ tung. Toàn bộ trận pháp tùy theo sụp đổ, tại trận pháp trùng kích vào, La Gia bảy vị trưởng lão đều bị liên lụy, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cương đại sóng xung kích hướng phía lấy trận pháp làm hạch tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, chung quanh phòng ốc trong nháy mắt liền bị phá hủy. Cháy mau. Những cái kia ở chung quanh người quan chiến, thấy cảnh này đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức quay người chạy trốn. Thế nhưng là sóng xung kích kia tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đem bọn hắn đều tung bay. Tại trận pháp hoạch tâm ra, một đoàn to lớn sương mù phóng lên tận trời, tạo thành một đóa to lớn mây hình ấm. Bụi đất bay lên đầy trời, che khuất bầu trời. Hô! Một trận cuồng phong thổi, đem trong không khí bụi đất thổi tan. Tại trà hoàng lâu phương viên 200 mét bên trong khu vực, đều đã biến bị san thành bình địa, đường kính 300 mét phạm vi bên trong phong ốc, đều đã bị phá hủy, biến thành một vùng phế tích. Trận pháp kia uy lực nổ tung, thực sự quá mạnh. Khu khu khu. Một trận tiếng ho khan truyền ra, gia chủ La Gia La Côn tại trong một vùng phế tích bò lên đi ra, giờ phút này tóc của hắn tán loạn, quần áo trên người rách mướp, trên trán, trên mặt đều là vết thương. Hắn sau khi bỏ ra, cũng nhịn xuống không há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Rầm rầm. Cách đó không xa một mảnh gạch ngói phế tích bị người đẩy ra, một bóng người từ bên trong bò lên đi ra, hắn chính là La Gia đại trưởng lão. Giờ phút này La Gia đại trưởng lão dáng vẻ so La Côn càng thêm thê thảm, tóc hắn lộn xộn giao cho, mặt mũi bầm dập, mặt mũi tràn đầy máu tươi, quần áo trên người đều biến thành vải, so trên đường phố những tên khất cái kia càng thêm thê thảm. La ra mặt khác 6 vị trưởng lão, cũng là đều là lục tục từ trong phế tích leo ra, bọn hắn đều bị thương rất nghiêm trọng thế. Giờ phút này, bọn hắn đều ngẩng đầu hướng phía giữa phế tích nhìn lên, nơi đó không có vật gì, đã lom đi xuống. Tên kia phải chết ta. La ra đại trưởng lão mở miệng thản nhiên nói. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác đến bộ ngực mình mát lạnh, hắn túi đầu xem xét, chỉ thấy mình ngực bị một thanh trường kiếm xuyên thấu. La ra các trưởng lão khác con mắt đều trừng tròn xoe, giờ phút này bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong thân ảnh chậm rãi ra xuất hiện tại La ra đại trưởng lão sau lưng. Hắn đem cắm ở La ra đại trưởng lão thể nội trường kiếm đột nhiên rút ra. Đại ca! La ra nhị trưởng lão thấy cảnh này, sân mắt muốn nước, hắn lần nữa phóng xuất ra chính mình pháp đan. Thế nhưng là giờ phút này hắn pháp đan đã ảm đạm không ánh sáng. Hô! Lăng Phong thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức phóng tới La gia nhị trưởng lão, trường kiếm trong tay tách ra chướng mắt thanh quang, hướng thẳng đến hắn đâm tới. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay, trong nháy mắt đâm vào La gia nhị trưởng lão thân thể bên ngoài tiên thiên khí tràng phía trên. Xoẹt. Trường kiếm kia trực tiếp xuyên thấu La gia nhị trưởng lão tiên thiên khí tràng, đâm vào cổ họng của hắn bên trong. Kiếm khí kia phun một cái, La gia nhị trưởng lão cổ trong nháy mắt bị xoắn đứt. Hôn đàn, nạp mạng đi. Nhìn thấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bị giết, Lăng gia còn lại 5 vị trưởng lão, đều lập tức dùng hết toàn lực hướng phía Lăng Phong vọt tới. Bọn hắn 5 người từ 5 cái phương hướng hướng phía Lăng Phong vọt tới. Lăng Phong con mắt hiện lên một tia tinh mang, nét mặt của hắn cũng là trở nên dữ tợn, tay trái của hắn cũng xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh Vân Quyền Nguyệt. Tại chung quanh thân thể hắn 3 viên pháp đan, cực tốc xoay tròn. Đại lượng kiếm nguyên lực không ngừng từ pháp đan bên trong phóng xuất ra. Tại pháp đan kéo theo phía dưới, Lăng Phong thân thể cũng bắt đầu cực tốc xoay tròn. Trung quanh thiên địa linh khí, đô triều lấy Lăng Phong tụ đến. Đại lượng kiếm khí không ngừng tại Lăng Phong trung quanh thân thể ngưng tụ, những kiếm khí này vây quanh Lăng Phong thân thể xoay tròn, đem trung quanh thiên địa linh khí đều hấp thu đi vào, cuối cùng tạo thành một cái phong bạo. Phong bạo kia không ngừng biến lớn, trong chớp mắt liền đạt đến cao 10 mét. La ra những trưởng lão kia sắc mặt đổi biến, bọn hắn vốn chính là phóng tới Lăng Phong, tại cơn báo táp này hấp xả phía dưới, lập tức hướng phía phong bạo bay đi. Giờ phút này bọn hắn muốn giữ vững thân thể đều khó có khả năng. Trong chớp mắt, La ra 5 vị trưởng lão đều bị phong bạo cuốn vào. Cái này 5 vị trưởng lão đều cắn răng, gắt gao thu nạp chính mình tiên thiên khí tràng, bảo vệ thân thể của mình. Thương thương thương. Đại lượng kiếm khí không ngừng đụng vào bọn hắn tiên thiên khí tràng phía trên, khiến cho bọn hắn tiên thiên khí tràng không ngừng khuấy động, bọn hắn đều cảm giác được trong cơ thể mình tiên thiên chân nguyên đang nhanh chóng tiêu hao. Mà tại ngoài 200 thực la côn, ôm thật chặt ở một cây cột sắt, cái này một cây cột sắt trước đó là một gian tiệm cơm trước đó cây cột. Giờ phút này, Lăng Phong cũng cảm giác được trong cơ thể mình kiếm nguyên lực, đang không ngừng bị tiêu hao. Không để ý hắn lại cắn răng kiên trì ở. Một hơi. Hai hơi, ba hơi. Phong bạo đường kính không ngừng biến lớn, trước đó cao 10 mét, 1 mét thô, nhanh chóng tăng vọt đến cao 50 mét, 5 mét lớn. Đến thứ tư hơi thở đằng sau, La gia thất trưởng lão tiên thiên khí tràng sụp đổ, thân thể của hắn lập tức bị kiếm khí bắn thành tổ ong vỏ vẽ, ngay sau đó liền bị kiếm khí xé nát. Thứ năm hơi thở, phong bạo độ cao đạt đến 60 mét, La gia lục trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cũng không chịu nổi, tiên thiên khí tràng sụp đổ. Thân thể bị kiếm khí xé nát. Bọn hắn kim đan vốn chính là viêm dương cấp kim đan, mặc dù tu vi cao hơn Lăng Phong, nhưng là vừa rồi bọn hắn thôi động trận pháp, liền đã tiêu hao không ít, lại thêm trận pháp bạo tạc, để bọn hắn thân thể bị thương. Hiện tại lại bị Lăng Phong cuốn vào trong phong bạo, thể nội tiên thiên chân nguyên nhanh chóng bị hao hết, cuối cùng thịt nát xương tan. Hơi thở thứ 6, phong bạo độ cao đạt đến 70 mét, La gia tứ trưởng lão cũng không kiên trì nổi. Tiên thiên khí tràng sụp đổ, thân thể bị xé nát. Thứ 7 hơi thở, phong bạo độ cao đạt đến 80 mét, La gia tam trưởng lão tiên thiên khí tràng sụp đổ, hắn phát ra một trận kêu thảm, ngay sau đó thân thể cũng trong nháy mắt bị phong bạo xé nát. Lúc này, Lăng Phong cũng là lập tức dừng lại, bất quá hắn thân thể vẫn như cũ bị phong bạo mang theo xoay tròn. Phong bạo đang xoay tròn thời điểm, to lớn lực ly tâm, đem hắn pháp đan bên trong kiếm nguyên lực cũng đều giật ra ngoài. Bởi vì phong bạo xoay tròn quá nhanh, cho dù là Lăng Phong, cũng không thể lập tức để phong bạo dừng lại, dạng này sẽ khiến cho hắn gặp phản vệ. Một hơi đằng sau, phong bạo từ cao 80m thu nhỏ đến 70m, sau đó chính là 60m, 40m. Chương 706, 706, Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên lần thứ 2 giải phong. Khi phong bạo yếu bớt đằng sau, một chút tàn chi hướng phía chung quanh bay đi. Đùng. Một bàn tay rơi xuống tại La Côn trước mặt, cái tay này chỉ có 4 cái đầu ngón tay. La Côn biết, đây là bọn hắn La Gia Tam trưởng lão tay trái. Phanh phanh phanh. Một chút thịt nát, toái cốt không ngừng từ không trung rơi xuống. Giờ phút này, trước đó những cái kia bị sóng xung kích tung bay quần chúng, mới vừa từ trong phế tích leo ra, cảm giác được có cái gì rơi tại trên đầu của mình. Đưa tay trộm một cái, phóng tới trước mặt xem xét thời điểm, phát hiện chính mình trộm trong tay lại là một mực ánh mắt. A, người kia dọa đến lập tức đem ánh mắt kia ném ra ngoài. Năm hơi đằng sau, phong bạo thu nhỏ đến 10 mét. Cuối cùng, phong bạo tiêu tán, Lăng Phong thân thể xoay tròn lấy từ không trung rơi vào. Hắn sau khi rơi xuống đất, lập tức cảm giác được một trận thoát lực, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất. Hắn lập tức dùng hai tay kiếm cắm trên mặt đất, quỳ một chân trên đất, thở hừng hộp. Vừa rồi một chiêu kia uy lực thực sự quá lớn, cho dù là hắn cũng suýt nữa bị rút khô. Giờ phút này, tại hắn trong đan điền thiên mệnh kim đan, đã ảm đạm không ánh sáng. Những cái kia người xem leo lên chỗ cao, hướng phía trung tâm phong bạo xem ra, sắc mặt bị dọa đến trắng bệnh. La Gia trưởng lão, chết hết. Người này thật là đáng sợ. Thiên thiên cảnh giới đệ tam trọng, giết chết nhiều cường giả như vậy. Đấu lâu như vậy, hắn vẫn không có ngã xuống. Thật ngoan cường chiến lực. Tất cả mọi người không thể tin nhìn trước mắt một màn này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin trước mắt những này là thật. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, đứng ở nơi đó thở hồng hộc Lăng Phong, có ít người mở miệng nói ra, hắn giống như không có khí lực. Thế nhưng là không có người nào dám xông lên. Cái kia La Côn trên mặt đất ngẩng đầu, nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này đằng sau, hắn cắn răng, lập tức buông ra vậy cùng cột sát, nhanh chóng hướng phía Lăng Phong xông lại. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Thời khắc này La Côn, tựa như là một đầu phát cuồng mánh thú một dạng, Lăng Phong chẳng những giết chết nữ nhi của hắn, còn giết chết hắn La Gia tất cả trưởng lão, hắn hận không thể đem Lăng Phong chém thành muôn mảnh. Nhìn xem xông về phía mình La Côn, Lăng Phong ý thức tiến vào đan điển thứ hai, thời khắc này hồng mông kim đan, lẳng lặng lơ lửng tại trong đan điển thứ hai. Lăng Phong lập tức vận chuyển hôn nguyên luyện khí quyết, cái kia đứng im hồng mông kim đan, mặt ngoài lập tức sáng lên màu tím phù văn, lập tức xoay tròn. Từng tia màu tím hồng mông chân nguyên, tại trong đan điển thứ hai dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt hướng phía hắn kỳ kinh bát mạch phóng đi. Lăng Phong lập tức cảm giác được thân thể lần nữa tràn ngập lực lượng. Nhưng vào lúc này, La Côn đã vọt tới Lăng Phong trước mặt, chung quanh thân thể hắn có 3 viên pháp đan xoay tròn, hắn một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tay phải trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí màu tím gào thét mà ra, trong nháy mắt cỗ xuyên thấu La Côn tiên thiên khí chẳng, bắn vào La Côn trong mi tâm. Sau một khắc, cái này La Côn chung quanh thân thể tiên thiên khí chẳng tiêu tán, mà chung quanh thân thể hắn pháp đan cũng là trong nháy mắt vỡ nát. Mà thân thể của hắn, thì là duy trì ra quyền tư thế té lăn trên đất, hắn hai mắt trợn trừng lên. Hắn không tin Lăng Phong thế mà còn có thể phát ra bén nhọn như vậy công kích. La Côn cũng đã chết. Những cái kia đứng ở đằng xa người quan chiến, đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy. Mới vừa rồi còn có người coi là Lăng Phong đã không có tái chiến toàn lực, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong vẫn như cũ có thể một kích liền giết chết La Côn. Cái này La Côn chỉ là tiên thiên đệ tam trọng tu vi, đối với Lăng Phong mà nói, giết hắn chính là dễ như trở bàn tay. Giết! Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía nơi xa những cái kia người quan chiến nhìn lại, trong nội tâm nóng nảy không thôi, hắn muốn xông tới đem những người kia đều giết chết. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong trong đan điền thiên mệnh trúc cơ đạo đài, đột nhiên chấn động, lập tức một cỗ kinh khủng nhiệt lượng phát ra. Cái kia hơi nóng hầm hập, trong nháy mắt thuận Lăng Phong kinh mạch, tuôn hướng toàn thân hắn. Tại cái này khí lưu nóng rực tác dụng dưới, Lăng Phong cái kia sắp mê thất thần trí, cũng là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn lập tức nội thị, phát hiện chính mình thiên mệnh đạo đài, mặt ngoài có ngọn lửa màu đỏ nhảy lên. Hắn lập tức khống chế ý thức của mình tiến vào thiên mệnh đạo đài nội bộ thế giới, phát hiện cái kia huyền hỏa thánh tâm liên trung quanh sợi tơ màu xanh, không ngừng kéo căng đoạn, nồng đậm linh lực thuộc tính hỏa không ngừng tuôn ra. Đáng chết, huyền hỏa thánh tâm liên lớp phong ấn thứ hai giải khai. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, lão giả lôi thôi đã nói với hắn, hắn hết thể tại huyền hỏa thánh tâm liên mặt ngoài bố trí 9 lớp phong ấn. Mỗi một trọng phong ấn bị giải khai, thả ra lực lượng hỏa diễm, đều so trước đó càng thêm lợi hại. Khi cái này 9 lớp phong ấn biến mất đằng sau, huyền hỏa thánh tâm liên lực lượng liền sẽ triệt để bộc phát. Đến lúc kia, nếu như Lăng Phong không cách nào đem huyền hỏa thánh tâm liên luyện hóa, như vậy hắn liền sẽ bị huyền hỏa thánh tâm liên đốt thành cho bụi. Hô! Lăng Phong lập tức đằng không mà lên, hắn cảm giác đến cái kia huyền hỏa thánh tâm liên lực lượng, không ngừng từ tóc đen trong kén mặt phóng xuất ra, hắn đến lập tức tìm địa phương an toàn luyện hóa những lực lượng này. Liền ngay cả Thiên Hà Tông những đệ tử này cùng La Gia những trưởng lão này trên người chữ vật pháp bảo, hắn cũng đều chưa kịp đi thu lấy. Chạy! Tên kia cứ đi như thế. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Ở phía xa những người kia thấy cảnh này, đều ngây ngẩn cả người, vừa rồi trận đại chiến kia, thực sự quá rung động. Lăng Phong một người, lấy tiên thiên đệ tam trọng tu vi, giết chết hơn 10 vị tiên thiên cường giả, La Gia trưởng lão cùng gia chủ bị đoàn diệt. Những người này bị giết, cũng đại biểu cho băng tâm thành về sau sắp biến thiên. Người kia còn không có đem những này tiên thiên cường giả chữ vật pháp bảo cướp đi. Trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, những người vây xem kia rốt cục lấy lại tinh thần. Sông nha! Những người kia đều lập tức hướng phía chiến trường lao đến, bọn họ cũng đều biết vừa rồi có rất nhiều tiên thiên cường giả bị giết. Những này tiên thiên cường giả trên người chữ vật pháp bảo bên trong, khẳng định có lấy rất nhiều bảo vật. Nếu như bọn hắn có thể được đến những này tiên thiên cường giả trên người bảo vật, bọn hắn về sau liền có thể nhất phi trùng thiên. Tại ích lợi thật lớn dụ hoặc dưới, tất cả mọi người điên cuồng. Rất nhanh, liền có người tại trong phế tích tìm được một cái vòng tay chữ vật. Ha ha ha! Đây là một người mặc lấy trường bào màu trắng thanh niên nam tử, hắn cầm vòng tay chữ vật ở trong lòng mừng thầm, thế nhưng là hắn còn không có cười xong, cũng cảm giác được bộ ngực mình mát lạnh, hắn túi đầu xem xét, phát hiện lồng ngực của mình thế mà bị người một kiếm liền đâm xuyên. Hắn nhìn lại, phát hiện ra tay với mình, lại là chính mình đường đệ. Phương Ngục, ngươi! Người này mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới đệ đệ của mình thế mà lại ra tay với mình. Chết đi ngươi! Thanh niên nam tử kia đột nhiên thanh kiếm rút ra, sau đó lập tức đưa tay đem thanh niên mặc bạch bào trong tay vòng tay chữ vật cho cướp đi. Phương Mục cướp đi vòng tay của hắn đằng sau, lập tức giấu đi, hắn quay người hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, phát hiện nơi xa có 4 vị thanh niên nam tử đang theo dõi hắn nhìn bên này tới. Hỗn đản! Phương Mục mắng một tiếng, sau đó lập tức xoay người rời đi. Chương 707, 707, La Gia cửu địch. Phương Mục, đứng lại cho ta. 4 vị thanh niên kia, bên trong một cái lập tức xuất ra cung tiễn, nhắm ngay Phương Mục lập tức liền thả một tiễn. Mũi tên kia hướng phía Phương Mục gào thét mà đi, trong nháy mắt liền từ phía sau lưng xuyên thấu Phương Mục ngực. Trong khi chạy Phương Mục, lập tức ngã xuống đất, tay của hắn còn nắm chắc vòng tay kia. Mà 4 vị thanh niên kia, vì cướp đoạt Phương Mục trong tay vòng tay, cũng là lập tức lẫn nhau chém giết. Cùng lúc đó, giống nhau trang diện, tại toàn bộ khu phế tích bên trong lên một lượt diễn. Trong những người này, có luyện khí cảnh giới cường giả, cũng có trúc cơ cảnh giới cường giả. Tiên thiên cường giả di vật, đối bọn hắn mà nói, sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Càng ngày càng nhiều người xông vào trong phế tích, trang diện trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Mà giờ khắc này La Bân, ngay tại chính hắn trong sân, nằm tại trên ghế trúc, ôm một cái mỹ nữ kia đem một viên lột da bồ đào bỏ vào trong miệng của hắn. Mỹ nữ này tướng mạo yêu diễm, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, da thịt non mịn, giống như mỡ đông, nàng người mặc một kiện hơi mở xa y đi. Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử La Gia hoảng hoảng trương trương vọt vào, mở miệng nói với La Bân, Bân ca, không xong, xảy ra chuyện lớn, cái kia Lăng Phong đem chúng ta La Gia tất cả trưởng lão đều giết chết, gia chủ cùng tỷ tỷ ngươi cũng đều chết rồi, ngươi nhanh lên chạy đi. La Bân đột nhiên tại trên ghế trúc đứng lên. Hắn đi đến tên này báo tin đệ tử La Gia trước mặt, đưa tay níu lấy cổ áo của hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Cha ta cùng tỷ tỷ của ta chết rồi. Thiên chân vạn xác, cái kia Lăng Phong thật là đáng sợ, Thiên Hà Tông tất cả đệ tử đều bị hắn giết chết, gia tộc bọn ta trưởng lão dùng trận pháp đều giết không chết hắn, cuối cùng toàn bộ đều bị hắn giết. Tên này đệ tử La Gia lúc ấy cũng ở tại chỗ, hắn mắt thấy cả sự kiện trải qua. Cái gì? La Bân cả người choáng váng, hắn nhãn thần trở nên ngây dại ra, hắn không thể tin được đây hết thể là thật. Phụ thân hắn chết rồi, tỷ tỷ của hắn gắt gao, La gia 7 vị trưởng lão cũng đã chết. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn La gia xong. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn tại Trà Hoàng Lâu xúc động nhất thời. Nếu là hắn tại Trà Hoàng Lâu không có trêu chọc Lăng Phong mà nói, đây hết thảy liền sẽ không phát sinh. Nhưng là bây giờ hắn coi như hối hận cũng vô ích. Không có những này tiên thiên cao thủ, bọn hắn La gia tiếp xuống khẳng định sẽ bị băng tâm thành mặt khác gia tộc chia cắt thôn tính. Bân ca, đi nhanh đi, lại trễ một chút liền chạy không xong. Tên kia đệ tử La gia nhìn thấy La Bân đang sững sờ, lập tức mở miệng đối với hắn hô to. La Bân lấy lại tinh thần, lập tức quay người hướng phía gian phòng của mình đi đến, hắn chuẩn bị thu dọn đồ đạc chạy trốn, hắn cũng biết nếu như không chạy mà nói, hắn tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Bân ca. Tên này đệ tử La gia nhìn thấy tình huống này, muốn đem La Bân hét lại, thế nhưng là La Bân nhưng không có để ý tới hắn. Ai, lão tử chính mình chạy được rồi. Tên này đệ tử La gia bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không nghĩ tới đều đến lúc này, La Bân thế mà còn băn khoăn những cái kia tài bảo. Hắn lập tức quay người đi. Trước kia ỷ vào gia tộc mình là băng tâm thành đệ nhất gia tộc, La Bân tại băng tâm thành đều là đi ngang. Nhưng là bây giờ bọn hắn La gia đại thế đã mất, trước đó hắn đắc tội những người kia, khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Khi La Bân thu thập xong đồ vật, mang theo vị kia tướng mạo nữ tử yêu diễm, đang chuẩn bị bỏ trốn mất dạng thời điểm, hắn cửa chính của sân bị người đập ra. Một vị người mặc màu đen tơ chất trường bào thanh niên nam tử, mang theo mười mấy người vọt vào, trên mặt của hắn có một vết sẹo. Tại cái này một tên thanh niên nam tử mặc hắc bào phi thân về sau, có một vị nam tử trung niên. Triệu Húc. La Bân cùng bên cạnh hắn vị nữ tử kia nhìn thấy trước mắt tên thanh niên nam tử này, sắc mặt có chút biến đổi. Hắn tại băng tâm thành đắc tội không ít người, cái này Triệu Húc chính là bên trong một cái. Triệu Húc vết sẹo trên mặt, chính là lúc trước hắn dùng đao cắt đi lên. Cái này Triệu Húc gia tộc, mặc dù không phải rất mạnh, chỉ có hai vị tiên thiên cường giả, nhưng là băng tâm thành gần với La gia đệ nhị đại gia tộc. Bây giờ La gia tất cả tiên thiên cường giả đều bị diệt, Triệu gia thực lực chính là băng tâm thành mạnh nhất gia tộc. Khi Triệu gia gia chủ đạt được La gia tiên thiên cường giả bị diệt đằng sau, hắn không có phái người đi tên hoàng thành phế tích cướp đoạt những tiên thiên cường giả kia chữ vật pháp bảo, mà là lập tức dẫn người đến đem La gia bao vây. Triệu gia gia chủ biết, La gia đại bộ phận tài vật đều còn tại La gia. Giờ phút này tuyệt đối không thể để cho người của La gia mang theo bảo vật trốn. Chỉ cần đem La gia những người này vây quanh, bọn hắn Triệu gia liền có thể một bước lên trời. Ha ha ha, La Bân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Triệu Húc nhìn thấy La Bân, nhịn không được cười ha hả. La Bân sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, hắn không nghĩ tới người Triệu gia động tác thế mà nhanh như vậy. Nếu như hắn mới vừa rồi không có chạy vào trong phòng thu dọn đồ đạc, hắn còn có thể chạy mất, nhưng là bây giờ hắn là chạy không thoát. Triệu Húc, ngươi muốn làm cái gì? La Bân mở miệng đối với Triệu Húc hỏi. Ha ha ha, ta muốn làm cái gì? Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Triệu Húc nhìn chằm chằm La Bân cùng bên cạnh hắn vị nữ tử yêu diễm kia, nhịn không được lớn tiếng cùng thiếu. La Bân a La Bân, ngươi nằm mơ cũng không có nghĩ đến, các ngươi La gia sẽ có hôm nay à? Lao thiên gia thật là mở mắt. Triệu Húc nhìn chằm chằm La Bân cùng bên cạnh hắn vị nữ tử yêu diễm kia, trong mắt lóe lên hai đạo lạnh lẽo sắc cơ. Ở bên người La Bân vị này nữ tử yêu diễm, tên là Dương Tuyết Tình. Nàng vốn là Triệu Húc chỉ phúc vi hôn vị hôn thê, tu luyện thiên phú rất tốt, được vinh dự Dương gia đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là nàng lại len lén cùng La Bân tốt hơn, hai người tại một lần hoàn hảo thời điểm, bị Triệu Húc tại chỗ phát hiện. Triệu Húc tại chỗ bộc phát, kết quả sau cùng lại bị La Bân tại chỗ hung hăng đánh một trận, Triệu Húc trên mặt thường, cũng chính là vào lúc đó lưu lại. Cuối cùng La gia đối với Triệu gia tạo áp lực, đem môn này hôn sự cho lui. Việc này trở thành toàn bộ băng tâm thành trò cười, Triệu gia mặc dù phẫn nộ, nhưng là cũng không thể tránh được, dù sao La gia thực sự quá cường đại. La gia chẳng những tiên thiên cường giả đông đảo, hơn nữa còn ra La Phượng Hy như thế một cái siêu cấp thiên tài. Thế nhưng là để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ngay hôm nay, La gia tất cả tiên thiên cường giả toàn quân bị diệt, liền ngay cả cái kia La Phượng Hy cũng đều bị giết. Hỗn đản. La Bân cắn răng, lập tức phóng thích trúc cơ quang hoàn, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra, hắn hướng phía bên trái phóng đi, chuẩn bị cưỡng ép đột phá. Thế nhưng là đứng ở bên người Triệu Húc nam tử trung niên, động tác lại nhanh hơn La Bân, hắn thân ảnh nhoáng một cái, lập tức liền xuất hiện tại La Bân trước mặt, sau đó một quyền đem La Bân đánh trở về. Ẩm. La Bân bị đánh đến bay ngược trở về, thân thể quẳng xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này đây, Triệu Húc đống nhiên xông đi lên, một cước giẫm tại La Bân trên tay trái. Xoa cạch. La Bân tay trái lập tức bị Triệu Húc đập gãy. A. La Bân há mồm phát ra một trận kêu thảm. Triệu Húc túi người tại bắp chân chỗ rút ra một thanh truy thủ, sau đó ngã vào La Bân trước mặt lung lay, năm đó ngươi không phải rất chảnh sao. Lao tử trên khuôn mặt đục cái lỗ hổng. Sau khi nói xong, Triệu Húc đột nhiên dùng trong tay chủy thủ hướng phía La Bân hốc mắt cắm đi vào. A! La Bân lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Liền xem như những cái kia đi theo Triệu Húc tới Triệu gia đệ tử, thấy cảnh này đằng sau, đều có chút không rét mà run. Hô! Ta để cho ngươi đoạt nữ nhân của lão tử, ta để cho ngươi nhục nhã lão tử. Chương 708, 708, Thiên Thiên Đệ Tứ Trọng. Triệu Húc vừa mắng, một bên huy động dao găm trong tay hướng phía La Bân trên khuôn mặt đâm. Giờ phút này Triệu Húc biểu lộ có chút dữ tợn, hắn trọn vẹn ẩn nhẫn 3 năm, năm đó Dương Tuyết Tình phản bội hắn, hắn bị La Bân nhục nhã đằng sau, hắn từng nghĩ tới tự sát, nhưng là hắn vẫn kiên trì xuống. 3 năm này, hắn thường xuyên cũng sẽ ở trong ngộng ngộng thấy Dương Tuyết Tình cùng La Bân. Hắn mỗi một ngày đều đang đau khổ bên trong vượt qua. Hiện tại, trong lòng của hắn oán khí rốt cục có thể thả ra. Mà La Bân không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Đâm La Bân mười mấy đao đằng sau, Triệu Húc đứng lên. La Bân mặt đã hoàn toàn thay đổi, bất quá hắn còn chưa có chết, thân thể trên mặt đất không ngừng giãy giụa, trong miệng hắn vẫn như cũ không ngừng phát ra trận trận chu lên. Triệu Húc ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tuyết Tình. Cái kia Dương Tuyết Tình đã bị dọa đến sắc mặt đều phát xanh, nàng lập tức quỳ xuống ở trước mặt Triệu Húc, mở miệng nói ra, Triệu Húc, năm đó đều là cái này La Bân uy hiếp ta. Trong lòng ta hay là yêu ngươi, van cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo bồi tiếp ngươi. Đùng. Triệu Húc một bàn tay quất vào Dương Tuyết Tình trên khuôn mặt. Dương Tuyết Tình trên khuôn mặt lập tức xuất hiện một cái đỏ bừng trường ấn. Một tia máu tươi tại khỏe miệng của nàng chảy xuống. Thiện hóa, ngươi ra mặt này thật đúng là dày a, thế mà còn có mặt mũi nói yêu ta. Ngươi coi lão tử là ngu xuẩn sao? Triệu Húc đối với đi đến Dương Tuyết Tình trước mặt, đưa tay níu lấy tóc của nàng, đang chuẩn bị cầm trong tay chùy thủ hướng phía mặt của nàng vạch tới. Thế nhưng là khi chùy thủ kia sắp rơi vào Dương Tuyết Tình trên mặt thời điểm, hắn lại ngừng lại, dùng chùy thủ kia thổi mạnh Dương Tuyết Tình mặt, sau đó nói với Dương Tuyết Tình, ngươi không phải ưa thích trộm người sao? Vậy ta liền thành toàn ngươi, về sau ta sẽ đem ngươi đưa đến Di Hồng Viện, để cho ngươi mỗi ngày tiếp khách, để cho ngươi mỗi ngày thoải mái. Sau khi nói xong, Triệu Húc một cước đá vào Dương Tuyết Tình trên bụng, đưa nàng đập lăn, sau đó quay đầu nói ra, đem nàng cho ta áp tải đi. Đúng. Sau lưng Triệu Húc Triệu gia đệ tử, lập tức tiến lên đem Dương Tuyết Tình ép đứng lên. Cái này hai tên Triệu gia đệ tử nhìn chằm chằm Dương Tuyết Tình cái này linh lung tinh tế thân thể mềm mại, trong mắt đều lộ ra nóng rực chi sắc. Cái này Dương Tuyết Tình đích thật là một đại mỹ nữ, nếu không cũng sẽ không bị La Bân coi trọng. Trong lòng bọn họ đối với Dương Tuyết Tình loại nữ nhân này cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu, thế nhưng là cái này Dương Tuyết Tình trước đó là Triệu Húc nữ nhân, về sau lại trở thành La Bân nữ nhân, bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Nhưng là bây giờ, La gia sụp đổ, La Bân phế đi. Chờ bọn hắn đem Dương Tuyết Tình ép sau khi trở về, vậy bọn hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Giờ phút này, Triệu gia những người khác, ngay tại La gia bên trong điên cuồng càn quét. Mà La gia những cái kia người thông minh, khi biết La gia trưởng lão bị đoàn diệt đằng sau, trước tiên liền bỏ trốn mất dạng. Thời khắc này La gia đã như là năm bẻ bảy mảng, không chịu nổi một kích. Nếu như người của La gia có thể đoàn kết nhất trí, cho dù Triệu gia có hai vị tiên thiên cường giả, cũng chưa chắc có thể tại La gia trên thân chiếm được chỗ tốt gì. Chỉ bất quá La gia những người này đều là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Căn bản cũng không có bao nhiêu người nguyện ý vì gia tộc mà chiến. Người Triệu gia càn quét La gia, mà gia tộc khác người, thì là đến cướp đoạt La gia ở trong băng tâm thành cửa hàng. Toàn bộ băng tâm thành đã loạn thành một đoàn. khắp nơi đều là đốt giết cướp đoạt. Mà Lăng Phong lúc này đã đi tới băng tâm thành vùng ngoại ô một mảnh hoang sơn dã linh bên trong, hắn tìm một cái vắng vẻ sơn động, bố trí tốt cấm chế đằng sau, liền lập tức tiến vào tu luyện trạng thái bên trong. Lần này huyền hỏa thánh tâm liên thả ra năng lượng, so với một lần trước càng thêm khủng bố. Lăng Phong lập tức vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp, nhanh chóng luyện hóa những này năng lượng kinh khủng, cho dù là có Phượng Hoàng Kiếp, hắn vẫn như cũ cảm giác được kinh mạch của mình cùng đan điền truyền đến cảm giác đau đớn. Cái này huyền hỏa thánh tâm liên năng lượng cũng quá lợi hại đi. Nếu như ta không có Phượng Hoàng Kiếp trợ giúp, chỉ sợ thật không chịu đựng được. Lăng Phong cắn răng, yên lặng tiếp nhận thể nội truyền đến bị bỏng thống khổ. Cũng may hắn có Phượng Hoàng Kiếp, nếu là không có Phượng Hoàng Kiếp mà nói, hắn thật đúng là muốn cút máy. Giờ phút này, Lăng Phong thể nội hôn nguyên luyện khí quyết vận chuyển tới cực hạn, hôn nguyên luyện khí quyết hoàn toàn chính xác cường đại, có thể trực tiếp đem huyền hỏa thánh tâm liên phát ra hỏa thuộc tính năng lượng luyện hóa trở thành tiên thiên chân nguyên. Mà Phượng Hoàng Kiếp tại luyện hóa những này hỏa thuộc tính năng lượng thời điểm, lại muốn tiêu hao Lăng Phong tiên thiên chân nguyên, đem tiên thiên chân nguyên cùng hỏa thuộc tính năng lượng kết hợp với nhau luyện hóa, cuối cùng chuyển biến trở thành Phượng Hoàng chi lực. Những này Phượng Hoàng chi lực đều bị Lăng Phong kim đan hấp thu. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong cảm giác được chính mình thiên mệnh kim đan có chút chấn động. Một vết nứt xuất hiện tại hắn thiên mệnh trên kim đan, một vòng hồng quang tại thiên mệnh kim đan trong cái khe xuyên suốt đi ra. Muốn đột phá. Lăng Phong mừng rỡ, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà nhanh như vậy liền muốn đột phá đến tiên thiên đệ tứ trọng cảnh giới. Hắn kim đan thế nhưng là thiên mệnh kim đan, loại tốc độ này có thể nói là rất nhanh. Lăng Phong sở dĩ có thể nhanh như vậy đột phá đến tiên thiên đệ tứ trọng cảnh giới, nguyên nhân chủ yếu có 2 cái. Thứ nhất chính là lúc trước hắn tại Thiên Đô Sơn Mạch thời điểm, từ UU trên thân hấp thụ đại lượng hàn khí. Những hàn khí này đều ẩn chứa rất tinh khiết năng lượng, để Lăng Phong tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Một nguyên nhân khác chính là Lăng Phong lấy được huyền hỏa thánh tâm liên. Huyền hỏa thánh tâm liên làm thiên địa kỳ bảo, cho dù lực lượng của nó không có hoàn toàn bộc phát, nhưng là nó giờ phút này bạo phát đi ra năng lượng cũng rất khủng bố. Những năng lượng này bị Lăng Phong luyện hóa về sau, cuối cùng đều bị hắn kim đan hấp thu, đây cũng là Lăng Phong tu vi gia tốc tăng lên một nguyên nhân trọng yếu. Ken két. Thiên mệnh trên kim đan vết nứt càng ngày càng nhiều, chủ trên kim đan màu lam sắc ngoài, bắt đầu chóc ra. Rất nhanh, chủ trên kim đan màu lam sắc ngoài đều đã chóc ra, cả viên kim đan đều biến thành yêu dị huyết sắc. Giờ phút này Lăng Phong tại chủ trên kim đan cảm thấy chân linh kiến khí tức. Lúc trước chân linh kiến vừa mới ngưng tụ ra thời điểm, cái kia nhan sắc chính là huyết sắc, chỉ bất quá về sau Lăng Phong phục dụng long mục quả đằng sau, chân linh kiến mới chuyển biến trở thành màu sắc rực rỡ. Bất quá giờ phút này hắn chủ kim đan bày ra đặc tính, lại là những chân linh này nguyên thủy nhất dáng vẻ. Lăng Phong lập tức kết động ngưng đan thủ ấn, bắt đầu ngưng tụ viên thứ tư pháp đan. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong thành công ngưng tụ ra viên thứ tư pháp đan, cái này viên thứ tư pháp đan là màu xanh thẳm. Viên này màu xanh thẳm pháp đan tại hình thành đằng sau, cũng là vây quanh Lăng Phong chủ kim đan chậm rãi chuyển động. Thiên thiên đệ tứ trọng. Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn vẫn như cũ không thể nối chế, bởi vì giờ khắc này tại hắn trúc cơ đạo đài bên trong huyền hỏa thánh tâm liên, vẫn như cũ không ngừng phóng xuất ra hỏa diễm. Hắn chỉ có thể tiếp tục luyện hóa những ngọn lửa này. Những ngọn lửa này bên trong ẩn chứa linh lực, so tiên thiên đệ ngũ trọng yêu thú nội đan càng thuần khiết. Lăng Phong cũng biết đây là chính mình một cái kỳ ngộ, có cái này huyền hỏa thánh tâm liên trợ giúp, hắn cũng có thể tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Nếu như không có huyền hỏa thánh tâm liên mà nói, hắn có lẽ muốn luyện hóa rất nhiều linh thạch hoặc là tiên thiên yêu thú nội đan mới có thể đột phá đến tiên thiên đệ tứ trọng cảnh giới. Tại Lăng Phong tiến vào tu luyện trạng thái thời điểm, tại băng tâm thành, Triệu gia cũng là đại khai sát giới, bắt đầu tay chỉnh đốn băng tâm thành, điên cuồng cướp đoạt. Chương 709, 709, Phượng Hoàng Thiểm. Trước đó những đệ tử Thiên Hà Tông kia, còn có La gia trưởng lão chữ vật pháp bảo, giờ phút này đã có hơn phân nửa đã rơi vào người Triệu gia trong tay. Mà Triệu gia cũng là mang người tại La gia tìm được bà khu tàng bảo khố. Lần này huyền hỏa thánh tâm liên phun ra ngoài hỏa diễm, vượt qua Lăng Phong tưởng tượng. Một ngày đằng sau, Lăng Phong cảm giác được trong đầu của chính mình, đống nhiên hiện ra một cỗ thần bí tin tức. Hắn cẩn thận kiểm tra một hồi đằng sau, phát hiện những tin tức này, lại là một loại gọi là Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp. Cái này Phượng Hoàng Thiểm, hẳn là Phượng Hoàng kiếp đệ nhị biến đằng sau xuất hiện bí pháp đi, chỉ bất quá chẳng biết tại sao, cho tới bây giờ mới xuất hiện. Lăng Phong ở trong lòng có chút mừng thầm, lúc đầu hắn coi là Phượng Hoàng kiếp đệ nhị biến không có tuyệt kỹ xuất hiện, nhưng là bây giờ lại xuất hiện. Mừng thầm qua đi, Lăng Phong bắt đầu nghiên cứu lên Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp. Cái này Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, chính là một môn rất lợi hại bộ pháp, theo Lăng Phong, so trước đó Lao Bất Tử truyền thụ cho hắn bộ pháp thần bí càng thêm lợi hại. Cái này Phượng Hoàng Thiểm tổng cộng chia làm 9 tránh, sau khi luyện thành, đang thi triển thời điểm, Lăng Phong đang di động thời điểm, sẽ xuất hiện một đạo tàn ảnh, vừa xài bước ra, phóng ra khoảng cách, tương đương với Lăng Phong trước đó một bước gấp 2. Nếu như Lăng Phong tu luyện đến thứ 9 tránh nói, hắn một bước phóng ra, phía sau sẽ xuất hiện 9 đạo tàn ảnh, hắn di động khoảng cách, cũng sẽ so hiện tại nhanh gấp 9. Thật là lợi hại bộ pháp. Nhìn thấy cái này Phượng Hoàng Thiểm đằng sau, Lăng Phong tâm tình lập tức trở nên kích động lên, hắn hận không thể hiện tại liền bắt đầu tu luyện. Bất quá bây giờ cái kia huyền hỏa thánh tâm liên bạo phát đi ra hỏa diễm, hắn vẫn không có luyện hóa, căn bản không có thời gian tu luyện. Hắn cưỡng chế lấy cái kia tâm tình kích động, tiếp tục luyện hóa huyền hỏa thánh tâm liên bạo phát đi ra hỏa diễm. Lần này huyền hỏa thánh tâm liên buộc phát hỏa diễm, thời gian so Lăng Phong trong dự đoán muốn dài. Ngày thứ 3 đằng sau, huyền hỏa thánh tâm liên lúc này mới đình chỉ buộc phát. Mà tại trong thời gian 3 ngày này, Lăng Phong không ngừng luyện hóa những ngọn lửa này, đem những này hỏa diễm chuyển biến trở thành Phượng Hoàng chi lực, sau đó rèn luyện chính mình kim đan cùng mình thân thể. Tố chất thân thể của hắn, tại Phượng Hoàng chi lực rèn luyện phía dưới, không ngừng mạnh lên. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Cũng không biết ta hiện tại tố chất thân thể, đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào. Lăng Phong vung vẩy một chút cánh tay của mình, hắn biết cường độ thân thể, cũng là cùng người tu luyện tu vi cảnh giới một dạng, chia làm rất nhiều đẳng cấp. Nhưng là bây giờ hắn căn bản là không có cách khảo thí tố chất thân thể của mình đến cùng đạt đến loại nào đẳng cấp. Giờ phút này Lăng Phong cảm giác được tâm tình của mình đã trở nên bình tĩnh trở lại. Trước đó bởi vì độc giác thú chết cùng u rời đi mà trở nên tâm tình hỏng bét, giờ phút này cũng không có biết bát như vậy. Lăng Phong biết huyền hỏa thánh tâm liên có trừ tà hóa lệ công hiệu, từ kén màu xanh bên trong phun ra tới hỏa diễm, đều là huyền hỏa thánh tâm liên thả ra, cho nên cũng có hóa giải lệ khí công hiệu. Tại những ngọn lửa này rèn luyện phía dưới, Lăng Phong trong lòng trước đó buộc phát những cái kia lệ khí, cũng là bị triệt để bị tinh hóa. Hắn cảm giác đến chính mình giờ phút này rất nhẹ nhàng. Cái này huyền hỏa thánh tâm liên thật sự chính là lợi hại, thật không hổ là thiên địa kỳ vật. Cảm giác được thân thể của mình biến hóa, Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán đứng lên. Hiện tại, ta có thể tu luyện cái kia Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp. Lăng Phong không kịp chờ đợi nghiên cứu lên cái này Phượng Hoàng Thiểm. Trải qua nghiên cứu, hắn phát hiện cái này Phượng Hoàng Thiểm vận công phương thức, cùng lão giả Lôi Thôi dạy cho hắn bộ pháp, có rất nhiều chỗ tương đồng. Như vậy xem ra, cái này Phượng Hoàng Thiểm cũng không phải rất khó. Lăng Phong cẩn thận nghiên cứu xong sau, liền rời khỏi hang núi, tìm một mảnh khoáng đạt địa phương, bắt đầu tu luyện cái này Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp. Ba ba bá. Lăng Phong không ngừng luyện tập. Một nén nhang. Một canh giờ. Hai canh giờ. Lăng Phong từng bước một luyện tập bộ pháp này. Sau ba canh giờ, Lăng Phong tại cất bước thời điểm, chung quanh thiên địa linh khí hướng phía dưới chân của hắn tụ đến, sau đó xuất hiện một đám lửa, hắn trực tiếp giẫm tại cái kia một đám lửa phía trên. Hô! Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình đột nhiên xông về phía trước. Hắn bất ngờ không đề phòng, đụng đầu vào trên một cây đại thụ, thân thể bắn ngược trở về, ngã trên mặt đất. Cái này! Hắn có chút choáng váng, trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh một màn, lập tức trên mặt liền xuất hiện vẻ mừng như điên. Hắn lập tức từ dưới đất bò dậy, lần nữa nếm thử. Xoẹt. Khi hắn thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp thời điểm, chung quanh thiên địa linh khí lập tức hướng phía lòng bàn chân hắn tụ đến, sau đó tại lòng bàn chân của hắn hình thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Hắn một cước giẫm tại ngọn lửa kia phía trên, ngọn lửa kia tựa hồ có một cỗ lực lượng thần kỳ nâng thân thể của hắn di chuyển về phía trước. Hô. Lăng Phong cảm giác mình đột nhiên xông về phía trước, tại thân thể của hắn di động sát na, phía sau cũng xuất hiện một đạo tàn ảnh. Ha ha ha! Lão tử đã luyện thành! Lăng Phong kích động đến ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Cười một lúc sau, hắn tiếp tục luyện tập đứng lên. Hắn hiện tại còn không cách nào làm đến mỗi một bước đạp xuống đi, dưới chân đều có thể hình thành hỏa diễm. Sau một canh giờ, Lăng Phong triệt để đã làm đến mỗi một bước dưới chân đều có thể xuất hiện hỏa diễm, hắn cũng coi là đem cái này Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, tu luyện đến thứ nhất chánh cảnh giới. Lại đến, Lăng Phong tinh thần không gì sánh được phân chấn, hắn muốn tiếp tục tăng lên cái này Phượng Hoàng Thiểm cảnh giới. Thế nhưng là hắn lại tiếp lấy tu luyện 2 canh giờ, cũng không có đem Phượng Hoàng Thiểm tu luyện đến đệ nhị thiểm cảnh giới. Xem ra đệ nhị thiểm độ khó có chút lớn nha. Lăng Phong ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, có chút thở hổn hển. Được rồi, xem ra trong thời gian ngắn, không cách nào đem đệ nhị thiểm đã luyện thành, trước hết nghĩ biện pháp đi trung vực rồi nói sau. Lăng Phong muốn đi trung vực thể tông, nhìn xem có thể hay không tìm tới thích hợp bản thân tu luyện luyện thể bí thuật. Hắn biết một bộ cường hoành thân thể, đối với người tu luyện tới nói rất trọng yếu. Thể tông chính là luyện thể thánh địa, nếu như có thể tìm tới thích hợp bản thân luyện thể bí pháp, hắn cũng có thể rất tốt đào móc thân thể của mình tiềm năng. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó rời đi mảnh rừng núi này, hướng phía băng tâm thành đi đến. Sau nửa canh giờ, băng tâm thành xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cũng không biết băng tâm thành hiện tại thế nào. Lăng Phong nhìn xem phương xa băng tâm thành, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó lấy ra một tấm khăn lụa che lại mặt mình, thân ảnh của hắn lập tức biến mất. Lăng Phong muốn vào thành nhìn một chút băng tâm thành đến cùng là tình huống như thế nào, hắn biết mình trước mấy ngày diệt Thiên Hà Tông nhiều đệ tử như vậy cùng La Gia nhiều cao thủ như vậy, lúc này đối với băng tâm thành mà nói, không thể nghi ngờ là lật trời. Sau một nén nhang, Lăng Phong cuối cùng đem băng tâm thành tình huống biết rõ. Ngày đó sau khi hắn rời đi, băng tâm thành triệt để đại loạn, cướp bóc đốt giết không ngừng phát sinh, bây giờ băng tâm thành cơ bản ổn định lại. Băng tâm thành đệ nhị đại gia tộc Triệu gia, thừa cơ xuất thủ, khắp nơi thu hết, thôn tính La gia phần lớn tài sản. La gia phần lớn người cũng đã trốn, những người còn lại không phải là bị người Triệu gia cho giết chết, chính là bị mặt khác cựu địch giết chết. Trước kia La gia tại băng tâm thành một nhà độc đại, làm mưa làm gió, đắc tội không ít người. Chương 710, cái kia Lăng Phong tới. Hiện tại La gia khen. Những người này đương nhiên sẽ không giống như này tùy tiện buông tha người của La Gia. Triệu Gia. Hiểu rõ đến tình huống này đằng sau, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau nửa canh giờ, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, trên đường phố đèn đuốc sáng trưng. Lăng Phong đi tới Triệu Gia khu vực hạch tâm. Giờ phút này, tại gia chủ Triệu Gia ở trong trang viên, một cái xa hoa trong phòng khách, một vị dáng người khôi ngô, giữ lại râu quai nón nam tử trung niên. Đang cùng hai vị dáng người tướng mạo yêu diễm, dáng người bốc lửa nữ tử cùng một chỗ uống rượu. Lao ra, chúng ta kính ngươi một chén. Một vị nữ tử trực tiếp ngồi tại nam tử trung niên này trong ngực, cái kia thon thon tay ngọc, giơ một cái dùng bạch ngọc điêu chắc mà thành chén rượu phóng tới bên mồm của hắn. Triệu gia chủ thật hăng hái nha. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm băng lãnh bỗng nhiên tại Triệu Vô Cực bên thai quanh quẩn đứng lên. Ai? Triệu Vô Cực đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía cửa ra vào nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc màu xám nhạt chiến bào thanh niên nam tử, chính diện mang mỉm cười nhìn hắn. Ngươi là ai? Triệu Vô Cực ánh mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào Lăng Phong. Ta gọi Lăng Phong, không biết Triệu gia chủ có nghe nói hay không qua tên của ta. Lăng Phong đứng chắp tay, đối với Triệu Vô Cực thản nhiên nói. Lăng Phong. Triệu Vô Cực trong hai mắt lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ. Phía sau lập tức toát ra một cô ý lệnh, hắn biết, vài ngày trước đem Thiên Hà Tông 10 vị đệ tử cùng La Gia trưởng lão cùng một chỗ tiêu diệt người, chính là gọi Lăng Phong. Hắn không nghĩ tới giờ phút này đối phương thế mà đi tới nhà bọn hắn. Làm sao? Triệu gia có nghe nói qua sao? Lăng Phong đi đến phía trước bàn, lôi ra một tấm ghế, mặt mỉm cười nhìn xem Triệu Vô Cực. Mà ở bên người Triệu Vô Cực hai vị nữ tử yêu diễm. Giờ phút này sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh, hai người bọn họ, vốn chính là cái kia La Côn tiểu thiếp, hiện tại đã bị Triệu Vô Cực đoạt lại. Mấy ngày nay, các nàng đều một mực tại hầu hạ Triệu Vô Cực, mỗi ngày đều bị cái này Triệu Vô Cực làm cho chết đi sống lại. Các nàng cũng đều biết, đem La gia tiêu diệt người gọi Lăng Phong. Cái tên này là ngày đó những người quan chiến kia, nghe được La Phượng Hy cùng Thiên Hà Tông những người kia kêu. Bất quá cái này Lăng Phong rốt cuộc là ai? Cho dù là Triệu Vô Cực cũng không biết. Cho ngươi nửa canh giờ thời gian, đem các ngươi từ La gia trong tay thu hết đến tài bảo đều giao ra đây cho ta, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, không nên ôm có bất kỳ lòng chờ may mắn bên trong, nếu là bị ta biết ngươi tư tàng, ta dám cam đoan các ngươi Triệu gia so La gia thảm hại hơn. Lăng Phong thản nhiên nói. Triệu Vô Cực nhìn chằm chằm Lăng Phong, cắn răng, sau đó gật đầu nói ra, tốt, ta cái này đi. Sau khi nói xong, Triệu Vô Cực lập tức quay người đi. Mà cái kia hai cái nữ tử yêu diễm, liền ngây ngốc đứng ở nơi đó, động cũng không dám động. Không muốn chết, liền cho ta ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này đừng động. Lăng Phong thần sắc lạnh lùng đối với hai nữ nhân này nói một tiếng, sau đó kéo khăn lụa, thân ảnh của hắn cứ như vậy ở trước mặt các nàng biến mất. Cái này hai tên nữ tử lấy lại tinh thần, hai người liếc nhau một cái, trong đôi mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Triệu Vô Cực từ trong nhà mặt đi tới, có chút chưa tỉnh hồn, hắn hướng phía sau lưng phòng khách nhìn thoáng qua, sau đó hướng thẳng đến Triệu gia trưởng lão viện đi đến. Triệu Vô Cực việc đầu tiên, chính là điều động gia tộc hộ vệ, đem toàn bộ Triệu gia đều bắt đầu phong tỏa, không để cho bất cứ người nào ra vào. Chuyện thứ hai, chính là bằng tốc độ nhanh nhất, đem Triệu gia tất cả nhân vật trọng yếu đều gọi tới. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là đến nơi này, hắn ngay tại xà ngang phía trên, nhìn xem Triệu gia những người này. Gia chủ, các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Một số người có chút không vui nhìn xem Triệu Vô Cực, giờ phút này bọn hắn nằm nhoài trên bụng nữ nhân Tiêu Hồn lấy, bây giờ bị Triệu Vô Cực gọi tới, trong lòng rất khó chịu. Triệu Húc nhìn thấy cha mình sắc mặt khó coi như vậy, lập tức mở miệng hỏi, cha, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vô Cực, mau nói a, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Triệu gia đại trưởng lão, giờ phút này cũng là mở miệng đối với Triệu Vô Cực hỏi. Triệu gia đại trưởng lão, chính là Triệu gia ngoại trừ Triệu Vô Cực bên ngoài duy nhất tiên thiên cường giả. Triệu Vô Cực nhìn xem Triệu gia đại trưởng lão, trầm giọng nói ra, cái kia Lăng Phong tới, hắn để cho ta trong vòng nửa canh giờ, đem từ La gia nơi đó lấy được bảo vật đều giao cho hắn, nếu không chúng ta Triệu gia lại so với La gia thảm hại hơn. Lăng Phong. Nghe được tên Lăng Phong đằng sau, bên trong đại sảnh hết thảy mọi người sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Bọn họ cũng đều biết La gia cùng Thiên Hà Tông những đệ tử kia, chính là bị Lăng Phong tiêu diệt. Lăng Phong trong lòng bọn họ, chính là ác ma đồng dạng tồn tại. Bọn hắn đều không có nghĩ đến Lăng Phong thế mà lại còn xuất hiện lần nữa. Sát tinh này làm sao tới nhà chúng ta rồi? Không ít người giờ phút này cũng bắt đầu luống cuống. Gia chủ, vậy chúng ta nên làm cái gì a? Một số người lập tức mở miệng đối với Triệu Vô Cực hỏi. Còn có thể làm sao? Nếu không muốn chết, liền lập tức trở về cho ta, đem tất cả tài vật đều cho lấy ra ta, mặc kệ là chính các ngươi, hay là từ La gia thu hết trở về, đều cho ta toàn diện lấy ra. Ai dám tư tàng, đến lúc đó đừng trách ta không nể tình. Triệu Vô Cực lập tức mở miệng đối với những người này hét lớn. Hắn biết Lăng Phong rất đáng sợ, ngay cả Triệu gia cùng Thiên Hà Tông nhiều đệ tử như vậy đều không làm gì được người, căn bản không phải bọn hắn Triệu gia có thể địch nổi. Triệu gia những người này không nghĩ tới Triệu Vô Cực thế mà lại để bọn hắn đem tài bảo đều giao ra, bọn hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn đại trưởng lão. Thất thần làm gì? Còn không lập tức cho ta đi. Triệu gia đại trưởng lão cũng đối những người này hét lớn. Gia chủ, đại trưởng lão, cái kia Lăng Phong căn bản cũng không biết chúng ta từ Triệu gia đạt được bao nhiêu tài bảo, chúng ta cho hắn một chút, ý tứ là được. Một người nam tử trung niên đứng ra, mở miệng đối với Triệu Vô Cực cùng Triệu gia đại trưởng lão nói ra. Xoẹt. Vị trung niên nam tử này vừa dứt lời, mi tâm của hắn lập tức liền xuất hiện một cái lỗ máu, hắn hai mắt trợn tròn lên, lập tức liền ngã trên mặt đất. Ai? Triệu gia tất cả mọi người như lâm đại địch, lập tức quay người hướng phía chung quanh nhìn lại. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong thanh âm băng lãnh kia trong đại sảnh quanh quẩn đứng lên, không cần tại ngay dưới mắt ta đùa nghịch tiểu thông minh, muốn đùa nghịch tiểu thông minh, ta không để ý tiêu diệt các ngươi Triệu gia. Những người này nghe được Lăng Phong thanh âm đằng sau, cũng không khỏi dùng mình một cái. Mới vừa rồi bị Lăng Phong giết chết tên nam tử trung niên này, tên là Triệu Vĩnh Tuyển, chính là một tên trúc cơ đệ cửu trọng cường giả, thế nhưng là cứ như vậy chết mất. Thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Lăng Phong thanh âm lần nữa quanh quẩn đứng lên. Đi mau, đi mau. Những người này nhao nhao rời đi trưởng lão viện, về đến nhà để cho mình người nhà, đem tất cả tài bảo đều lấy ra. Cha, ngươi tại sao muốn chúng ta giao ra tài bảo? Chúng ta đem một vài dấu đi không được sao? Đúng vậy a, phụ thân, gia chủ lại không biết chúng ta đạt được bao nhiêu tài bảo. Khi những này người Triệu gia biết gia chủ muốn đem chính mình tài bảo đều lấy đi đằng sau, đều không cao hứng. Đúng. Những gia trưởng kia lập tức đi đến chính mình hài tử trước mặt, một bàn tay liền quất tới, đối với bọn hắn gầm thét, giấu cái đầu của ngươi, là cái kia Lăng Phong muốn tài bảo, một mình hắn liền diệt La Gia, ngươi nếu là dám đùa tiểu thông minh, ta cái thứ nhất liền diệt ngươi. Vừa rồi tại trưởng lão viện, ngươi Vinh Tuyển thúc thúc chỉ là đề nghị một tiếng, liền bị cái kia Lăng Phong giết, chúng ta ngay cả cái kia Lăng Phong bóng dáng đều không gặp được. Chương 711, Triệu Vô Cực thủ đoạn. Chuyện như vậy, phát sinh ở Triệu gia mỗi một cái trong gia đình. Có ít người biết tin tức đằng sau, lập tức liền đem đồ vật của mình giao ra, không dám có bất kỳ tư tàng. Mà có người lại đùa nghịch tiểu thông minh, muốn đem một chút tài bảo giấu đi. Sau nửa canh giờ, Triệu gia tất cả mọi người đến diễn võ trường tập hợp, ở trước mặt Triệu Vô Cực, trưng bày một đống lớn bảo vật. Ta lại cho mọi người một cái cơ hội, đem tất cả mọi thứ đều lấy ra, không cần trong lòng còn có may mắn. Nếu như một khi bị ta phát hiện, giết không tha. Triệu Vô Cực thần sắc lạnh lùng đối với những người này nói ra. Nhưng vào lúc này, Triệu Vô Cực trước mặt không gian có chút vặn vẹo, Lăng Phong xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lăng Phong, hắn chính là Lăng Phong. Một chút Triệu gia đệ tử nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Tại Triệu gia trong những người này, có không ít người vài ngày trước thế nhưng là chính mắt thấy trận kia kinh thế đại chiến. Bọn hắn đều nhớ Lăng Phong dáng vẻ. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Phong xuất hiện đằng sau, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, trong nháy mắt bị sợ choáng váng. Triệu Vô Cực sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức tiến lên, mở miệng nói với Lăng Phong, tiền bối, đây đều là chúng ta từ Triệu gia lấy được bảo vật, ngươi nhìn một chút đi. Lăng Phong nhìn cái kia một đống bảo vật một chút, trong số những bảo vật này, bị phân loại rất rõ ràng, túi chữ vật về túi chữ vật, linh phiếu, linh thạch, đan dược, linh phủ các loại, đều bị từng cái tách ra. Lăng Phong nhìn ra lần này, những bảo vật này cộng lại, giá trị ít nhất hơn 100 triệu linh thạch. Hắn cũng không nghĩ tới Triệu gia có thể kiếm ra nhiều như vậy bảo vật tới. Bất quá những này đối với người Triệu gia tới nói, coi như không là cái gì, lần này La gia bị diệt, bọn hắn thôn tính La gia phần lớn sản nghiệp, những sản nghiệp kia giá trị ít nhất vài ước linh thạch. Trọng yếu nhất chính là, về sau Băng Tâm Thành chính là bọn hắn Triệu gia độc đại, kiếm tiền hay là rất dễ dàng. Lăng Phong vung tay lên, đem những này bảo vật đều lấy đi. Ta đi. Sau khi nói xong, Lăng Phong thân ảnh lần nữa biến mất. Cái này. Triệu gia tất cả mọi người lần nữa bị hù dọa, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong khủng bố như vậy, tới vô ảnh đi vô tung. Người như vậy thực sự thật là đáng sợ. Liền ngay cả Triệu gia đại trưởng lão cũng là như thế. Vừa rồi Lăng Phong xuất hiện cùng biến mất thời điểm, hắn thế mà ngay cả một chút khí tức đều không có cảm giác được. Sau một lát, Triệu Vô Cực lấy lại tinh thần, mở miệng đối với người Triệu gia nói ra, Triệu gia đám người nghe lệnh, hiện tại lập tức trở về nhà, trước hừng đông sáng, ai cũng không thể rời đi nhà của mình. Triệu Vô Cực mở miệng đối với mọi người nói ra, tất cả mọi người chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó đều về tới nhà của mỗi người. Khi những người này về đến nhà đằng sau, Triệu Vô Cực tự mình dẫn đội, để Triệu gia hộ vệ tự mình điều tra một lần, quả nhiên phát hiện không ít người tư tàng bảo vật. Kéo ra ngoài cho ta, trói lại. Triệu Vô Cực đối với những hộ vệ kia gầm thét đến. Gia chủ, đừng có giết chúng ta biết sai rồi, chúng ta cũng không dám nữa. Những người kia lập tức khóc lên. Thế nhưng là Triệu Vô Cực lại thờ ơ, hắn đối với những người này cũng không có bất luận cái gì lòng thương tiếc, bởi vì những người này ích kỷ, có khả năng sẽ liên lụy toàn cả gia tộc, cũng may Lăng Phong không có cùng bọn hắn truy cứu. Một khi Lăng Phong truy cứu tới, như vậy bọn hắn Triệu gia liền sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Mà lại người như vậy, nếu như ở gia tộc gặp nạn thời điểm, bọn hắn cũng sẽ cùng La gia những người kia một dạng, dẫn đầu chạy trốn. Người như vậy, giữ lại cũng chỉ sẽ trở thành Triệu gia sâu mọt. Triệu Vô Cực biết, lần này Lăng Phong xuất hiện, đối với hắn Triệu gia tới nói, là tai nạn, nhưng lại không phải là không một cái cơ hội. Hắn hiện tại chính là muốn mượn cơ hội này, thanh trừ những cái kia đối với gia tộc không trung tâm người. Ngay tại những này hộ vệ mang theo cái kia tư tàng tài bảo gia đình, đi vào cái kia đại lộ phía trên. Quá nguy hiểm, may mà chúng ta đem đồ vật đều giao ra. Những cái kia không có tư tàng người, thấy cảnh này đằng sau, đều âm thầm may mắn. Đều là ngươi, lần này chúng ta chết chắc. Những cái kia tư tàng bảo vật gia đình, thấy cảnh này đằng sau, đều mặt xám như cho. Giờ phút này bọn hắn cũng không thể rời đi nhà của mình, cũng vô pháp đem những bảo vật kia vứt bỏ. Mà Triệu Vô Cực thì là mang người từng nhà đi tìm kiếm. Mấy chục cái hộ vệ tìm kiếm một gia đình, đào ba thước đất, nếu có tư tàng, cơ hồ không ai có thể trốn qua. Bị phát hiện đằng sau, Triệu Vô Cực thiết diện vô tư, đều đem những người này tóm lấy. Thảm rồi, các ngươi nói ra chủ có thể hay không đem bọn hắn đều giết. Hừ, những người này lại dám tư tàng, cũng may Lăng Phong không có chính mình điều tra, nếu là hắn truy cứu mà nói, những người này có khả năng sẽ đem chúng ta toàn bộ người Triệu gia đều hại chết. Liền xem như gia chủ đem những người này đều giết, bọn hắn cũng là chết chưa hết tội. Đúng rồi. Những cái kia người Triệu gia trên mặt đều xuất hiện vẻ phẫn nộ. Cuối cùng, Triệu Vô Cực không có giết chết những người này, hắn chỉ là tuyên bố đem những người này đều trục xuất Triệu gia. Gia chủ, van cầu ngươi tha thứ chúng ta đi, lại cho chúng ta một cơ hội đi. Những người kia đều quỳ rạp xuống thứ bên trên, đối với Triệu Vô Cực cầu khẩn. Bọn họ cũng đều biết, bây giờ Triệu gia chính là băng tâm thành đệ nhất đại gia tộc, tiền đồ vô lượng, giờ phút này bọn hắn bị trục xuất gia tộc, liền không thể hưởng thụ loại chỗ tốt này. Thế nhưng là Triệu Vô Cực căn bản cũng không có để ý tới những người này vì tư lợi, coi như lưu tại Triệu gia, cũng chỉ sẽ trở thành Triệu gia sâu mọt. Tốt, ai bảo các ngươi vì tư lợi? Những người này, căn bản cũng không phối lưu tại gia tộc bọn ta. Không ít người đều vì Triệu Vô Cực xử trí hoan hô lên. Mà Lăng Phong giờ phút này đã rời đi băng tâm thành, tiến về Cửu Xuyên quận quận thành. Hắn biết Triệu gia khẳng định sẽ có người tư tàng tài bảo, nhưng là hắn không có tâm tư đi quản người Triệu gia, có thể tại Triệu gia trong tay đạt được giá trị hơn một cái ước tài bảo, hắn đã rất thỏa mãn. Hắn dự định tại Cửu Xuyên quận quận thành cưỡi chiến thuyền, đường vòng tiến về Tây Vực, sau đó lại từ Tây Vực chuyển tới tiến về Trung Vực. 5 ngày sau đó, Lăng Phong đi tới Cửu Xuyên quận quận thành Bình Đô Thành. Mặc dù đều là quận thành, Bình Đô Thành cùng chúng ta Lĩnh Nam quận quận thành so sánh, hay là kém một chút. Đi tại Bình Đô Thành trên đường cái, Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Bình Độ trên thành trống không hòn đảo treo trên bầu trời, lớn nhất đường kính chỉ có 3 dặm, mà Lĩnh Nam quận thành trên không hòn đảo treo trên bầu trời, đường kính lại đạt đến 5 dặm. Từ hòn đảo treo trên bầu trời quy mô, cũng có thể thấy được một tòa thành trì thực lực. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đi tới Bình Đô Thành chỗ khởi hành. Ở chỗ này hắn thấy được rất nhiều linh phàm chiến chu. Những cái kia to to nhỏ nhỏ linh phàm chiến chu không ngừng ở trong bầu trời xuyên thẳng qua. Tại cái này chỗ khởi hành bên trong lớn nhất một chiếc chiến thuyền, cũng chỉ có 100 mét dài. Còn lại chiến thuyền, chiều dài đại khái đều tại 30 mét trở xuống, mà lại từ mặt ngoài nhìn, đều là cũ nát không chịu nổi, tu tu bổ bổ. Ai, can cối quận chính là không giống với A. Những này linh phàm chiến chu, xem ra đều là hai tay chiếm đa số. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, hắn biết Cửu Xuyên quận chính là Thiên Hà Tông cảnh nội cơ hồ nghèo nhất quận. Bởi vì linh khí cằn cỗi, cho nên những cái kia người có thiên phú, đều hướng Thiên Hà quận những linh khí kia dư thừa địa phương chạy. Dần ra, dẫn đến những này địa phương cằn cỗi, người càng ngày càng ít. Lăng Phong đi vào bán mua vé tàu địa phương, hắn thấy được rất nhiều người. Chương 712, ngươi có nghề nghiệp xưng hào sao? Tại cái này vẽ cửa sổ chỗ, bởi vì người xếp hàng thực sự quá nhiều, đội ngũ kia đều từ trong nhà xếp tới ngoài phòng, rất nhiều người chỉ có thể đứng tại dưới ánh nắng chói chang từ từ xếp hàng. Nhiều người như vậy. Lăng Phong khẽ cho mày, tình huống này là hắn không kịp chuẩn bị. Vị huynh đệ kia, ngươi muốn đi chỗ nào nha? Nhưng vào lúc này, một vị thanh niên nam tử mặt mỉm cười đi tới Lăng Phong trước mặt. Nhìn thấy thanh niên nam tử này, Lăng Phong trong óc liền lập tức hiện ra một người, người này chính là lúc trước hắn đang chọn Huyền Kiếm Tông Thanh Vân Phong ngoại môn Hồng Tường quảng trường đụng phải phiếu phiến tử Tào Tùng. Chỉ cần có cần xếp hàng mua vé địa phương, đều sẽ có loại này người tồn tại. Ta muốn đi Tây Lương Thành. Lăng Phong mở miệng đối với vị này phiếu phiến tử nói ra. Tây Lương Thành, ngươi là luyện đan sư sao? Phiếu phiến tử kia lông mày hơi nhíu, ánh mắt tại Lăng Phong trên ngực liếc một cái. Không phải. Lăng Phong lập tức lắc đầu. Đó là văn sư sao? Phiếu phiến tử tiếp tục mở miệng đặt câu hỏi. Cũng không phải. Lăng Phong lần nữa lắc đầu. Vậy ngươi có cái gì nghề nghiệp xưng hào sao? Phiếu phiến tử mở miệng lần nữa hỏi. Nghề nghiệp xưng hào? Không có. Lăng Phong lắc đầu, sau đó mở miệng đối với Phiếu Phiến Tử hỏi, chẳng lẽ có nghề nghiệp xưng hào có thể được đến cái gì ưu đãi sao? Đúng thế. Phiếu Phiến Tử gật gật đầu, mở miệng nói ra, một chút đặc thù chức nghiệp giả, thế nhưng là có rất lớn đặc quyền, tỉ như luyện đan sư, văn sư, linh thực sư, tuần thú sư, trận sư, thợ rèn vân vân. Dạng này nha. Lăng Phong nhíu mày, sau đó đối với Phiếu Phiến Tử kia nói ra, ta không có nghề nghiệp xưng hào, vậy phải làm thế nào? Vậy cũng chỉ có thể cùng những người này một dạng xếp hàng, nếu như ngươi cần phải mua hào mà nói, ta có thể giúp ngươi thao tác một chút. Chúng ta Bình Đô thành chiến thuyền quá ít, vị trí cung không đủ cầu, nếu như ngươi không mua hào mà nói, hôm nay đoán chừng là mua không được phiếu. Phiếu Phiến Tử kia chỉ vào cái kia đội ngũ thật dài, mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Ngươi có thể trực tiếp giúp ta lấy tới tiến về Tây Lương thành phiếu sao? Lăng Phong mở miệng lần nữa đối với Phiếu Phiến Tử hỏi. Không được, Tây Lương thành quá xa, chúng ta Bình Đô thành Linh Chu, chỉ có thể thông suốt Thiên Hà Tông lãnh địa. Nếu như ngươi muốn đi mát Tây thành mà nói, trước tiên có thể tại Bình Đô thành cưỡi chiến thuyền tiến về Thiên Hà thành, nơi đó liền có trực tiếp tiến về Tây Lương thành chiến thuyền. Phiếu Phiến Tử kia mở miệng nói với Lăng Phong. Dạng này nha. Vậy ta tạm thời không mua phiếu. Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng đối với Phiếu Phiến Tử hỏi, Bình Đô Thành có gì có thể khảo hạch nghề nghiệp danh hiệu địa phương sao? Phiếu Phiến Tử gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, có, chúng ta Bình Đô Thành có thể khảo hạch luyện đan sư, văn sư, linh vũ sư, phù sư, thợ rèn các loại đều có. Bất quá Bình Đô Thành chỉ có thể làm nhất phẩm tư cách khảo hạch. Vậy ngươi dẫn ta đi khảo hạch văn sư địa phương đi. Lăng Phong mở miệng đối với Phiếu Phiến Tử này thản nhiên nói. Dẫn ngươi đi. Cái này không thể được, ta. Phiếu Phiến Tử lập tức lắc đầu, đang chuẩn bị cự tuyệt. Thế nhưng là cái kia nói ra bên miệng mà nói, lại lập tức dừng lại. Bởi vì Lăng Phong trong tay đã xuất hiện một tấm 500 khối mệnh giá linh phiếu. Có thể sao? Lăng Phong cầm linh phiếu, mặt mỉm cười nhìn xem Phiếu Phiến Tử này. Có thể, có thể. Ta cái này dẫn ngươi đi. Phiếu Phiến Tử kia từ Lăng Phong trong tay tiếp nhận linh phiếu, hắn chỉ là một tên trúc cơ đệ tam trọng cảnh giới cường giả, hắn mỗi ngày ở chỗ này hạnh hạnh khổ khổ đổ hào, ngày kế nhiều lắm là cũng chỉ có thể kiếm lời 200 khối linh thạch. Thế nhưng là Lăng Phong hiện tại vừa ra tay chính là 500 khối linh thạch, hắn nào có không đi đạo lý a? Đi. Văn sư địa phương khảo hạch, tại thành Nam, có chút xa, chúng ta đi tìm một chiếc xe ngựa. Phiếu Phiến Tử đem linh phiếu thu hồi, sau đó mang theo Lăng Phong đi vào lên chỗ bán vé cửa ra vào, ở chỗ này nâng cao rất nhiều xe ngựa. Nhìn thấy những này xe ngựa đằng sau, Lăng Phong trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn. Hắn hoàn toàn có thể chính mình đi ra nơi này nhờ xe, những này khống chế xe ngựa người, khẳng định biết văn sư địa phương khảo hạch ở nơi nào. Nhưng là bây giờ tiền hắn đều đã cho ra đi, cũng không tiện thu hồi lại tới. Mới 500 khối linh thạch mà thôi, được rồi. Lăng Phong ở trong lòng bản thân an ủi một chút, dù sao hắn hiện tại cũng là một người có tiền, chỉ là tại Băng Tâm Thành, hắn liền mò hơn một cái ức. Phiếu Phiến Tử kia tìm một chiếc xe ngựa, mang theo Lăng Phong cùng một chỗ chui vào. Thành Nam, Ngọc Lan đường phố. Giờ phút này trên đường phố ngựa xe như nước, hai bên đường phố, những Ngọc Lan kia cây cao tới 100 mét, che khuất bầu trời, đem cái kia hừng hực ánh nắng đều ngăn trở. Trên đường phố. Giờ phút này đều bày khắp cái kia màu trắng ngọc lan hoa cánh hoa. Cả con đường bên trên, đều tràn ngập ngọc lan hoa phát ra trận trận mùi thơm. Tại ngọc lan đường phố cuối cùng, có một tòa tầng 3 tháp lâu, lầu một phía trên cửa chính, treo một cái bảng hiệu, cái kia trên tấm bảng viết văn sư các ba chữ to. Giờ phút này, văn sư các đại môn mở rộng ra, rất nhiều người tại cửa ra vào. Đồng nhiên, một chiếc xe ngựa đi tới cái này văn sư các trước cửa. Một thanh niên nam tử từ xe ngựa kia bên trên đi xuống, người này chính là Lăng Phong. Vị kia Phiếu Phiến Tử xốc lên xe ngựa màn cửa, thò đầu ra nói với Lăng Phong, huynh đệ, văn sư các ngay ở chỗ này, chính ngươi đi vào đi, ta còn muốn trở về làm việc đâu. Ngươi đi đi. Lăng Phong đối với vị này Phiếu Phiến Tử có chút khoát tay. Giá. Phu xe kia nhìn thấy Lăng Phong khoát tay đằng sau, lập tức lái xe mang theo Phiếu Phiến Tử kia rời đi. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía văn sư các bảng hiệu nhìn một chút, sau đó nhấc chân đi vào văn sư các bên trong. Cái kia đại sảnh rất rộng rãi, Lăng Phong đi vào một cái quầy hàng chỗ, cái này quầy hàng bên cạnh, đứng đấy một người dáng dấp ngọt ngào nữ tử, nàng song mi cong cong, nho nhỏ cái mũi hơi nhếch lên, sắc mặt như bạch ngọc, nhan như hướng hoa, nàng phục sức cách gan mặc cũng không bằng gì lộng lẫy, cái kia tuyết trắng hạng trên cổ treo một đầu kim loại dây chuyền, phát ra nhàn nhạt vầng sáng, phản chiếu nàng càng là phấn trang ngọc trác đồng dạng. Vị công tử này, xin hỏi ngươi là chuẩn bị báo danh tiến hành văn sư khảo hạch sao? Lăng Phong còn chưa mở miệng, vị này nữ tử lập tức liền mở miệng. Đúng. Lăng Phong có chút gật đầu. Vậy xin hỏi ngươi là muốn khảo hạch loại nào văn thuật, là trúc văn thuật, minh văn thuật, hay là giải văn thuật? Nữ tử thanh âm rất êm tai, nàng tại nói chuyện với Lăng Phong thời điểm, trên mặt cũng là treo mỉm cười thản nhiên. Ta muốn khảo hạch giải văn thuật. Lăng Phong không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, trúc văn thuật cùng minh văn thuật mặc dù tương đối mà nói so giải văn thuật dễ dàng một chút, nhưng là hắn cũng không có học qua hai loại văn thuật. Giải văn thuật. Nữ tử kia đôi mắt đẹp hơi nhíu lại, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, bọn hắn nơi này giải văn sư khảo hạch tư cách tạm thời bị thủ tiêu, mà trước đó tại bọn hắn cứ điểm này giải văn sư, cũng đều bị điều về trung vực. Bây giờ muốn khảo hạch giải văn sư, nhất định phải tiến về trung vực mới được. Nàng không nghĩ tới hôm nay lại tới một vị. Đúng vậy, xin hỏi cần gì thủ tục? Lăng Phong mở miệng đối với nữ tử này hỏi. Nữ tử kia mở miệng nói ra, vị công tử này, không có ý tứ, chúng ta nơi này tạm thời không thể báo danh khảo hạch giải văn sư, bởi vì chúng ta nơi này giải văn sư đã bị điều đi trung vực. Vậy ta bây giờ nên làm gì? Lăng Phong khẽ cho mày, hắn không nghĩ tới thế mà lại là như vậy tình huống. Chính mình hao tốn 500 đồng tiền lộ phí, để phiếu phiến tử kia đem chính mình mang đến nơi này, nhưng là bây giờ nữ tử này lại nói với chính mình, nơi này lại không thể tiến hành giải văn sư khảo hạch, cái này khiến hắn rất khó chịu. Nếu như ngươi thật muốn tiến hành giải văn sư khảo hạch nói, biện pháp duy nhất từ chúng ta Bình Đô Thành tiến về Thiên Hà Thành, tại Thiên Hà Thành cùng những cái kia muốn tiến hành giải văn sư người khảo hạch cùng một chỗ tiến về trung vực khảo hạch. Chương 713, ta gọi Thủy Linh Nhi. Nữ tử kia mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, cái kia chỉ có như vậy. Công tử, mặc dù chúng ta nơi này không thể tiến hành giải văn sư chứng nhận, nhưng là chúng ta lại có thể cho ngươi tiến hành đơn giản giải văn sư khảo hạch, sau đó cho ngươi mở một cái chứng minh, để cho ngươi có được chuẩn giải văn sư thân phận đãi ngộ. Nữ tử mặt mỉm cười cùng Lăng Phong nói ra, cái kia chuẩn giải văn sư tại cưới chiến thuyền thời điểm, có thể chen ngang sao? Lăng Phong mở miệng đối với nữ tử này nói ra, có thể, chuẩn giải văn sư tại chúng ta Bình Đô Thành là không cần xếp hàng, đẳng cấp so với cái kia nhất phẩm luyện đan sư còn cao. Mỹ nữ mỉm cười gật gật đầu, bởi vì giải văn sư thật sự là quá ít, cho dù là một cái nắm giữ cơ bản giải văn thuật chuẩn giải văn sư, tại đãi ngộ bên trên, cũng so với cái kia nhất phẩm luyện đan sư đẳng cấp còn cao hơn. Vậy là tốt rồi, vậy liền làm phiền ngươi giúp ta tiến hành chuẩn giải văn sư khảo hạch đi. Lăng Phong mở miệng đối với nữ tử này nói ra, hắn tới đây khảo hạch giải văn sư mục đích, chính là vì có thể không xếp hàng. Đi ra lăn lộn đằng sau, Lăng Phong biết, một cái cao cấp giải văn sư thân phận, hoàn toàn chính xác rất ngưỡng bức, đang làm để ý rất nhiều chuyện thời điểm, đều có thể có được đặc quyền. Đây cũng là ban đầu ở Hắc Long Sơn Mạch Thanh Kiếm Thành Thang Ngọc Long vì sao dám lớn lối như vậy nguyên nhân. Tỷ như Hoa Vân Chân Quân, hắn mặc dù chỉ là một cái nguyên thần cảnh giới cường giả, nhưng là hắn tại Huyền Kiếm Tông địa vị, thế nhưng là có thể so với Vân Tiêu Kiếm Chủ cùng Lưu Vân Kiếm Chủ loại tồn tại này. Mà lại đến trung vực loại địa phương này, Hoa Vân Chân Quân bọn hắn được hoan nghênh trình độ, thế nhưng là so Lưu Vân Kiếm Chủ cùng Vân Tiêu Kiếm Chủ người như vậy cao. Ở trung vực loại này linh khí dồi dào, tài nguyên màu mỡ địa phương, đạo chủ cấp bậc cường giả thật sự chính là không khan hiếm. Đừng nói đạo chủ, liền xem như đạo quân cấp bậc cường giả cũng cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được. Mà giống Hoa Vân Chân Quân dạng này ngũ phẩm giải văn sư, nhưng như cũng là phi thường thưa thớt. Cho dù là ở trung vực, giải văn sư vẫn như cũ đúng khan hiếm hàng. Đừng nói Hoa Vân Chân Quân loại này ngũ phẩm giải văn sư, liền xem như tứ phẩm, thậm chí là tam phẩm giải văn sư, cũng là một chút thế lực lớn cực lực lôi kéo đối tượng. Văn thuật, đối với người tu luyện ảnh hưởng xa so với luyện đan thuật cao hơn. Luyện đan thuật chỉ là đối với người tu luyện tu vi cùng thương bệnh có ảnh hưởng. Mà văn thuật, lại là thẩm thấu đến người tu luyện ăn ở bên trong. Người tu luyện mặc pháp bào, đều là trải qua Minh Văn Sư khắc dấu bên trên các loại trận văn, mà chỗ ở, có trận pháp địa phương, liền không thể rời bỏ Văn Sư, còn có những pháp bảo kia, cần khắc dấu các loại trận văn, xuất hành thời điểm, những cái kia phi hành ở trên trời chiến thuyền, nếu là không có trận văn cường hóa, căn bản là không bay lên được. Mà giải Văn Sư, lớn nhất bản lĩnh chính là giải trừ trận văn, bài trừ cấm chế. Tiên Ma Đại Lục trong lịch sử thế nhưng là có không gì sánh được sán lạn tu luyện văn minh, chỉ bất quá những này tu luyện văn minh bởi vì các loại nguyên nhân độ diệt, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Mặc dù những này cổ lão văn minh biến mất, nhưng là ở trên Tiên Ma Đại Lục, vẫn như cũ có rất nhiều những này văn minh cổ xưa lưu lại cấm địa. Những cấm địa này đều có cường đại cấm chế phong ấn. Muốn đi vào những cấm địa này, liền phải dựa vào giải văn sư đến giải khai những cấm địa này phong ấn. Có đôi khi, vì giải khai những này cổ lão cấm địa phong thư, cần điều động đại lượng giải văn sư. Hiện tại gian này văn sư các văn sư, chính là bị điều đến trung vực, cùng mặt khác văn sư đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Được rồi, phí báo danh dùng 5.000 khối linh thạch. Nữ tử đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. 5.000 khối. Lăng Phong sững sờ, hắn không nghĩ tới một cái chuẩn giải văn sư khảo hạch, thế mà phí báo danh lại để cho cao như vậy. Đúng. Nữ tử gật gật đầu. Tốt a. Lăng Phong bất đắc dĩ, sau đó tại trong túi trữ vật xuất ra 5 tấm mệnh giá là 1.000 linh phiếu cho vị nữ tử này. Vị công tử này, ngươi chờ một lát. Nữ tử mở miệng nói với Lăng Phong một tiếng đằng sau, nàng hướng phía phòng khách hô lớn một tiếng. Tiểu Vân, đi ra một chút. Chuyện gì nha, Linh Nhi tỷ tỷ. Một cái cột hai đầu tóc đuôi ngựa thiếu nữ lập tức chạy ra. Thiếu nữ này đại khái chỉ có 12-13 tuổi, làn da trắng nõn, ngũ quan đẹp đẽ, cũng đừng là đôi mắt kia, rất lớn rất sáng, ngập nước. Ngươi ở chỗ này hỗ trợ nhìn một chút cửa hàng, ta mang vị công tử này đi tiến hành một chút chuẩn giải văn sư khảo hạch. Nữ tử đối với cái này tóc đuôi ngựa thiếu nữ thản nhiên nói. Giải văn sư. Cái kia tóc đuôi ngựa thiếu nữ hơi sững sờ, cái kia ngập nước mắt to ở trên thân Lăng Phong nhìn một lúc sau, đột nhiên gật đầu. Nói ra, được rồi, tỷ tỷ ngươi đi đi. Nữ tử gật gật đầu, sau đó từ cái kia quầy hàng đi ra ngoài đi ra. Giờ phút này Lăng Phong lúc này mới phát hiện, nữ tử này mặc một bộ xẻ tà rất cao váy. Tại nàng đi lại thời điểm, Lăng Phong có thể thấy được nàng cái kia trắng non thon dài cặp đùi đẹp. Vị công tử này, xin mời đi theo ta. Nữ tử này nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó liền đi tại phía trước. Lăng Phong lập tức đi theo. Từ phía sau lưng nhìn, vị nữ tử này dáng người cũng là không thể bắt bẻ. Nữ tử này đang bước đi thời điểm, nàng cái kia đây đà cái mông uốn éo, cái kia vòng eo cũng là nhẹ nhàng đong đưa, mà lại trên người nàng còn tản ra một trận nhàn nhạt hương thơm, thứ mùi này rất dễ chịu. Lăng Phong ra tốc đi đến nữ tử này bên người, mở miệng hỏi, vị cô nương này, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Thủy Linh Nhi. Nữ tử nhìn xem Lăng Phong con mắt, nàng phát hiện Lăng Phong ánh mắt rất thanh tịnh, cùng những cái kia thấy được nàng đằng sau ánh mắt nóng rực nam tử có chút không giống. Cái này khiến nàng hơi kinh ngạc, bất quá nàng cũng không có mở miệng hỏi tên Lăng Phong. Một lúc sau, Thủy Linh Nhi mang theo Lăng Phong đi tới lầu các phía sau một mảnh khoáng đạt địa phương. Tại mảnh này khoáng đạt địa phương, có rất nhiều người ngay tại xếp hàng tiến hành khảo hạch, những người này khảo hạch là Minh Văn Thuật cùng Trúc Văn Thuật. Linh Nhi sư tỷ tốt. Những cái kia phụ trách người khảo hạch, nhìn thấy cái này Thủy Linh Nhi đằng sau, đều nhao nhao mở miệng hướng nàng vấn an. Lăng Phong không nghĩ tới nữ tử này tại cái này văn sư các bên trong thân phận cao như vậy. Linh Nhi sư tỷ, ngươi làm sao đích thân đến? Mấy vị ngay tại đối với người khác tiến hành khảo hạch thanh niên nam tử, nhìn thấy nữ tử này đằng sau, cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Vị công tử này muốn tiến hành chuẩn giải văn sư khảo hạch, cho nên ta liền dẫn hắn đến rồi. Thủy Linh Nhi đối với người chung quanh nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó hắn mang theo Lăng Phong đi tới một loạt giá đỡ bên cạnh, tại bộ giá đỡ này phía trên, trưng bày rất nhiều bị mài màu da cam trong suốt thanh đồng bản. Hoa, chuẩn giải văn sư khảo hạch. Người chung quanh con mắt lập tức sáng lên, cũng không khỏi vây quanh. Lăng Phong đứng tại Thủy Linh Nhi bên người, hắn nhìn thấy tại khối này tiền đồng trước mặt, còn trưng bày rất nhiều cái bình, những cái bình kia bên trong, có các loại màu sắc chất lỏng. Tại mọi người nhìn soi mói, Thủy Linh Nhi đem ống tay áo của mình kéo lên, lộ ra hai đoạn như là ngó sen non đồng dạng cánh tay, sau đó nàng bắt đầu kết ấn. Cong cong cong cong. hết thể 9 khỏa pháp đan tại trong cơ thể của nàng bay ra, vờn quanh tại thân thể của nàng chung quanh. Một cỗ cường đại khí tức tại trên người nàng phát ra. 8 màu pháp đan. Thiên thiên đệ cửu trọng cường giả. Khi Lăng Phong nhìn thấy Thủy Linh Nhi bên người pháp đan đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, tại Bình Đô thành loại địa phương này, hắn thế mà có thể nhìn thấy một vị ngưng tụ ra chuẩn thiên mệnh đệ bát chuyển kim đan tiên thiên cường giả. Cái này xác thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này, Thủy Linh Nhi tay không ngừng tại kết ấn, nàng cái kia linh xảo ngón tay, tại kết ấn thời điểm, cái kia 10 cái linh động ngón tay, cho người cảm giác tựa hồ đang khiêu vũ, nhìn rất đẹp. Những cái kia bày ra trên bàn cái bình có chút chấn động, sau đó đại lượng điểm sáng màu đỏ, tại cái kia chứa chất lỏng màu đỏ trong bình không ngừng bay ra. Những này điểm sáng màu đỏ phiêu lên đằng sau, nhận Thủy Linh Nhi bóp ấn dẫn dắt, sau đó bay đến hai tay của nàng chung quanh, cuốn quanh đến hai tay của nàng phía trên. Thủy Linh Nhi hai tay không ngừng bóp ấn, đầu ngón tay đang không ngừng nắm lấy. Chương 714, 714, xa một chút, lại xa một chút. Sau đó thần kỳ một màn xuất hiện, Lăng Phong nhìn thấy từng mai đạo văn màu đỏ không ngừng xuất hiện, những này đạo văn màu đỏ, tản ra nồng đậm linh lực thuộc tính hỏa. Đây là Trúc Văn Thuật. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy Trúc Văn Sư Trúc Văn. Hắn biết Trúc Văn Sư là lợi dụng tự thân nội lực, còn có một số linh lực đến ngưng kết ra từng mai đạo văn. Mà Minh Văn Sư, thì là đem những này đã bị ngưng tụ ra đạo văn sắp xếp. Sau đó dùng đặc thù thủ pháp khắc dấu đến các loại vật thể phía trên. Thủy Linh Nhi tốc độ tay càng lúc càng nhanh, Lăng Phong nhìn xem Thủy Linh Nhi cái kia linh xảo tay nhỏ, trong óc đông nhiên hiện ra một chút không hài hòa hình ảnh. Hắn đột nhiên lắc lắc đầu, sau đó lại lần lấy lại tinh thần. Giờ phút này, những cái kia bị Thủy Linh Nhi ngưng tụ ra đạo văn, giống như là từng cái đom đó một dạng, bao quanh Thủy Linh Nhi thân thể chậm rãi bay múa. Không đến 10 hơi thời gian, Thủy Linh Nhi liền đã ngưng tụ ra hơn ngàn mai đạo văn. Quá lợi hại. Nhìn Linh Nhi tỉ tỉ trúc văn, đơn giản chính là một loại hưởng thụ. Trung quanh những cái kia nam tính đệ tử, một mặt sùng bái nói ra. Đúng vậy, Linh Nhi tỉ tỉ trúc văn thuật, giống như so trước kia càng thêm lợi hại. Trung quanh những cái kia ngực có trúc văn sư tiêu chí đệ tử, cũng nhịn không được tán thán nói. Nhưng vào lúc này, Thủy Linh Nhi đình chỉ kết ấn, hai tay tách ra, ngón giữa bốn lượn trở về. Dùng ngón tay cái để ép, sau đó đột nhiên hướng phía cái kia tiền đồng bắn tới. Nhưng vào lúc này, một viên bay đến trước mặt nàng đạo văn, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, xuất tại cái kia ánh sáng tiền đồng phía trên. Xoẹt. Tại đạo văn va chạm tiền đồng sát na, lập tức giấy lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Khi hỏa diễm biến mất đằng sau, viên kia đạo văn liền đã khắc ở tiền đồng phía trên. Minh Văn Thuật. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới cái này Thủy Linh Nhi thế mà còn biết Minh Văn Thuật. Tại Tiên Ma Đại Lục, đồng thời tinh thông hai loại văn thuật người cũng không nhiều. Loại người này ở trong văn sư, 1.000 người bên trong, đại khái chỉ có 1-2 cái. Mà đồng thời tinh thông 3 loại văn thuật người, tại 10.000 tên văn sư bên trong, có đôi khi cũng chưa chắc có thể tìm ra một cái. Lăng Phong cho tới bây giờ, chỉ là tu luyện qua giải văn thuật, mặt khác hai loại văn thuật. Hắn căn bản là không có tiếp xúc qua. Thủy Linh Nhi không ngừng trong nháy mắt, từng mai đạo văn, bị nàng tinh chuẩn đạn đến cái kia tiền đồng phía trên, sau đó tạo thành một cái đơn giản trận văn. Rất nhanh, ở bên người Thủy Linh Nhi tất cả đạo văn, đều đã bị nàng bắn đến tiền đồng phía trên. Cuối cùng, nàng đưa tay đặt tại cái kia tiền đồng phía trên, hướng phía tiền đồng quán thâu một tia tiên thiên chân nguyên. Ông! Tiền đồng bên trên trận văn, lập tức đều phát sáng lên. Quang mang kia rất đều đều, trận văn kia khẽ chấn động đằng sau liền bình tĩnh lại. Tốt. Trung quanh những văn sư kia cũng nhịn không được vỗ tay bảo hay, bọn hắn cũng nhìn ra được, Thủy Linh Nhi vừa rồi khắc dấu tại tiền đồng bên trên cái này cấp một hỏa thuộc tính tăng cường trận văn rất hoàn mỹ. Thủy Linh Nhi quay người, đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, vị công tử này, mời đi, chỉ cần ngươi có thể đem trận văn này bên trong một nửa đạo văn hoàn hảo tháo rời ra. Ngươi liền có thể thông qua chuẩn giải văn sư khảo hạch. Một nửa đạo văn. Đơn giản như vậy. Lăng Phong khẽ giật mình, lúc đầu hắn còn tưởng rằng chuẩn giải văn sư khảo hạch sẽ rất khó, tuy nhiên lại không nghĩ tới dĩ nhiên như thế đơn giản. Đơn giản sao? Thủy Linh Nhi cười cười, sau đó mở miệng nói ra, vị công tử này, tha thứ ta nói thẳng, ta vừa rồi khắc dấu đi ra trận pháp này, dùng cũng không phải bình thường thủ pháp. Nếu như ngươi có thể đem phía trên năm thành đạo văn hoàn chỉnh tháo rời ra, ngươi tuyệt đối có tư cách thông qua nhất phẩm giải văn sư khảo hạch. Đúng đấy, Linh Nhi tỷ tỷ minh văn thuật rất lợi hại. Đúng a, vị công tử này, ngươi tuyệt đối đừng chủ quan. Người chung quanh cũng mở miệng đối với Lăng Phong nhắc nhở. Đa tạ chư vị nhắc nhở, bất quá ta đây không phải đang khoác lác, trận pháp này, trong mắt ta, đích thật là rất đơn giản. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía người chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt rơi ở trên thân Thủy Linh Nhi. Thời khắc này Thủy Linh Nhi đôi mi thanh tú cau lại, sau đó mở miệng nói ra, vậy thì mời đi. Thủy Linh Nhi là một cái thiên tài văn sư, nội tâm vẫn còn rất cao ngạo. Giờ phút này Lăng Phong trước mặt nhiều người như vậy nói nàng khắc dấu đi ra trận pháp rất đơn giản, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút không cao hứng. Vậy ta liền đều xấu. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó đi đến cái kia tiền đồng trước mặt, hắn vận chuyển linh tê chỉ, sau đó tay phải ngón giữa lập tức hiện ra màu đỏ bí văn. Đây là linh tê chỉ đệ nhất biến bí văn, Lăng Phong có thể tùy thời khống chế linh tê chỉ cường độ. Hắn nhìn ra được. Vừa rồi Thủy Linh Nhi khắc họa đi ra trận văn, chỉ là cấp 1 trận văn. Giải khai loại này đơn giản cấp 1 trận văn, Lăng Phong căn bản cũng không cần sử dụng đệ tam biến linh tê chỉ, cũng không cần sử dụng quá nhiều ngón tay, chỉ là một cây trong tay là có thể đem Thủy Linh Nhi khắc dấu đi ra trận văn này giải khai. Linh tê chỉ. Thủy Linh Nhi nhìn thấy Lăng Phong cái kia biến thành màu đỏ ngón giữa đằng sau, đôi mắt đẹp có chút ngưng tụ, là một tên xuất sắc văn sư. Thủy Linh Nhi đương nhiên biết Linh Tê Chỉ. Linh Tê Chỉ cũng không phải là Hoa Vân Chân Quân đặc hữu bí thuật, loại bí thuật này ở trung vực rất nhiều văn sư các tàng thư lâu bên trong đều có thể tìm tới. Nhưng là Linh Tê Chỉ rất khó khăn tu luyện, bởi vì tại tu luyện quá trình bên trong, phải dùng lửa đến đốt ngón tay, rất nhiều người đều không dám tu luyện, mà những cái kia nếm thử tu luyện người, cuối cùng cũng là bởi vì không thể thừa nhận cái kia không phải người thống khổ, cuối cùng từ bỏ. Người có thể đem linh tê chỉ tu luyện thành công, đều là thiên tài ghê gớm. Mặc dù linh tê chỉ rất khó tu luyện, nhưng là linh tê chỉ uy lực cũng là rất cường đại, nó tại giải văn sư trong lĩnh vực, được xưng là vạn năng giải văn thuật. Chỉ cần tu luyện thành linh tê chỉ, như vậy chỉ bằng vào cái này một loại thủ đoạn, liền rất giải khai rất đặc thù trận văn. Hoa, lại là linh tê chỉ. Không thiếu nữ đệ tử nhìn thấy Lăng Phong cái kia tản ra hồng quang ngón giữa, không khỏi nuốt nước miếng. Các nàng nghe nói, linh tê chỉ có thần kỳ năng lực, đụng chạm đến nhân thể da thịt thời điểm, sẽ cho người cảm giác được rất dễ chịu, nếu như dùng để vuốt ve trên người các nàng bộ vị nào đó thời điểm, cảm giác kia có lẽ càng thêm mỹ diệu. Mặc kệ là nam đệ tử hay là nữ đệ tử, nhìn thấy Lăng Phong cây kia tản ra hồng quang ngón tay đằng sau, đều là một mặt hâm mộ. Mọi người lui xa một chút. Thủy Linh Nhi nhìn thấy Lăng Phong chuẩn bị thi triển giải văn thuật. Lập tức mở miệng đối với bên người những người vây xem kia nói ra, bởi vì nàng biết giải văn qua quá trình rất dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên. Một khi ngoại ý muốn nổi lên, trận văn liền sẽ sụp đổ, phát sinh tiếng nổ mạnh, từ đó tổn thương đến người bên cạnh. Xoát! Trung quanh những người vây xem kia, đều lập tức lui về sau mấy bước, sau đó tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Lăng Phong cây kia tản ra hào quang màu đỏ ngón giữa. Xa một chút. Thủy Linh Nhi khẽ cho mày, mở miệng lần nữa nói một tiếng. Những người vây xem kia lần nữa lui về sau một bước. Thủy Linh Nhi lông mày vẫn như cũ nhíu chung một chỗ, mở miệng đối với mọi người nói ra, ta ngưng tụ ra trận văn này có chút phức tạp, nếu như phát sinh bạo tạc, uy lực sẽ rất mạnh. Nghe được Thủy Linh Nhi nói như vậy, tất cả mọi người lần nữa lui lại hai bước, giờ phút này Lăng Phong phương viên 5 mét bên trong, chỉ có Thủy Linh Nhi một người. Chương 715, linh tê chỉ ma lực. Cái này, kỳ thật mọi người không cần thiết sợ hãi, một cái cấp 1 trận văn, ta vẫn là rất có nắm chắc. Lăng Phong mở miệng nói với Thủy Linh Nhi một tiếng, sau đó đưa ngón tay giữa ra, tại Thủy Linh Nhi vừa rồi khắc dấu đi ra cái kia trận văn bên trên nhẹ nhàng một chút. Nhìn thấy Lăng Phong xuất thủ, tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Lăng Phong, chính xác tới nói, là nhìn chằm chằm Lăng Phong ngón giữa. Đặc biệt là những nữ hải tử kia, hai mắt trợn tròn lên, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Xoẹt. Tại Lăng Phong ngón giữa chạm đến trận văn kia thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy trận văn kia nhộn nhạo lên một vòng nhàn nhạt gợn sóng, sau đó Lăng Phong ngón tay lập tức ở trận văn bên trên nhẹ nhàng vòng động. Nhưng vào lúc này, thần kỳ một màn xuất hiện. Cái kia vốn là khắc dấu tại tiền đồng phía trên trận văn, thế mà từ cái kia tiền đồng bên trên bị lôi kéo đi ra. Lăng Phong ngón giữa tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ, trận văn kia bị lôi kéo chủ đến đằng sau, hắn ngón giữa hướng lên trên, sau đó nhẹ nhàng đong đưa. Một cái kia trận văn tại Lăng Phong trên đầu ngón tay nhanh chóng chuyển động, nhìn qua giống như là những cái kia đùa nghịch tạp kỹ người, dùng ngón tay đỉnh lấy một tấm vải ở nơi đó xoay tròn lấy. Lăng Phong động tác càng lúc càng nhanh. Trung quanh những nữ đệ tử kia con mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Phong, có một ít nữ đệ tử theo bản năng kẹp chặt hai chân của mình, liền liền hô hấp đều trở nên nặng nề. Toàn bộ tràng diện đống nhiên trở nên quỷ dị. Mà Thủy Linh Nhi nhìn xem những nữ đệ tử kia biểu hiện, trên mặt cũng là xuất hiện một tia xấu hổ. Lăng Phong ngón tay lắc lư tốc độ càng lúc càng nhanh, từng mai đạo văn, tại to lớn lực ly tâm tác dụng dưới, bắt đầu từ trận văn kia phía trên chóc ra. Những này chóc ra trận văn, đều vờn quanh tại Lăng Phong thân thể bên cạnh. Giống như là vừa rồi Thủy Linh Nhi đem những đạo văn này ngưng tụ ra thời điểm một dạng. Cuối cùng, Lăng Phong cánh tay chấn động mạnh, tất cả trận văn đều bị đánh tan. Hoa, thật là lợi hại. Toàn bộ đạo văn đều bị giải khai. Xác suất thành công 100. Thấy cảnh này đằng sau, không ít người nhịn không được kinh hô lên. A, một chút nữ đệ tử thế mà phát ra một trận thanh âm kỳ quái, sau đó co quắp mà ngã trên mặt đất đứng lên. Vị sư tỷ này, ngươi không sao chứ? Vị sư muội này, ngươi thế nào? Những cái kia đứng tại nữ đệ tử bên người nam tính đệ tử, lập tức đưa tay đem những cái kia ngã xuống đất nữ đệ tử nâng đỡ. Ngã nhào trên đất đều là một chút tuổi hơi lớn nữ đệ tử, khả năng các nàng thể lực so ra kém niên kỷ còn hơi nhỏ nữ hài tử. Ta, đầu ta choáng, khả năng sáng sớm không ăn bữa sáng. Những cái kia ngã trên mặt đất nữ đệ tử, sắc mặt từng hồng, cắn bờ môi của mình, một mặt ngượng ngùng nói nói. Thủy Linh Nhi nhìn xem những cái kia ngã trên mặt đất nữ đệ tử cùng nữ văn sư, sau đó mở miệng nói ra, đem các nàng đều mang đến nghỉ ngơi một chút đi. Lần sau nhớ kỹ ăn điểm tâm lại đến tu luyện. Đúng. Những đệ tử kia lập tức gật đầu, sau đó tại nam đệ tử nâng đỡ đứng lên rời đi. Cái này, Lăng Phong cũng không nghĩ tới những nữ đệ tử này thể chất thế mà kém như vậy. Hắn sau khi lấy lại tinh thần, một mặt tán thưởng mở miệng nói với Thủy Linh Nhi, Linh Nhi cô nương, không nghĩ tới các ngươi nơi này văn sư, dĩ nhiên như thế khắc khổ, vì tu luyện, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn. Cái này, a. Để công tử người chê cười. Thủy Linh Nhi gương mặt xinh đẹp cũng là hơi đỏ lên, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Linh Nhi cô nương, khảo hạch của ta vượt qua kiểm tra sao? Lăng Phong mở miệng đối với Thủy Linh Nhi hỏi. Vượt qua kiểm tra, thật không nghĩ tới công tử ngươi thế mà thâm tàng bất lộ. Thủy Linh Nhi khẽ gật đầu, trong nội tâm nàng cũng rất kinh ngạc, nàng không nghĩ tới trước mắt vị này trẻ tuổi như vậy nam tử, thế mà tu luyện thành linh tê chỉ. Mà lại Lăng Phong giải văn thủ pháp, cũng là rất kinh diễm, Lăng Phong thế mà có thể đem nàng khắc dấu trận văn, toàn bộ đều tháo rời ra, để nàng khiếp sợ không thôi. Quá tốt rồi, tạ ơn tạ Linh Nhi cô nương ngươi. Nghe được chính mình khảo hạch vượt qua kiểm tra, Lăng Phong trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Không cần khách khí, ngươi đi theo ta đi, ta cho ngươi mở chứng minh. Thủy Linh Nhi đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu đối với người chung quanh nói ra. Các ngươi đều tản ra đi, nên công tác làm việc, nên tu luyện tu luyện. Những người kia nghe được Thủy Linh Nhi lời nói đằng sau, đều lập tức tản ra. Thủy Linh Nhi mang theo Lăng Phong, tại đông đảo nữ đệ tử ẩn ý đưa tình nhìn soi mói rời đi. Hoa tào, không nghĩ tới tên kia thế mà đã luyện thành trong truyền thuyết Linh Tê Chỉ. Quá lợi hại, nếu như ta cũng có thể luyện thành Linh Tê Chỉ mà nói, thật là tốt bao nhiêu nha. Đúng rồi. Những nam đệ tử kia... Ánh mắt tại những nữ đệ tử kia trên thân đảo qua, trong lòng đối với Lăng Phong đó là kính nể không thôi. Mà những nữ đệ tử kia nhìn thấy Lăng Phong đi đằng sau, trên mặt cũng là lộ ra một tia thất lạc. Trong truyền thuyết Linh Tê Chỉ Nha, nghe nói có ma lực thần kỳ, dùng để xoa bóp buông lòng nói, tuyệt đối nhất lưu, có thể gia tốc huyết dịch tuần hoàn, hóa giải ám tật, tăng tốc tu vi tăng lên, để cho người ta muốn ngừng mà không được, rất nhiều người đều muốn thử một chút. Rất nhanh. Thủy Linh Nhi mang theo Lăng Phong đi tới lầu một trong một gian phòng, mở miệng nói với Lăng Phong, ngươi ngồi trước một hồi đi, ta cái này cho ngươi mở chứng minh. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó tại trên một cái ghế ngồi xuống. Rất nhanh liền có một nữ tử bưng trà nóng đi đến, nữ tử này dáng dấp có chút thanh tú, vóc dáng rất khá, làn da cũng trắng nõn. Nàng một mặt ngượng ngùng nói với Lăng Phong, vị công tử này, ta nghe phía ngoài sư tỷ nói, ngươi biết Linh Tê Chỉ, có phải hay không nha? Đúng nha, thế nào? Lăng Phong đối với nữ tử này khẽ gật đầu. Vị công tử này, nghe nói Linh Tê Chỉ trị liệu bách bệnh, ngực ta có chút khó chịu, ngươi có thể hay không giúp ta trị liệu một chút? Nữ tử này nói liền đi tới Lăng Phong trước mặt, sau đó có chút ngượng ngùng nhô lên chính mình bộ ngực cao vút kia. Cái này, Lăng Phong cũng là bị bất thình lình trận thế hù dọa, hắn đối với nữ tử kia nói ra, vị cô nương này, ngươi nghe ai nói Linh Tê Chỉ có thể trị bách bệnh? Ta làm sao không biết? Ta nghe ta sư tỷ các nàng nói nha. Nữ tử kia lập tức mở miệng, nàng ngồi vào Lăng Phong bên người, ý đồ dùng thân thể của mình tới gần Lăng Phong. Mà Lăng Phong thì là theo bản năng cùng xê dịch thân thể, cùng cái này một nữ tử giữ một khoảng cách. Linh Tê Chỉ hoàn toàn chính xác tinh tế bách bệnh công hiệu, nhưng nhất định phải tu luyện đến đệ tứ biến trở lên mới được, nghe nói đệ thất biến Linh Tê Chỉ, có thể chỉ đến bệnh diệt trừ. Thủy Linh Nhi thanh âm từ cửa ra vào truyền đến. Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp Thủy Linh Nhi cầm một tấm trang giấy đặc thù đi đến, cái kia trang giấy đặc thù phía trên, in văn sư các tiêu chí, mặt trên còn có lấy đặc thù trận văn. Tên nữ đệ tử kia nhìn thấy Thủy Linh Nhi đi tới, lập tức thu nạp một chút y phục của mình, sau đó đứng lên. Thật sao? Chỉ tiếc ta Linh Tê Chỉ còn không có đạt tới loại cảnh giới đó, cho nên ta cũng không giúp được ngươi. Lăng Phong mang theo áy náy đối với vị này cho hắn đưa trả tới nữ tử nói ra. Không có việc gì. Vị nữ tử này đối với Lăng Phong cười cười, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Thủy Linh Nhi đem một tấm kia giấy cầm tới Lăng Phong trước mặt, túi người thả ở trước mặt Lăng Phong trên mặt bàn. Mà tại Thủy Linh Nhi phụ thân sát na, Lăng Phong cái kia đã luyện thành rất thuần thục nhìn trộm chi nhãn lập tức thuận Thủy Linh Nhi cổ nhìn thấy, ân, hắn thấy được trắng lóa như tuyết. Chương 716, 716, xảo ngộ thiên tài giải văn sư. Công tử, đây là chúng ta văn sư các giúp ngươi mở ra chứng minh, xin ngươi ở phía trên đệ xuống một cái thủ ấn, sau đó lại dỉ máu là được. Thủy Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, nàng động tác này nhìn càng thêm chọc người. Còn muốn gì máu nha? Lăng Phong lập tức đem tầm mắt của mình thu hồi lại, ánh mắt cũng là rơi vào một tấm kia chuẩn giải văn sư chứng minh phía trên. Ừm. Thủy Linh Nhi khẽ gật đầu. Lăng Phong cũng không có do dự, lập tức dựa theo Thủy Linh Nhi lời nói đi làm. Rất nhanh, một phần này chứng minh liền hoàn thành. Tốt, được rồi. Thủy Linh Nhi hai tay dâng một phần này chứng minh đưa cho Lăng Phong. Cảm ơn. Lăng Phong đối với Thủy Linh Nhi cười nhạt một tiếng, cầm chứng minh đằng sau, lập tức liền rời đi gian này văn sư các. Thủy Linh Nhi đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Lăng Phong đi đến một chiếc xe ngựa, sau đó liền đi. Không nghĩ tới, tại Bình Đô Thành, thế mà gặp được một cái đã luyện thành Linh Tê Chỉ thiên tài. Thủy Linh Nhi đứng ở nơi đó tự lầm bầm nói ra, trong con mắt của nàng hiện lên nhàn nhạt dị sắc, trong óc, đều là Lăng Phong vừa rồi tại sân luyện võ giải văn động tác. Hắn cái kia chỉ một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng một vùng, cuối cùng ngón giữa hướng chuyển động động tác, cánh tay chấn động, liền đem toàn bộ trận văn toàn bộ giải khai, chọn bộ động tác như đồng hành vân lưu nước đồng dạng, thực sự quá tuấn tú. Bình thường giải văn sư đang mở văn thời điểm, đều là hình thần đề phòng, treo lên 12 phần tinh thần, toàn bộ quá trình cũng không dám có chút thư giãn, bởi vì một khi xảy ra điều gì sai lầm, liền sẽ dẫn đến trận văn sụp đổ, phát sinh bạo tạc. Thế nhưng là Lăng Phong lại có vẻ ung dung không nổi, tại trong thời gian cực ngắn, liền đem nàng khắc dấu trận văn đều giải khai, mà lại không có bất kỳ cái gì một viên đạo văn bị hủy diệt. Cao siêu như vậy giải văn thuật, liền xem như rất nhiều tứ phẩm giải văn sư đều chưa hẳn làm đến. Bởi vì rất nhiều tứ phẩm giải văn sư, bọn hắn cũng vô pháp luyện thành Linh Tê Chỉ. Linh Tê Chỉ, đây là mọi người công nhận tu luyện độ khó lớn nhất mấy loại giải văn thuật một trong. Thủy Linh Nhi cũng là gặp qua mặt khác văn sư dùng Linh Tê Chỉ giải văn, nhưng là nàng thấy biết qua những văn sư kia, đều là một chút rất lớn tuổi người. Giống Lăng Phong còn trẻ như vậy, lại đem Linh Tê Chỉ tu luyện thành công, mà lại vận dụng đến như vậy thành thạo giải văn sư, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi không phải ngực im lìm sao, làm sao không để cho vừa rồi vị công tử kia giúp ngươi sờ một chút. Giờ phút này, cái kia cột tóc đuôi ngựa thiếu nữ, đi đến Thủy Linh Nhi bên người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi. Trong cơ thể ta phong ấn rất phức tạp, liền xem như thất phẩm giải văn sư đều vô kế khả thi, cho dù vừa rồi người kia đã luyện thành linh tê chỉ, cũng không giúp được ta. Thủy Linh Nhi khẽ thở dài một cái, nàng tại 3 năm tiến vào một chỗ thượng cổ di tích thời điểm, chúng một loại rất kỳ quái phong ấn, loại này phong ấn thỉnh thoảng sẽ phát tác, để nàng đau đến không muốn sống. Loại này phong ấn rất bá đạo, liền xem như thất phẩm giải văn sư, cũng không có niềm tin tuyệt đối giải khai. Cho nên hiện tại nàng vẫn như cũ bị loại kia kỳ quái phong ấn dày vò lấy. Bởi vì trên người có loại này cổ quái phong ấn, nàng quyết định rời đi trung vực, bốn chỗ du tẩu, chạm thử vật khí, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì có thể giải khai trên người mình phong ấn biện pháp. Chỉ tiếc 3 năm này, nàng đều không có tìm được có thể giải khai trên người nàng phong ấn biện pháp. Không đến nửa canh giờ, Lăng Phong liền lại lần nữa về tới Bình Đô thành chiến thuyền chỗ khởi hành. Khi hắn xuống xe ngựa thời điểm, phát hiện người xếp hàng vẫn như cũ là nhiều như vậy. Đang lúc hắn chuẩn bị đi đến thời điểm. Suy. Một cỗ siêu cấp xe ngựa xa hoa dừng ở Lăng Phong bên người, sau đó hai vị thanh niên nam tử ở trên xe ngựa đi xuống. Hai vị này thanh niên nam tử, lập tức xoay người đưa tay, đem xe kia màn xốc lên. Chỉ gặp một vị dáng dấp phi thường thanh niên đẹp trai nam tử từ trên xe ngựa đi xuống. Người này mặc một bộ tơ trắng trường bào, cổ áo, ống tay áo ra đều thêu lên màu vàng ảnh mây. Người này anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nhìn có chút bựa khí chất, làm người khác chú ý nhất vẫn là hắn cái kia có chút dương lên ngón trỏ tay phải kia ngón trỏ là màu cam, tản ra ánh sáng lóa mắt màu. Đệ nhị biến linh tê chỉ. Lăng Phong khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này, thế mà lại nhìn thấy một cái đã luyện thành đệ nhị biến linh tê chỉ người. Hắn đây là lần thứ nhất trông thấy sẽ linh tê chỉ người. Tránh ra, tránh hết ra. Hai vị kia thanh niên mặc áo bào đen, đi ở phía trước, lớn tiếng hướng phía người chung quanh quát mắng nói. Mà cái kia nhìn có chút bựa thanh niên mặc bạch bào, giơ tay phải, một mặt cao ngạo hướng phía xếp hàng cửa sổ đi đến. Chung quanh những cái kia người xếp hàng, nhìn thấy trận thế này, cũng đều nhao nhao cho hắn tránh ra một con đường. Ngoa tạo, gia hỏa này là giải văn sư. Thế nhưng là trên bộ ngực hắn không có giải văn sư tiêu chí nha. Không có giải văn sư tiêu chí thì tính sao? Ngươi thấy hắn cây kia phát sáng ngón tay không? Thế nào? Ngón tay kia rất điểu sao? Điểu, quả thực là điểu tạc tiên. Nếu như ta không nhìn lầm, vậy hẳn là khó khăn nhất tu luyện giải văn bí thuật một trong linh tê chỉ. Ngoa tạo. Không phải đâu. Linh tê chỉ. Ta nghe nói qua linh tê chỉ, nghe nói cái này linh tê chỉ, chính là vạn năng giải văn bí thuật, bất quá cũng rất khó tu luyện. Ừm, cái này linh tê chỉ, tại tu luyện thời điểm, muốn đem ngón tay đặt ở hỏa diễm bên trên nướng, suy nghĩ rất nhiều tu luyện bí thuật này giải văn sư, đều đem ngón tay của mình cho đốt tàn luyện hỏng. Người chung quanh đều nhao nhao nghị luận. Rất nhanh, một cái kia bựa ra hỏa, liền đi vào trong đại sảnh. Còn có loại này thao tác. Lăng Phong trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Giờ phút này, cái kia bữa nam tử đi vào mua vé quầy hàng chỗ. Tại quầy hàng chỗ vé chính là một cái nặng trọng tài nữ tử. Cái kia hình thể cùng Lăng Phong nhị sư tỷ Quan Vân Phượng có so sánh, không đủ nàng ngũ quan nhưng không có Quan Vân Phượng đẹp như thế. Quan Vân Phượng mặc dù béo, nhưng nàng ngũ quan đẹp đẽ, nhìn cho người cảm giác hay là rất thoải mái. Mà tại cái này vé cửa sổ nữ tử. Lại dáng dấp rất khó coi, đặc biệt là cái miệng đó, vừa rộng lại lớn, còn thoa màu đỏ tươi môi son, cái kia hai mảnh thật dày bờ môi, nhìn giống như là hai cây xúc xích bự. Công tử ca bữa kia cùng bên cạnh hắn cái kia hai cái thanh niên mặc hắc bào, đều cố nén cái kia buồn nôn xúc động, mở miệng đối với cái này nữ tử mập mạp nói ra, cô nương, xin giúp ta mua một tấm tiến về thiên hà thành phiếu. Nàng nhìn thấy công tử ca bữa kia đằng sau. Trên mặt vẫn như cũ chính là loại kia lạnh lùng biểu lộ, mở miệng đối với cái kia bựa thanh niên nói ra, xin lấy ra đặc thù nghề nghiệp chứng minh, nếu không mời về đi xếp hàng. Ta thế nhưng là giải văn sư, hiện tại Bình Đô Thành không cách nào tiến hành giải văn sư khảo hạch chứng nhận, cho nên không có nghề nghiệp chứng minh. Cái kia công tử bựa trên mặt dáng tươi cười, đối với nữ tử mập mạp kia nói ra, còn xin cô nương ngươi nhiều hơn dàn xếp. Hắn đang nói chuyện thời điểm. Còn cố ý lung lay tay phải của hắn. Giải văn sư. Nữ tử mập mạp kia nhìn tên bựa này thanh niên cái kia tản ra quang sắc quang mang ngón trỏ, khẽ cho mày, sau đó lấy ra một khối phiến đá, từ cửa sổ đẩy đi ra, mở miệng nhàn nhạt nói ra, không có chứng minh mà nói, vậy thì mời ngươi đem trên phiến đá này trận văn giải khai, chỉ cần ngươi có thể từ bên trong lột ra một viên đạo văn, ta liền giúp ngươi. Mập bà, ngươi cái này quá phận đi. Cái kia hai tên thanh niên mặc hắc bào lập tức mở miệng đối với nữ tử mập mạp kia quát mắng nói. Làm sao? Không dám a. Nữ tử mập mạp kia nhìn chằm chằm cái kia bựa thanh niên, một mặt cười nhạo nói, ngươi đây không phải đệ nhị biến linh tê chỉ sao? Ngươi ngược lại là cho ta giải khai một cái nhìn xem nha. Cái này, cô nương, ta gần nhất luyện công xuất hiện một chút vấn đề, thực sự không tiện thi triển giải văn thuật. Chương 717, chân chính linh tê chỉ. Thanh niên bựa kia sắc mặt hơi đổi một chút, mở miệng đối với nữ tử mập mạp nói ra. Thật sao? Nữ tử mập mạp cười nhạt một tiếng, sau đó tại dưới đài lấy ra một cái sứ buồn, chậu kêu bên trong lấy màu tím nhạt nước, nói ra, vậy thì mời ngươi đem trong tay bỏ vào đến nơi này ngâm một chút đi. Cái này. Thanh niên bữa kia khẽ cho mày, sau đó đem chính mình cái kia cao cao nâng tay lên để xuống, mắng to một tiếng, thao, cái gì cẩu thí quy định, lao tử không mua. Người tới. Nữ tử mập mạp kia sắc mặt có chút trầm xuống. Sau đó mở miệng hét lớn một tiếng. Lập tức liền có 10 tên người mặc chiến bào màu đen nam tử trung niên đi ra, những cái kia người xếp hàng lập tức nhao nhao tránh ra. Cái này 10 tên nam tử trung niên, chính là chỗ bán vé hộ vệ, bọn hắn chuyên môn phụ trách xử lý những cái kia tới quấy rối người. Những hộ vệ này lập tức liền đem thanh niên bữa cùng hắn hai tên tùy tùng bao vây. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, ta mặc dù không có thông qua giải văn sư khảo hạch, nhưng là ta rất nhanh liền có thể thông qua, ta có linh tê chỉ, các ngươi dám đụng đến ta, về sau chờ ta trở thành giải văn sư, sẽ để cho các ngươi tốt nhìn. Thanh niên bựa sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức mở miệng đối với mấy cái này hộ vệ lớn tiếng quát mắng, ý đồ đe dọa những hộ vệ này. Hộ vệ đội trưởng kia thần sắc lạnh lùng, đối với bên người hai tên hộ vệ hơi liếc mắt ra hiệu, cái kia hai tên hộ vệ lập tức đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đừng đụng ta. Nếu không chúng ta giết chết ngươi. Thanh niên bữa kia lập tức giống to. Thế nhưng là hai vị kia hộ vệ căn bản cũng không chìm hắn, lập tức tiến lên bắt lấy hắn. Thanh niên bữa hai tên tùy tùng, căn bản cũng không dám có bất kỳ cử động. Hai vị kia hộ vệ nắm lấy thanh niên bữa đằng sau, đem hắn để tay đến cái kia sứ trong chậu. Xoẹt xoẹt. Một trận khói mù màu vàng tại sứ trong chậu dâng lên. Khi hộ vệ kia tại bắt lấy tên bựa này tay của thanh niên khiêng ra tới thời điểm, tên bựa này thanh niên vừa rồi cái kia tản ra quang mang ngón tay, đã biến thành phổ thông bộ dáng. Thao, giả mạo. Người chung quanh thấy cảnh này đằng sau, cũng nhịn không được mắng to một tiếng. Cho ta hung hăng đánh. Nhìn thấy ra hỏa này linh tê chỉ là giả đằng sau, hộ vệ đội trưởng kia trong mắt cũng là hiện lên vẻ tức giận, đối với hắn sau lưng những hộ vệ kia mở miệng nói ra. Những hộ vệ kia cũng không khách khí, lập tức xông đi lên đối với tên bựa này thanh niên, còn có hắn hai tên tùy tùng kia động thủ. Á á á! Thanh niên bựa kia cùng hắn hai vị kia tùy tùng lập tức ngã trên mặt đất phát ra trận trận kêu thảm. Đã xảy ra chuyện gì? Những cái kia đứng ở bên ngoài người, nghe được bên trong tiếng kêu thảm thiết đằng sau, cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Lăng Phong nghe được tiếng kêu thảm kia đằng sau, cũng rất tò mò. Nghe nói là vừa rồi cái kia bựa linh tê chỉ là giả, ý đồ chen ngang, bị hộ vệ đội đánh. Xoa, giả mạo linh tê chỉ đến chen ngang. Gia hỏa này lá gan rất mập nha. Ta nhìn không phải lá gan mập, mà là đầu óc có vấn đề. Những cái kia người xếp hàng cũng không khỏi nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, phía trước người xếp hàng tránh hết ra một con đường. Những hộ vệ kia mang lấy ba cái đầu heo đi ra, ba tên này quần áo đều bị lột sạch. Ngay cả quần cục đều không có, sau đó trực tiếp còn tại trên đường cái. Á á á, bọn hắn bị ngã ở trên đường đằng sau, cũng nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Hừ, những hộ vệ kia nhìn xem ba người này, hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người đi trở về. Quá độc ác. Lăng Phong nhìn thấy ba tên kia, khẽ chau mày. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn có chút do dự, hắn cũng không biết Thủy Linh Nhi mở cho hắn chứng minh có hữu dụng hay không. Nếu như không có dùng mà nói, chính mình có thể hay không cũng giống ba người này một dạng bị người buộc phát một trận, sau đó lột sạch quần áo ném tới trên đường cái. Ở trong lòng nghĩ một lát đằng sau, Lăng Phong cắn răng, sau đó mở miệng đối với những hộ vệ kia hô lớn, chư vị đại ca, xin chờ một chút. Những hộ vệ kia lập tức ngừng thân ảnh, quay đầu nhìn xem Lăng Phong nói ra, ngươi có chuyện gì à? Ta chỗ này có một tấm chứng minh, ngươi giúp ta nhìn xem, có thể hay không để cho ta cắm đội sau. Lăng Phong nói, sau đó trong ngực đem Thủy Linh Nhi cho hắn chứng minh đem ra. Hộ vệ đội trưởng kia nhìn Lăng Phong một chút, sau đó đi đến Lăng Phong trước mặt, đưa tay đem Lăng Phong trong tay chứng minh tiếp nhận đi cẩn thận nhìn lại. Một lúc sau, đội trưởng này mở miệng nói ra, ngươi cái này chứng minh ta cũng nhìn không ra thật giả, nếu như ngươi có lá gan mà nói, ta có thể dẫn ngươi đi bệ cửa sổ, ngươi tại chỗ cho Hoan tỷ phơi bày một ít giải văn thuật là có thể. Vậy được rồi. Lăng Phong cắn nha, sau đó gật gật đầu, nếu như chỉ là phơi bày một ít giải văn thuật mà nói, hắn căn bản không cần sợ hãi. Theo chúng ta đi đi. Nam tử trung niên kia nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó cầm một tấm kia chứng minh, mang theo Lăng Phong hướng trong đại sảnh đi. Ở đại sảnh cửa ra vào người xếp hàng, đều nhao nhao cho Lăng Phong bọn hắn tránh ra một con đường. Bọn hắn cái này vẽ địa phương, thiết kế đến có chút không hợp lý, cũng không có chuyên môn cho những cái kia đặc thù nghề nghiệp người dự lưu thông đạo. Tiến vào đại sảnh đằng sau, Lăng Phong cảm giác được một trận đục ngầu không khí đập vào mặt, đại sảnh này bên trong lít nha lít nhít toàn bộ đều là người. Hộ vệ đội trưởng kia mang theo Lăng Phong đi thẳng tới nữ tử mập mạp kia chỗ cửa sổ, đem cái kia chứng minh đưa cho nữ tử mập mạp. Chuẩn giải văn sư. Nữ tử mập mạp cầm lấy Lăng Phong chứng minh đằng sau, khẽ cho mày, sau đó cẩn thận nhìn lại. Nàng nhìn một lúc sau, mở miệng nói với Lăng Phong, cái này chứng minh là thật, bất quá ngươi vẫn là phải ở trước mặt ta phơi bày một ít ngươi giải văn thuật. Sau khi nói xong, nữ tử mập mạp lấy ra một khối phiến đá, khối này phiến đá, là nàng vừa rồi lấy ra cho công tử bữa thi triển giải văn thuật khối kia. Lăng Phong ánh mắt rơi vào phiến đá kia bên trên, phát hiện trên phiến đá này khắc họa lấy một cái cấp một trận văn này cùng Thủy Linh Nhi trước đó đối với hắn khảo hạch thời điểm khắc họa đi ra trận văn so sánh, căn bản không cách nào so sánh được. Bất quá hắn không quan tâm, hắn lập tức vận chuyển linh tê chỉ, hắn ngón giữa lập tức hiện ra phù văn màu đỏ, tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Lại là linh tê chỉ. Người chung quanh nhìn thấy Lăng Phong ngón giữa biến đỏ đằng sau, trên mặt cũng không khỏi xuất hiện vẻ khiếp sợ. Ngay tại vừa rồi, cái kia công tử bựa giả mạo chính mình sẽ linh tê chỉ, bị hộ vệ cuồng đánh một trận, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một tên chuẩn bị khoe khoang linh tê chỉ người. Nhìn thấy Lăng Phong cái kia biến đỏ ngón giữa tay phải, nữ tử mập mạp cùng những hộ vệ kia nhãn thần đều có chút ngưng tụ. Những hộ vệ kia trong mắt, cũng đều lộ ra nhàn nhạt sắc cơ. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong đưa tay hướng phía phiến đá kia điểm tới. Chấm đã. Nữ tử mập mạp kia cùng những hộ vệ kia nhìn thấy Lăng Phong muốn bắt đầu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mọi người lập tức lui lại. Bởi vì bọn hắn đều biết giải văn quá trình rất nguy hiểm, đang mở ra trận văn thời điểm, giải văn sư đều sẽ đem những này trận văn kích hoạt, cái này bị kích hoạt trận văn, sơ sót một cái liền sẽ phát sinh bạo tạc. Xoẹt. Khi Lăng Phong ngón giữa điểm tại phiến đá kia phía trên thời điểm, trên phiến đá trận văn, lập tức có chút chấn động đứng lên, sau đó những trận văn này toàn bộ đều thoát ly phiến đá. Lăng Phong dùng ngón giữa đem những trận văn kia bước lên đến, tựa như là bước lên một tầng thật mỏng băng gạc một dạng, ngay sau đó ngón tay của hắn nhẹ nhàng lắp một cái. Trận văn kia liền toàn bộ giải tán, vờn quanh tại Lăng Phong tay phải chung quanh. Nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, chung quanh hết thể mọi người con mắt đều phát sáng lên. Trời ơi, thật thần kỳ giải văn thuật. Cái này, đây chính là chân chính linh tê chỉ a. Thật là lợi hại. Trước đó những người kia còn chuẩn bị chờ lấy nhìn Lăng Phong xấu mặt, thế nhưng là nhìn thấy Lăng Phong cho thấy thần kỳ giải văn thuật đằng sau, cũng nhịn không được kinh hô lên. Liền ngay cả nữ tử mập mạp kia cùng những hộ vệ kia cũng giống như thế. Bọn hắn những người này, đại đa số đều là gặp qua giải văn sư giải văn, thế nhưng là giống vừa rồi loại kia thần hồ kỳ kỹ giải văn thủ pháp, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Chương 718, 718, tiền không là vấn đề. Đại đa số giải văn sư giải văn quá trình cũng không dễ nhìn, ngược lại 10 phần buồn tẻ, nửa đường còn không ngừng dừng lại, bởi vì những giải văn sư kia không có Lăng Phong lợi hại như vậy thủ pháp. Linh tê chỉ thủ pháp, tại đông đảo giải văn thủ pháp bên trong, thế nhưng là xếp hạng hàng đầu, tu luyện cực khó. Cho dù là có người đã luyện thành linh tê chỉ, hắn giải văn phương thức có lẽ cũng so ra kém Lăng Phong. Lăng Phong trên giải văn thuật, thật là rất có thiên phú. Nhìn xem chung quanh những người kia hâm mộ và sùng bái ánh mắt, Lăng Phong trong lòng có chút đắc ý, hắn mười phần ưa thích loại này bị người khác sùng bái cảm giác. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là triển lộ một chút giải văn thuật, liền dẫn tới nhiều người như vậy sùng bái. Ta hiện tại chỉ là biểu hiện ra một cây linh tê chỉ, nếu như ta biểu hiện ra hai cây, ba cây, thậm chí là 10 cái linh tê chỉ mà nói, không biết những người này sẽ có dạng gì biểu lộ. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Tốt. Hộ vệ đội trưởng kia lấy lại tinh thần, nhịn không được dẫn đầu vỗ tay. Mà người chung quanh cũng kìm lòng không được đi theo vỗ tay. Đối với loại này người có thực lực, mọi người trong lòng vẫn là rất tôn kính. Lăng Phong nhìn còn trẻ như vậy, cái kia giải văn thuật giống như này lợi hại, nhân tài như vậy, cho dù đi trung vực, đó cũng là khó lường tồn tại. Mà tại bọn hắn Bình Đô thành loại địa phương nhỏ này, vậy thì càng thêm ghê gớm. Hôm nay Lăng Phong xuất hiện, để bọn hắn biết nguyên lai giải văn thuật còn có thể đẹp mắt như vậy. Không biết ta có thể mua vé không? Lăng Phong ngẩng đầu đối với bệ cửa sổ chỗ vị kia nữ tử mập mạp hỏi. Có thể, được rồi. Nữ tử mập mạp khẽ gật đầu, sau đó mở miệng, mười phần khách khi đối với Lăng Phong hỏi, xin hỏi công tử ngươi muốn mua đi chỗ nào phiếu? Ta muốn mua một tấm tiến về thiên hà thành phiếu, nhanh nhất càng tốt. Không, chiến thuyền hệ số an toàn càng cao càng tốt. Trễ mấy ngày không quan hệ. Lăng Phong lúc đầu muốn mau sớm đuổi tới trung vực, bất quá hắn nghĩ đến trước đó hắn cưỡi thể tông chiến thuyền bị tập kích sự tình, lòng còn sợ hãi, cuối cùng vẫn là dẹp an toàn làm chủ. Bởi vì cái gọi là một khi bị gián cán, 10 năm sợ dây thừng. Đoạn thời gian trước trên bầu trời hỏa diễm sơn mạch một lần kia gặp phải, hoàn toàn chính xác đem Lăng Phong dọa sợ. Bây giờ mặc dù Lăng Phong đã là cường giả tiên thiên cảnh giới, nhưng hắn cũng là người, hắn cũng sợ chết, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm. Đi vào trên thế giới này, hắn còn có rất nhiều chuyện đều không có hưởng thụ qua, cho nên hắn không muốn chết. Hắn còn trẻ như vậy, không cần thiết cùng mình tính mệnh làm khó dễ. Trước đó Lăng Phong đã thấy Bình Đô thành chỗ khởi hành bên trên chiến thuyền, những này chiến thuyền đại bộ phận đều là rách nát không chịu nổi, phi hành thời điểm, thanh âm kia vang minh, đinh tai nhức óc, cho người cảm giác rất không an toàn, rất dễ dàng xuất hiện sự cố. Đi Thiên Hà thành, để cho ta nhìn một chút. Nữ tử mập mạp kia gật gật đầu, sau đó ở trước mặt nàng trên bệ cửa sổ, cầm lấy một cái cuốn vở nghiêm túc lật xem. Một lúc sau, nữ tử kia ngẩng đầu nói với Lăng Phong, công tử, hai canh giờ đằng sau, chúng ta Bình Đô Thành vừa vặn có một chiếc tam tinh cấp chiến thuyền tiến về Thiên Hà Thành. Chiếc chiến thuyền này sử dụng niên hạn vẫn chưa tới 100 năm, trục trặc suất không cao hơn 10%, rất an toàn. Chỉ bất quá chính là giá vé có chút quý, cần 20.000 khối linh thạch một người. Lăng Phong đôi mắt có chút một mặt, lập tức mở miệng nói ra, tiền không là vấn đề, liền mua cho ta cái này. Sau khi nói xong, Lăng Phong lấy ra hai tấm mệnh giá làm 1 vạn linh phiếu. Tốt. Nữ tử mập mạp gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận cái kia linh phiếu đằng sau, lập tức liền bắt đầu giúp Lăng Phong ra phiếu. Tốt, đây là vé tàu của ngươi, chúc công tử ngươi đường đi vui sướng. Nữ tử mập mạp mặt mỉm cười cầm trong tay phiếu giao cho Lăng Phong trong tay. Tạ ơn. Lăng Phong tiếp nhận phiếu, đối với nữ tử mập mạp gật gật đầu, sau đó liền quay người rời đi. Gia hỏa này, tuổi còn trẻ, thế mà chính là giải văn sư. Thật là không nghĩ tới a. Linh tê chỉ nha, nếu như ta cũng có thể luyện thành linh tê chỉ mà nói, thật là tốt biết bao. Những cái kia nam tính đều là một mặt hâm mộ nhìn xem Lăng Phong. Linh tê chỉ. Ta nghe người khác nói linh tê chỉ có ma lực thần kỳ, dùng để xoa bóp rất thoải mái. Không biết dùng để xoa bóp cái chỗ kia cảm giác sẽ như thế nào. Không thiếu nữ hải tử đều nhìn Lăng Phong, ánh mắt kia nóng rực, hận không thể lập tức nhào về phía hắn. Lăng Phong tại những nữ nhân này trần trụi ánh mắt phía dưới, đi tới chờ đợi chiến thuyền địa phương. Thật là đáng sợ. Đi vào khu chờ đợi đằng sau, Lăng Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm. 2 canh giờ đằng sau. Lăng Phong rốt cục leo lên tiến về Thiên Hà Thành chiến thuyền, chiếc chiến thuyền này dài đến 80 mét, đang phi hành trên đường, cho Lăng Phong cảm giác cũng không phải là rất thoải mái dễ chịu, bởi vì chiến thuyền này chấn động rất lợi hại, cho dù là Lăng Phong có cách âm phủ, cũng không thể hoàn toàn đem chiến thuyền vận hành thời điểm tạp âm hoàn toàn ngăn cách, bởi vì chiến thuyền này thanh âm thực sự quá lớn. Cách âm phủ cũng là có đẳng cấp, càng cao cấp hơn cách âm phủ, cách âm hiệu quả lại càng tốt. Nhưng là cao cấp cách âm phủ rất ít. Lăng Phong trong tay cách tâm phủ, chỉ là sơ cấp cách tâm phủ. Bởi vì chiến thuyền này đã thuộc về cũ kỹ chiến thuyền, một chút trận văn đã biến chất, thậm chí đã bung lỏng, không trọn vẹn, cho nên đang vận hành thời điểm, sẽ sinh ra cực lớn chấn động cùng tạp âm. Ai, còn có 5 ngày mới có thể đến Thiên Hà Thành, nhàm chán nha. Lăng Phong nằm ở trên giường, nhịn không được cảm thán đứng lên. Bởi vì Đan Hà quận chính là Thiên Hà Tông nhất Bắc quận, khoảng cách Thiên Hà Thành có 13 vạn dặm lộ trình. Mà lại chiếc chiến thuyền này tốc độ phi hành cũng không phải là rất nhanh. Lăng Phong ngủ một lúc sau đó liền bắt đầu dùng lư hương luyện hóa linh thạch tới tu luyện. Hắn biết mình kim đan chính là thiên mệnh kim đan, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, cần có năng lượng đều rất lớn, thời gian hao phí cũng dài. Cho nên hắn sẽ không lãng phí bất luận cái gì có thể tăng lên chính mình tu vi cơ hội. Tu luyện sau 3 canh giờ, Lăng Phong cảm giác được kinh mạch bắt đầu truyền ra đau đớn. Bình thường đến lúc này, hắn còn có thể lại kiên trì một canh giờ. Nhưng là giờ phút này hắn cũng không có làm như thế, bởi vì hiện tại hắn biết mình tại trên chiến thuyền, lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc, cho nên hắn không dám để cho kinh mạch của mình phụ tải đạt tới cực hạn. Vạn nhất kinh mạch của hắn phụ tải đạt tới cực hạn thời điểm đụng phải ngoài ý muốn, vậy hắn liền không cách nào vận chuyển nội lực tiến hành chiến đấu. Cho nên, hắn nhất định phải có lưu chỗ trống. Đình chỉ tu luyện đằng sau, Lăng Phong lấy ra UU cho hắn vạn dược đồ phổ cẩn thận nhìn lại. Bởi vì Lăng Phong từ 10 tuổi bắt đầu, liền bị lao giả lôi thôi kia trong thân thể bố trí loại kia ác độc cấm chế. Từ 10 tuổi đến 15 tuổi, Lăng Phong tuyệt đại bộ phận thời gian, đều hao phí tại hoàn thành lao bất tử bố trí những cái kia nhiệm vụ huấn luyện lên, mà những cái kia chút ít thời gian, hắn đều là cùng mình lúc trước những tiểu đệ kia cùng một chỗ, tìm khắp nơi người đánh nhau. Có thể là bởi vì Lăng Phong thể chất nguyên nhân, cho dù hắn hoàn thành lao bất tử bố trí tới nhiệm vụ, hắn vẫn như cũ cảm giác tinh lực dồi dào. Vì tiêu hao chính mình những này dư thừa tinh lực, trước kia tại Ngọc Dương Thành thời điểm, hắn liền thường xuyên đi tìm người đánh nhau. Cũng chính là bởi vì là như thế này, Lăng Phong cơ hồ không có cái gì thời gian đọc sách. Chương 719, Thiên Hà Thành. Đi Huyền Kiếm Tông đằng sau, hắn mới có thời gian nhìn một chút cùng người tu luyện có liên quan thư tịch. Nhưng là tổng thể mà nói, hắn đoán sách hay là quá ít. Tri thức cũng là một loại sức chiến đấu. Lăng Phong trong lòng cũng minh bạch đạo lý này, cho nên hiện tại hắn cũng nghĩ biện pháp phong phú kiến thức của mình. Chậc chậc, không nghĩ tới, chúng ta tiên ma đại lục, thế mà còn có nhiều như vậy thần kỳ linh dược. Khi Lăng Phong bắt đầu lật xem vạn dược phổ mưu toan về sau, lập tức bị bên trong những cái kia thiên hình vạn trạng linh dược hấp dẫn. Có linh dược, sắp chết người, mọc lại thịt từ xương. Có linh dược, có thể đoàn tụ hồn phách, chữa trị tàn tật thân thể. Có linh dược, có chứa kịch độc, một chiếc lá liền có thể hạ độc chết toàn bộ thành trì người. Có linh dược, ăn vào đi đằng sau, có thể làm cho nam nhân biến thành nữ nhân. Chậc chậc, thuốc này lợi hại, ăn vào đi đằng sau, thế mà có thể khiến người ta biến thành chất lỏng. Loại công hiệu này, cùng ta cái kia chân linh thạch công hiệu không sai biệt lắm. Lăng Phong càng xem càng tinh thần. Sau 5 ngày, Lăng Phong cuối cùng đem vạn dược đồ phổ cho xem hết. Vạn dược đồ phổ, bên trong ghi lại linh dược, không chỉ 10.000 loại, chí ít gần 100 vạn chồng. Người bình thường muốn xem xong vạn dược đồ phổ, nhanh nhất cũng muốn thời gian nửa năm. Thế nhưng là Lăng Phong lại là dùng 5 ngày thời gian liền đem vạn dược đồ phổ cho xem hết. Mà lại hắn cơ hồ đem vạn dược đồ phổ bên trên tất cả nội dung đều nhớ kỹ. Cái này quy công cho Lăng Phong cái kia biến thái trí nhớ. Lúc đầu trí nhớ của hắn liền rất tốt, tại hắn ăn cựu thải thần mục nghe đằng sau, trí nhớ của hắn liền trở nên càng thêm cường đại. Nếu không phải Lăng Phong cơ hồ có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, hắn cũng khó có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem vạn dược đồ phổ nội dung đều nhớ kỹ. Ai? Nếu như ta sớm một chút có được vạn dược đồ phổ bên trong tri thức, lúc trước cũng sẽ không bỏ lỡ nhiều như vậy linh dược. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán nói. Có một ít linh dược, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, trong đó có mấy thứ rất thưa thất linh dược, hắn trước kia nhìn thấy qua, nhưng lại bởi vì không biết những linh dược này, dẫn đến hắn bỏ qua những linh dược này. Chư vị, chiến thuyền nửa nén hương đằng sau đến Thiên Hà Thành, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Một cái huyền chuyển dễ nghe thanh âm tại Lăng Phong trong mật thất quanh quẩn đứng lên. Rốt cục đến Thiên Hà Thành. Lăng Phong lập tức mừng rỡ. Nửa nén hương đằng sau, chiến thuyền đúng giờ hạ xuống. Từ chiến thuyền xuống tới đằng sau, Lăng Phong trực tiếp đi hướng mua vé địa phương. Mặc dù Thiên Hà Thành mua vé địa phương, cửa sổ tương đối nhiều, nhưng là bởi vì Thiên Hà Thành người cũng tương đối nhiều, cho nên hắn vẫn như cũ phải xếp hàng, mà lại đội ngũ kia so với hắn trước đó tại Thiên Đô Thành đội ngũ dài hơn. Ngoa tào, cái này cưỡi chiến thuyền người, thế nào cứ như vậy nhiều đây? Lăng Phong nhịn không được mắng to lên. Nếu như hắn bình thường xếp hàng mà nói, ít nhất phải sắp xếp 2 canh giờ. Lăng Phong chỉ là đứng một hồi, lập tức liền có phiếu phiến tử đi vào trước mặt hắn. Hắn trực tiếp đem phiếu phiến tử kia đẩy ra, sau đó trong đại sảnh đi lại. Đồng nhiên, Lăng Phong con mắt đột nhiên sáng lên, hắn phát hiện có mấy cái cửa sổ rất ít người, mấy cái kia cửa sổ theo thứ tự là đặc thù nghề nghiệp cửa sổ, tỉ như luyện đan sư, phụ sư, văn sư, những người này chuyên dụng cửa sổ. Những này cửa sổ thông đạo, có 2 tên hộ vệ ở nơi đó trông coi. Đi nhìn thử một chút. Lăng Phong cả gan hướng phía cái kia đặc thù nghề nghiệp cửa sổ đi đến. Vị công tử này, xin dừng bước, phía trước chính là đặc thù nghề nghiệp cửa sổ. Khi Lăng Phong đi đến thông đạo cửa vào thời điểm, cái kia 2 tên hộ vệ lập tức ngăn cản hắn. Ta là chuẩn giải văn sư, lần này là tiến về rốt cục tiến hành văn sư khảo hạch. Lăng Phong thần sắc đạm mạc đối với 2 tên hộ vệ này nói ra. Chuẩn giải văn sư. Cái kia 2 tên hộ vệ sửng sốt một chút, bọn hắn thông đạo này, chuẩn giải văn sư cũng có thể tiến vào. Người có thể có chứng minh. Một người hộ vệ trong đó mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Có. Lăng Phong lập tức gật đầu, sau đó đem Thủy Linh Nhi cho lúc trước hắn mở chứng minh đem ra. Bình Đô Thành chứng minh. Cái kia 2 tên hộ vệ nhìn thấy cái này chứng minh đằng sau, không khỏi nhíu mày. Bình Đô Thành tại bọn hắn Thiên Hà Tông cảnh nội, thực lực tổng hợp tại 500 tên bên ngoài, cảm giác tồn tại quá thấp. 2 tên hộ vệ này không tin Bình Đô Thành loại kia địa phương cất chim cũng không có, thế mà còn có chuẩn giải văn sư thiên tài như vậy, bởi vì đồng dạng giải văn sư đều là từ nhỏ đã bồi dưỡng. Một khi những cái kia xa xôi địa phương có người phát hiện chính mình hậu bối có giải văn thiên phú, đều sẽ lập tức đem chính mình hậu bối đưa đến Thiên Hà Tông đến bồi dưỡng. Cho nên Bình Đô Thành loại kia địa phương cất chim cũng không có. Bình thường sẽ rất ít xuất hiện chuẩn giải văn sư loại thiên tài này. Có vấn đề sao? Lăng Phong ngẩng đầu đối với 2 tên hộ vệ này hỏi. Không có vấn đề, chỉ bất quá chúng ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, như ngươi loại này, chờ một chút phải tiếp nhận hiện trường khảo hạch, nếu như không cách nào thông qua nói, chúng ta sẽ tiền phạt. Mà lại cái kia tiền phạt rất nặng. Một gã hộ vệ mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Ta đã biết. Lăng Phong gật gật đầu. Sau đó thu hồi chính mình chứng minh, hướng phía cái kia cửa sổ đi đến. Ở trước mặt Lăng Phong, hết thảy có 12 người, trong mười mấy người này, có 8 cái là luyện đan sư, chỉ có 2 vị là văn sư, 1 vị là y lìa sư, 1 vị là thợ rèn. Luyện đan sư mặc dù là đặc thù nghề nghiệp, nhưng là luyện đan sư số lượng thực sự quá nhiều. Mà văn sư so ra mà nói thực sự quá ít. Mà y lìa sư cũng là tương đối thưa thớt. Y dược sư cùng luyện đan sư khác nhau hay là rất lớn, y dược sư có thể chẩn đoán được người tu luyện trên người ma bệnh, mà cho người tu luyện mở ra đơn thuốc. Có y dược sư cũng sẽ không luyện đan, bọn hắn sẽ chỉ xem bệnh. Mà luyện đan sư thì là tinh thông luyện đan thuật, bọn hắn sẽ căn cứ y dược sư mở ra đơn thuốc đem dược vật luyện chế thành làm thuốc tể hoặc là đan dược. Đương nhiên cũng có người đã tinh thông y dược thuật, cũng tinh thông luyện đan thuật. Ở trước mặt Lăng Phong 2 vị kia văn sư, đều là trúc văn sư. Đặc thù nghề nghiệp thông đạo làm việc hiệu suất tương đối cao, rất nhanh liền đến phiên Lăng Phong. Quay hàng chỗ làm thủ tục chính là một vị nữ tử xinh đẹp, tuổi tròn đôi mươi, khuôn mặt đẹp đẽ, đặc biệt là đôi mắt kia, nhìn ba quang lưu chuyển, quyến rũ động lòng người. Nữ tử kia đôi mắt đẹp tại Lăng Phong trên ngực liếc một cái, phát hiện Lăng Phong ngực cũng không có bất kỳ nghề nghiệp tiêu chí, liền mở miệng đối với hắn nói ra, vị công tử này, xin lấy ra ngươi nghề nghiệp chứng minh. Nữ tử này tiếng nói rất êm tai. Lăng Phong đem chính mình chứng minh đưa tới. Nữ tử kia tiếp nhận Lăng Phong trong tay chứng minh xem ra một chút, cái kia tú khí lông mày hơi nhíu lại, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, vị công tử này, căn cứ quy định, chúng ta muốn đối với ngươi tiến hành một cái đơn giản nghề nghiệp kỹ năng khảo thí, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó nữ tử kia liền lấy ra một khối phiến đá. Trên phiến đá này khắc dấu lấy một cái đơn giản trận văn, nhìn qua, độ khó chỉ là so với hắn tại Bình Đô Thành vẽ cửa sổ khảo thí bản mẫu cao một chút điểm. Khi nữ tử này xuất ra phiến đá đằng sau, Lăng Phong đối với nữ tử này chậm rãi vươn ngón giữa. Nữ tử kia nhìn thấy Lăng Phong động tác đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt cũng là đi theo trầm xuống, nàng coi là Lăng Phong làm ra động tác này là tại châm chọc nàng. Chương 720, vạn thú đổ phổ. Ngay tại nữ tử này chuẩn bị lúc nổi giận, nàng phát hiện Lăng Phong ngón giữa bỗng nhiên biến đỏ. Đây là linh tê chỉ. Nữ tử nhìn chằm chằm mà Lăng Phong ngón giữa, trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, mà cái kia miệng nhỏ đỏ hồng cũng là bởi vì kinh ngạc mà có chút mở ra. Tại vị này nữ tử nhìn soi mói, Lăng Phong đưa tay tại phiến đá kia phía trên điểm một cái. Đinh. Một trận thanh âm thanh thúy vang lên, nữ tử kia nhìn thấy trên phiến đá trận văn trong nháy mắt phát sáng lên, tại tỏa sáng đồng thời, trận văn này giống như là sóng nước một dạng nhộn nhạo lên từng vòng nhàn nhạt gợn sóng. Ngay sau đó, Lăng Phong ngón giữa rời đi phiến đá, tại phiến đá một tấc địa phương nhẹ nhàng xoay tròn, cuối cùng trận văn kia cứ như vậy bị hắn từ trên phiến đá tháo rời ra. Hắn dùng ngón tay đỉnh lấy cái kia có đạo văn tổ hợp mà thành trận văn nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng từng mai đạo văn thoát ly, vốn lượn tại Lăng Phong chỗ cổ tay. Thật là lợi hại. Nữ tử kia nhịn không được kinh hô lên, trước đó nàng còn tưởng rằng Lăng Phong linh tê chỉ là giả, nhưng lại không nghĩ tới Lăng Phong linh tê chỉ chẳng những là thật, mà lại Lăng Phong giải văn thuật, lại lợi hại như thế. Nữ tử này phụ trách đặc thù nghề nghiệp bệ cửa sổ vẽ lâu như vậy, cũng là gặp qua mấy vị sẽ linh tê chỉ giải văn sư, thế nhưng là những giải văn sư kia đang diễn bày ra giải văn thuật thời điểm, nhưng không có Lăng Phong như vậy thoải mái. Cô nương, thế nào, ta thông qua được sao? Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem cái kia một mặt khiếp sợ nữ tử. Thông qua được, công tử ngươi thật giỏi nha. Nữ tử kia lấy lại tinh thần, một mặt kính nể nói với Lăng Phong. Nữ tử này cũng biết, lấy Lăng Phong thực lực, tuyệt đối có nhất phẩm giải văn sư thực lực, mà lại Lăng Phong còn trẻ như vậy, liền đã luyện thành linh tê chỉ, thật là tiền đồ vô lượng. Cái kia xin ngươi giúp ta mua một tấm tiến về trung vực thể tông phiếu đi. Lăng Phong mở miệng đối với nữ tử hỏi. Đi thể tông phiếu. Nữ tử sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày nói ra, không có ý tứ, chúng ta Thiên Hà Tông hiện tại không có trực tiếp tiến về thể tông phiếu, cho dù là tiến về trung vực chiến thuyền, cũng chỉ có 3 chiếc, một chiếc là tiến về trung vực Lôi Quang Thành, một chiếc là tiến về trung vực Hắc Long Thành, một chiếc là tiến về trung vực Bách Điều Thành. Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng đối với nữ tử hỏi, cái này 3 cái thành trì, cái nào tiến về thể tông tương đối dễ dàng? Cũng chính là tương đối nhanh. Hắc Long Thành, từ Hắc Long Thành cưỡi chiến thuyền mà nói, 10 ngày liền có thể đến thể tông cảnh nội bằng thành. Nữ tử kia lập tức mở miệng hồi đáp. Vậy liền giúp ta mua đi Hắc Long Thành phiếu đi. Lăng Phong thản nhiên nói. Được rồi, đi Hắc Long Thành phiếu, cần 200.000 linh thạch. Nữ tử kia ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Lăng Phong lập tức lấy ra đánh linh phiếu đưa tới. Rất nhanh. Nữ tử này liền giúp Lăng Phong làm hảo thủ tục, nàng đem vé tàu đưa cho Lăng Phong, mở miệng nói ra, ngươi chiến thuyền tại 3 ngày sau buổi trưa xuất phát. Tạ ơn. Lăng Phong cầm qua phiếu, sau đó căn cứ phiếu bên trên tin tức, đi tới chính mình nghỉ ngơi địa phương. Bởi vì tiến về rốt cục chiến thuyền rất ít, đồng dạng 10 ngày mới có một chiếc chiến thuyền tiến về, cho nên chờ đợi thời gian tương đối dài. Thiên Hà Tông bán vé địa phương sẽ cho những này tiến về trung vực người an bài chỗ ở. Những này chỗ ở rất xa hoa, rất rộng rãi, thứ độc lập sân nhỏ. Mà lại trong sân còn có tướng mạo luôn vui vẻ thị nữ hầu hạ. Lăng Phong ngoại trừ tu luyện bên ngoài, chính là quan sát vạn thú đồ phổ. Trước đó cái kia vạn dược đồ phổ hắn đã xem hết, cho nên hiện tại liền nhìn cái này vạn thú đồ phổ. Vạn thú đồ phổ bên trong, ghi lại mấy chục vạn chủng động vật tin tức. Tiên ma đại lục rất lớn. Rất nhiều nơi đối với những động vật này xưng hô cũng không giống với, có đem những cái kia thực lực cường đại động vật xưng là yêu thú, có xưng là linh thú. Yêu thú cùng linh thú đều là đối với thực lực cường đại động vật một loại xưng hô mà thôi. Vô luận là yêu thú, hay là linh thú, bọn chúng thông qua thổ nạp tu luyện, có thể tăng lên tu vi của mình, còn có linh trí cũng nhận được cực lớn đề cao. Mà vạn thú phổ bên trong, còn có một loại đặc thù động vật, đó chính là man thú. Mặc dù có man thú thực lực rất mạnh, nhưng là linh trí của bọn nó cũng sẽ không theo bọn chúng thực lực gia tăng mà tăng lên. Vạn thú đổ phổ phía trên ghi lại yêu thú, sẽ đem những yêu thú này kỹ năng, hoàn cảnh sinh tồn, thực lực đẳng cấp, còn có nhược điểm đều phân tích ra được. Trên vạn thú đổ phổ này đối với yêu thú miêu tả, so ta trước đó đoán đồng loại thư tịch cẩn thận được nhiều. Nhìn vạn thú phổ đằng sau, Lăng Phong trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ú cho hắn thư tịch, thế mà tốt như vậy. Cũng không biết cái này vạn thú đổ phổ là ú từ chỗ nào lấy được. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, hắn biết cái này vạn thú đồ phổ hẳn là rất chân quý, thế nhưng là ú lại đem nó đưa cho chính mình. Trong tay vướt ve vạn thú đồ phổ, Lăng Phong trong óc không khỏi hiện ra ú thân ảnh hiểu điệu kia cùng xinh đẹp dung nhan. Ai, cũng không biết ú nàng hiện tại thế nào. Lăng Phong có chút cảm thán một tiếng, sau đó tiếp tục nghiêm túc đọc sách. A, cái đồ chơi này, rất quen thuộc. Khi Lăng Phong nhìn thấy lưỡng thê loại yêu thú thời điểm, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn tại lương thê loại yêu thú giao diện cuối cùng, thấy được một loại quen thuộc sinh vật, bất tử thần mục nghê. Cái này bất tử thần mục nghê, không phải liền là cùng ta trước đó tại Đà Phong lĩnh trong động đá vôi ăn con kỳ nông kia giống nhau sao? Lăng Phong hai mắt nhìn chòng chọc vào vạn thú đồ phổ bên trên bất tử thần mục nghê đồ án. Trong óc hắn hiện ra chính mình năm đó ở Đà Phong lĩnh trong động đá vôi con kỳ nông kia dáng vẻ. Năm đó, hắn tu vi đạt tới luyện khí đệ tứ trọng thời điểm, bị địch nhân của hắn Trương Chính Trực từ đó cản trở, tông môn đem hắn phái đi ra chấp hành cơ sở nhiệm vụ. Tại một lần kia cơ sở nhiệm vụ thời điểm, Lăng Phong bị cùng hắn đồng hành một cái gọi Lâm Bạch ra hỏa truy sát, cuối cùng hắn chạy trốn tới một trong một cái động đá vôi. Tại trong động đá vôi kia, hắn gặp một đầu rất lớn kỳ nông, hắn lúc ấy kém chút liền bị con kỳ nông kia ăn hết, nếu không phải hắn có Lư Hương Pháp bảo tương trợ. Hắn thật đúng là chơi không lại con kỳ nông kia. Còn tốt cuối cùng hắn không chết, ngược lại giết chết con kỳ nông kia. Lăng Phong vẫn luôn không biết năm đó bị chính mình ăn hết con kỳ nông kia đến cùng là chủng loại gì. Bây giờ thấy trên vạn thú đồ phổ này ghi chép, hắn mới rốt cuộc biết. Cái này bất tử thần mục nghê, chính là hoang cổ dị thú. Căn cứ vạn thú đồ phổ bên trên ghi chép, bất tử thần mục nghê tại thiên địa sơ khai thời điểm liền đã tồn tại. Con hàng này che giấu khí tức bản lĩnh cực mạnh, sinh mệnh đã lâu, tuổi thọ mỗi gia tăng một vạn năm, trên người nó điểm lấm tấm liền sẽ gia tăng một loại nhan sắc. Mà Lăng Phong lúc trước ăn hết đầu kia bất tử thần mục nghê, trên người điểm lấm tấm hết thể có 9 loại nhan sắc. Tên như ý nghĩa, gia hỏa này một đôi mắt rất điểu, có thể bài trừ huyễn cảnh, nếu như rơi ở trong tay luyện khí đại sư mà nói, tuyệt đối có thể luyện chế thành một kiện rất lợi hại pháp bảo. Bất tử thần mục nghê thể nội ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh nguyên khí, chính là người tu luyện tha thiết ước mơ kéo dài tính mạng thần vật. Quay quay, lúc trước bị ta ăn hết đầu kia bất tử thần mục nghê, trên người điểm lấm tấm, thế nhưng là có 9 loại màu sắc, liền ngay cả máu của nó cũng là 9 loại màu sắc. Chương 721, 721, di động thần dược hình người. Nhìn thấy bất tử thần mục nghê ghi chép đằng sau, Lăng Phong trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Căn cứ vạn thú đồ phổ ghi chép, cái này bất tử thần mục nghê số lượng thưa thớt, mà lại đối với ngoại giới cảm giác lực cực kỳ mẫn cảm, lại thêm nó che giấu khí tức bản lĩnh cực mạnh, cho dù là nó nằm nhòi nhân tộc đại đế cường giả trước mặt, cái kia đại đế cường giả cũng chưa chắc có thể phát hiện, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không thể nào. Lăng Phong triệt để bị chấn kinh, hắn không nghĩ tới cái này bất tử thần mục nghê lại lợi hại như thế. Thế mà ngay cả đại đế cường giả đều chưa hẳn có thể phát hiện hắn. Căn cứ Lăng Phong biết, đại đế cường giả, cơ hồ là bọn hắn vùng thiên địa này người mạnh nhất. Nhưng là đại đế cường giả, đến cùng là cấp bậc gì, hắn căn bản không rõ ràng. Hắn nhìn thấy những sách vở kia bên trong, đều không có người tu luyện toàn bộ tu vi đẳng cấp giới thiệu. Trong thiên địa này, tựa hồ có một loại lực lượng thần bí đang cố ý mơ hồ những tin tức này. Loại lực lượng thần bí này, cùng thiên đạo cấm chế công pháp nghịch thiên cùng nghịch thiên chiêu thức một dạng. Xem ra ta thật là gặp vận may, thế mà có thể gặp được dạng này một đầu bất tử thần mục nghê, mà lại chí ít vẫn là 90.0005 cấp bậc, ta thế mà còn đem nó ăn hết. Hồi tưởng lại lúc trước chính mình ăn hết bất tử thần mục nghê tình huống, Lăng Phong theo bản năng liếm liếm môi. Mùi vị đó thật là để cho người ta hoài niệm. Chỉ tiếc, ta lúc đầu không biết cái kia hàng chính là bất tử thần mục nghê. Nếu như biết, ta liền sẽ không đem nó tất cả đều đã ăn xong, cho dù là lưu một chút đi ra bán, có lẽ ta cả đời này đều không lo ăn uống. Đây chính là kéo dài tính mạng thần dược A. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm hối hận. Ta ăn bất tử thần mục nghê, thân thể cũng hấp thu bất tử thần mục nghê dược lực. Hiện tại, hắn cũng hẳn là một cái di động bất tử thần dược đi. Nếu như bị người ta biết hắn ăn bất tử thần mục nghê, có lẽ những cường giả kia sẽ lập tức đem hắn trộm tới luyện dược. Thảo! Lăng Phong đột nhiên dùng mình một cái, hắn không còn dám tưởng tượng xuống dưới, hậu quả như vậy thực sự thật là đáng sợ. Tại tu luyện giới, những cái kia ăn thiên địa linh tụy nhân tộc, bị những đại năng giả kia trộm tới luyện dược án lệ chỗ nào cũng có. Tuyệt đối không thể để người khác biết ta nếm qua bất tử thần mục nghề, tuyệt đối không thể. Lăng Phong lập tức ở trong lòng thề, sau đó đưa tay đem trang sách kia vượt qua đi, hắn không muốn gặp lại cái này bất tử thần mục nghề. Bởi vì cái đồ chơi này sẽ câu lên hắn hồi ức đằng sau, liền sẽ để hắn suy nghĩ lung tung. 3 ngày sau, Lăng Phong leo lên tiến về trung vực Hắc Long Thành chiến thuyền. Đây là một chiếc dài đến 300 mét cự hình chiến thuyền, chiến thuyền bên trong trang trí rất xa hoa, có các loại phòng huấn luyện, cũng có được phòng đọc sách. Mỗi lúc trời tối, chiến thuyền đại sảnh đều sẽ có mỹ nữ khiêu vũ ca hát, những này ca hát mỹ nữ, đều tinh thông âm luật, nghe các nàng ca hát, có thể tẩy địch linh hồn, buông lỏng tâm tình. Lăng Phong bọn hắn chiếc chiến thuyền này, đường tắt Tây vực Lâu Lan cổ thành, lại đi vòng trước Hắc Long thành, muốn phi hành khoảng cách vượt qua 2 triệu dặm. Bởi vì Nam vực cùng Trung vực ở giữa, có Thiên Đô Sơn mạch cách trở, cho dù là Thiên Hà Tông cao cấp nhất chiến thuyền, cũng không dám bay thẳng vọt Thiên Đô Sơn mạch. Đoạn thời gian trước, một chiếc thể tông chiến thuyền ý đồ xuyên qua Thiên Đô Sơn mạch, tại đường tắt Hỏa Diễm Sơn thời điểm, đụng phải một đầu thực lực cường đại yêu thú tập kích, tổn thất nặng nề. Chiếc chiến thuyền này, chính là Lăng Phong lúc trước cưới cái kia một chiếc chiến thuyền, bị Thiên Hà Tông dùng để làm kinh điển án lệ. Cho nên, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ không mạo hiểm đi mặc cảng Thiên Đô Sơn Mạch. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, Thiên Đô Sơn Mạch rất không bình tĩnh, rất nhiều tiến vào Thiên Đô Sơn Mạch người lịch luyện, đều mịt mù không tin tức. Thiên Đô Sơn Mạch nguy hiểm. Lăng Phong xem như triệt để lĩnh giáo qua, hắn kém một chút liền chết tại Thiên Đô Sơn Mạch. Lúc trước trong Thiên Đô Sơn Mạch gặp được quan tài đồng thời điểm hình ảnh, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Hồi tưởng lại hắn trong Thiên Đô Sơn Mạch gặp phải cái kia tà dị quan tài đồng cùng thần bí bia đá, hắn theo lòng còn sợ hãi. 5 ngày sau đó, Lăng Phong đem vạn thú đổ phổ cũng xem hết. Vạn thú đổ phổ nội dung so vạn dược đổ phổ nhiều. Lăng Phong trước đó dùng 5 ngày thời gian liền đem vạn dược đồ phổ cho xem hết, thế nhưng là hắn lại dùng 8 ngày thời gian, mới đem vạn thú đồ phổ xem hết. Bởi vì vạn thú đồ phổ đối với mỗi một loại yêu thú cơ bản tin tức đều làm giảng giải cặn kẽ, trừ cái đó ra, còn đối với một chút yêu thú trên người nội đan, sừng, lân giáp, lông tóc công dụng làm ra giảng giải. Tỷ như một ít yêu thú xương cốt có thể dùng đến làm thuốc, cũng có thể dùng để luyện chế pháp bảo các loại. Một con yêu thú trên thân có thể sử dụng đồ vật thực sự quá nhiều, so một gốc linh dược công dụng rộng khắp. Cho nên ghi lại tin tức liền tương đối nhiều. Xem hết vạn thú đồ phổ đằng sau, Lăng Phong cảm giác nhàm chán, cho nên mới tới đến chiến thuyền phòng đọc sách bên trong. Hắn phát hiện chiến thuyền này phòng đọc sách bên trong, thế mà cất giữ rất nhiều thư tịch. Những sách vở này liên quan đến phạm vi rất rộng, có các loại kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp, bộ pháp, tiễn pháp. Thương pháp những này kỹ năng loại, cũng có quan hệ với linh dược, liên quan tới yêu thú, liên quan tới văn thuật, liên quan tới huyền thuật, liên quan tới trận pháp loại hình thư tịch. Lăng Phong mười mấy ngày nay đến, bởi vì nhìn vạn dược đồ phổ cùng vạn thú đồ phổ nguyên nhân, đã thích xem sách. Thời gian kế tiếp, Lăng Phong thành phòng đọc sách khách quen. 2 tháng đằng sau, Lăng Phong thuận lợi đến Hắc Long Thành. Ngồi tại chiến thuyền bên trong, Lăng Phong xuyên thấu qua cái kia thủy tinh cửa sổ mạ tàu. Thấy được một tòa khổng lồ thành trì. Trên thành trì này chỉ có nước cờ 100 tòa huyền không hòn đảo, lớn nhất tòa kia hòn đảo treo trên bầu trời, đường kính vượt qua 30 dặm. Tại những này hòn đảo treo trên bầu trời ở giữa, có to lớn dây sắt kết nối, dây sắt ở giữa có tấm ván gỗ, tạo thành từng đầu to lớn vân kiều. Rất nhiều người tại cái kia vân kiều bên trên đi tới, từ hòn đảo này trực tiếp đi đến mặt khác một hòn đảo. Tại trên chiến thuyền nhìn, những cái kia tại trên cầu người, giống như là từng con kiến. Tại trong 2 tháng này mặt, hắn cơ hồ đem chiếc chiến thuyền này bên trên thư tịch đều xem hết. Ai, lại trễ đến một ngày nói, ta liền có thể xem hết trong này sách, khá là đáng tiếc. Lăng Phong nhìn xem phòng đọc sách bên trong cái cuối cùng trên giá sách thư tịch, khẽ thở dài một cái. Phòng đọc sách này bên trong là, đều không phải là dùng tu di chỉ chế tác, cho nên một quyển sách nội dung rất ít, lấy Lăng Phong đọc sách tốc độ, một hồi liền có thể lật hết một quyển sách. Tại trong hai tháng này mặt, hắn cơ hồ đem phòng đọc sách bên trong tất cả thư tịch đều xem hết, chỉ còn lại cuối cùng này một cái giá sách không thấy. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng là Lăng Phong hay là không thể không rời đi chiến thuyền. Từ trên chiến thuyền xuống tới, Lăng Phong lập tức cảm giác được một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Hắn thật sâu hít thở một chút, sau đó vận chuyển Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết, cảm giác nơi đây linh khí, so Thiên Hà Thành linh khí chí ít nồng đậm hơn gấp 10 lần. Thiên Hà Thành chính là Nam vực đệ nhất đại thế lực Thiên Hà Tông lớn nhất thành trì, nơi đó linh khí mức độ đậm đặc, gần với Thiên Hà Tông khu vực hạch tâm. Thế nhưng là dù vậy, Thiên Hà Thành nồng độ linh khí cùng Hắc Long Thành chênh lệch, vẫn như cũ khổng lồ như thế. Tại Hắc Long Thành chiến thuyền chỗ khởi hành bên trên, Lăng Phong thấy được rất nhiều hình thù kỳ quái chiến thuyền, những này chiến thuyền đều rất tinh xảo, vừa nhìn liền biết là cao cấp hàng. Chương 722, 722, ta chỉ là muốn hỏi thăm đường. Lăng Phong thậm chí thấy được một chiếc dài đến ngàn mét chiến thuyền, cái kia một chiếc chiến thuyền ngoại hình chính là một đầu cá chép lớn, con cá kia vây cá chính là linh phàm, vậy cá bên trên cũng là khắc đầy các loại phức tạp phù văn, nhìn rất sống động. Nếu như là Lăng Phong nhị sư tỷ Quan Vân Phượng ở chỗ này, nhìn thấy lớn như vậy một đầu cá chép, đoán chừng lại phải chảy nước miếng. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong rời đi chỗ khởi hành, đi tới Hắc Long Thành ra khỏi thành khu trên đường phố. Đi tại trên đường phố, những người kia mặc, cơ hồ đều là chân quý tơ chất trường bào, trên thân rất nhiều người trường bào, đều là cao cấp pháp bảo. Mà Lăng Phong mặc trên người vẫn như cũ là phổ thông cái chủng loại kia áo vải. Hắn đi tại trên đường cái, cùng những trang phục kia cao quý người so sánh, có chút không hợp nhau dáng vẻ. Hắc Long Thành đường đi, cũng không so Thiên Hà Thành đường đi rộng rãi, nhưng là người đi trên đường phố, lại rõ ràng so Thiên Hà Thành người đi đường nhiều. Đặc biệt là những cái kia luyện đan sư, thợ rèn, trận sư, còn có Minh Văn Sư, Trúc Văn Sư đều có không ít. Những người kia cưới các loại cao cấp yêu thú tọa kỵ, chậm rãi tại trên đường phố ghé qua, trên bầu trời. Càng là có không ít người cưỡi phi hành yêu thú từ không trung bay qua. Giống. Một trận thú giống từ Lăng Phong sau lưng truyền đến, Lăng Phong lập tức quay người, chỉ gặp một đầu cao tới 3 mét yêu thú xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đó là một đầu uy phong lẫm lẫm yêu thú, toàn thân lông tóc đều là màu vàng, chỗ cổ có tinh thạch màu tím, một đôi màu tím cánh thật chặt thu nạp cùng một chỗ, trên cánh kia lông vũ, phong ánh sáng long lanh. Tựa như là dùng màu tím thủy tinh điêu khắc thành một dạng, trên đầu của nó còn có một cây màu tím độc giác, tứ chi trắng kiện, móng vuốt sắc bén như đao, lóe ra khiếp người hàn mang. Đây là Tử Tinh Huyền Dược Sư. Lăng Phong con ngươi có chút co rụt lại, cái này Tử Tinh Huyền Dược Sư trên vạn thú đồ phổ có ghi chép, đây là một loại lục giai yêu thú, nếu như thành niên nói, thực lực có thể so với đến đạo chủ cấp đệ cửu trọng cường giả. Trước mắt một đầu này Tử Tinh Huyền Dược Sư chỉ là ấu niên kỳ, thực lực bây giờ đại khái chỉ là tương đương với nhân tộc tiên thiên đệ cửu trọng cường giả. Một đầu cường đại như thế yêu thú từ trên đường phố đi qua, nhưng là trên đường phố người phản ứng lại là rất bình thản, bọn hắn tựa hồ đối với loại hiện tượng này đã không cảm thấy kinh ngạc. Dế núi. Những cái kia từ Lăng Phong bên người đi qua người, nhìn thấy Lăng Phong nhìn xem Tử Tinh Huyền Dược Sư một mặt bộ dáng khiếp sợ, cũng nhịn không được mắng một tiếng. Lăng Phong mặc. Tại trong mắt của những người này, thật sự là đất nổi lên. Lại thêm hắn nhìn thấy Tử Tinh Huyền Dược Sư đằng sau toát ra tới kinh ngạc biểu lộ, rất rõ ràng chính là một bộ nông dân vào thành dáng vẻ. Mắt cho coi thường người khác. Nhìn thấy chung quanh những người kia lộ ra vẻ khinh bỉ, Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn đưa thay sờ sờ cái mũi của mình, sau đó tiếp tục tại trên đường phố này bắt đầu đi dạo. Đồng nhiên, Lăng Phong nhìn thấy phía trước có lấy một đám thanh niên nam nữ hướng phía hắn đi tới, một nhóm người này có 6 người, 3 nam 3 nữ, nam tướng mạo tuấn Mỹ, nữ cũng là dung nhan xinh đẹp, dáng người hiểu điệu. Bọn hắn cười cười nói nói, đang không ngừng nhìn xem bên đường những cửa hàng kia. Lăng Phong ánh mắt rơi vào cái này 6 vị nam nữ trẻ tuổi trên ngực, hai mắt nhìn chòng chọc vào bọn hắn trên ngực tiêu chí, bởi vì bọn hắn trên ngực tiêu chí là thể tông tiêu chí. Rất hiển nhiên bọn hắn đều là đệ tử thể tông. Thể tông tiêu chí, chính là một cái chữ thể, mà những người này trên ngực tiêu chí, là màu bạc. Bình thường tới nói, màu bạc biểu thị đại biểu cho bọn hắn là đệ tử ngoại môn thân phận. Lăng Phong hướng phía bọn hắn đi đến, đem lúc trước Long Sơn đạo chủ phát cho hắn chuẩn đệ tử nội môn lệnh bài lấy ra, mở miệng nói ra, chư vị sư huynh, ta gọi Lăng Phong, đến từ Nam Vực Huyền Kiếm Tông, ta là thể tông chuẩn đệ tử ngoại môn, xin hỏi một chút, ta muốn như thế nào mới có thể trở về đến tông môn? Nam Vực Huyền Kiếm Tông. Trong đó một vị mặc màu đỏ váy nữ tử, ánh mắt ở trong tay Lăng Phong chuẩn đệ tử ngoại môn trên lệnh bài nhìn lướt qua, sau đó một mặt khinh bỉ nói ra, đều nói người Nam Vực là một đám không khai hóa người, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Đúng đấy, ngay cả một kiện da dáng quần áo đều không có. Người như vậy thế mà cũng nghĩ trở thành thể tông đệ tử ngoại môn. Thật sự là quá ném chúng ta thể tông mặt. Ừ, loại rác rưởi này, đi thể tông, khẳng định qua không được cuối cùng khảo hạch. Những người kia nhìn xem Lăng Phong, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Đi ra đi, đừng cản đường. Một vị người mặc màu lam nhạt pháp bảo thanh niên nam tử, trầm mặt đối với Lăng Phong quát mắng nói. Người này tướng mạo anh tuấn, khuôn mặt trắng nõn, trắng như mỡ đông, rất nhiều nữ hài tử làn da cũng không sánh nổi hắn. Thái độ gì nha? Không phải liền là hỏi thăm đường sao? Có cần phải nhìn như vậy không dậy nổi người sao? Lăng Phong chừng đám người này một chút, có chút không vui mắng. Nha, còn không cao hứng rồi. Cái kia mặc màu lam nhạt pháp bảo mặt trắng nam, nhịn không được bật cười, chúng ta chính là xem thường ngươi, thế nào? Ngươi một tên nhà quê, thiếu tới gần ta, không muốn chết liền cút ngay cho ta. Để cho ta lăn. Các ngươi còn không có tư cách này đi. Lăng Phong nhìn chằm chằm đám người này một mặt khinh thường nói. Nha, vẫn rất chảnh chứ nha. Lá gan rất mập nha, một cái chuẩn đệ tử ngoại môn, thế mà cũng dám ở trước mặt chúng ta phách lối. Nam tử mặt trắng kia cùng hai gã khác nam đệ tử, cũng đều đi tới Lăng Phong trước mặt. Mà cái kia ba vị nữ đệ tử, thì là đứng tại chỗ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. Tiểu tử, có phải hay không nhớ ra? Một cái vóc người gầy gò thể tông đệ tử ngoại môn nhìn xem Lăng Phong, lộ ra một tia cười lạnh, trên người hắn mặc, cũng là một kiện nhị phẩm pháp bảo. Một kiện nhị phẩm pháp bảo giá cả, tương đương với một kiện tứ phẩm pháp bảo giá tiền. Rất nhiều trung vực đệ tử, có thể mua được nhị giai pháp bảo, nhưng là pháp bảo phía trên có trận văn, mặc sau một khoảng thời gian, phía trên trận văn liền sẽ chóc ra, cho nên thường cách một đoạn thời gian, đều muốn đưa đi chế áo phường tiến hành bảo trì. Một năm đứng lên, chỉ là cái này bảo trì phí, liền vượt xa pháp bảo này bản thân giá tiền. Cho nên rất nhiều người mặc dù có pháp bảo, cũng chỉ có lúc đang đi dạo phố, hoặc là tại có mặt một chút trọng yếu trường hợp thời điểm mới bỏ được đến lấy ra mặc. Cái này 6 vị thể tông đệ tử ngoại môn, mặc pháp bảo, đều là nhị giai pháp bảo. Ta đếm 3 tiếng, thức thời nói, liền lập tức xéo ngay cho ta. Nam tử mặt trắng kia một mặt lạnh lùng nói với Lăng Phong. Hừ, đừng tưởng rằng chính mình mặc vào một kiện da cho túi cũng đã rất giỏi, ta chính là không đi, ngươi còn có thể đem ta làm gì? Động thủ đánh ta. Lăng Phong ngẩng đầu, thần sắc lạnh lùng nhìn xem nam tử mặt trắng kia. Lăng Phong biết, đây là Hắc Long Thành, là nghiêm cấm tại trên đường phố ẩu đả đánh nhau. Một khi có chút trái với quy định, những cái kia thành vệ liền sẽ lập tức xuất hiện, trừng phạt những người kia. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ở chỗ này chúng ta cũng không dám động tới ngươi, ngươi chẳng qua là một cái chuẩn đệ tử ngoại môn, lại dám khiêu khích chúng ta coi như đem ngươi đánh, cũng sẽ không có sự tình. Nam tử mặt trắng kia nhìn thấy Lăng Phong lại dám cùng hắn kêu gào, trong lòng rất tức giận. Vậy ngươi động thủ nha, ở chỗ này phách lối cái gì? Lăng Phong hai tay ôm ở trước ngực, một mặt khiêu khích nhìn xem nam tử mặt trắng kia. Ngươi muốn chết? Nam tử mặt trắng kia nổi giận, lập tức huy quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Nam tử mặt trắng này tốc độ rất nhanh, làm thể tông đệ tử ngoại môn, hắn đã tại tu luyện thể tông luyện thể bí thuật, tố chất thân thể đạt được cực lớn tăng cường, đồng thời thông qua được thể tông đệ tử ngoại môn khảo hạch. Chương 723, hắn muốn phi lễ sư muội ta. Nam tử mặt trắng một quyền hướng phía Lăng Phong mặt đập tới. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Huy quyền đánh về phía nam tử mặt trắng kia nắm đấm. Hai người nắm đấm đụng vào nhau. Ầm. Nam tử mặt trắng kia thân thể lập tức hướng về sau bay ngược ra 6-7 mét, sau đó quẳng xuống đất. Có người đánh nhau. Trên đường phố người thấy cảnh này đằng sau, đều lập tức xuống lại tới. Vô luận ở nơi nào, tất cả mọi người rất thích xem náo nhiệt. Hắc Long Thành mặc dù nghiêm cấm đánh nhau hầu đả, nhưng là chuyện đánh nhau hay là nhiều lần có phát sinh. Cho nên vừa nhìn thấy có người đánh nhau, mọi người liền sẽ lập tức vây sang đây xem náo nhiệt. Là thể tông đệ tử ngoại môn. Tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì? Thế mà một quyền liền đem thể tông đệ tử ngoại môn đánh bay đi. Tiểu tử kia nhìn thật trẻ tuổi nha. Hơi bị đẹp trai. Chính là mặc quá keo kiệt. Người chung quanh nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, không khỏi bình phẩm từ đầu đến chân. Tiểu tử, người muốn chết. Cùng nam tử mặt trắng cùng nhau hai vị khác thanh niên nam tử, nhìn thấy nam tử mặt trắng bị Lăng Phong đánh bay đằng sau, hai người nổi giận, lập tức hướng phía Lăng Phong lao đến. Vị kia dáng người thanh niên gầy yếu, tại khoảng cách Lăng Phong còn có 5 mét địa phương, hai chân đột nhiên trên mặt đất đạp một cái, thân thể đằng không mà lên, hai chân trên không trung quét ra đầy trời thối ảnh, hướng thẳng đến Lăng Phong đã tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, cơ nắm đấm một quyền hướng phía bên trái đằng trước đánh tới. Ẩm. Cái kia đầy trời thối ảnh biến mất, mọi người thấy Lăng Phong nắm đấm, đánh vào tên kia trên mắt cá chân, lực lượng cường đại lập tức đem tên kia mắt cá chân đánh cho biến hình. Cái kia gầy yếu ra hỏa quẳng xuống đất. Một tên thanh niên khác nam tử cũng là đi tới Lăng Phong phía sau, một quyền hướng phía Lăng Phong cái hót đánh tới. Lăng Phong đầu một bên, đối phương nắm tay chặt chẽ sát lỗ thai của hắn đảo qua, sau đó hắn đột nhiên đưa tay, bắt lấy cánh tay của đối phương, hung hăng uốn éo. Giang giác. Cánh tay của đối phương lập tức bị Lăng Phong vặn gãy. A. Người kia phát ra một trận kêu thảm, Lăng Phong một cước thăm dò tại trên bụng của hắn, đem hắn đạp đến 6-7 mét bên ngoài. Đứng tại cách đó không xa cái kia ba vị nữ tử, thấy cảnh này đằng sau đều bị sợ choáng váng. Các nàng không nghĩ tới Lăng Phong một cái chuẩn đệ tử ngoại môn thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Lăng Phong đi đến nam tử mặt trắng kia trước mặt, nhấc chân dẫm trên mặt của hắn, ở trên cao nhìn xuống, một mặt khinh bỉ nói ra, vừa rồi kiêu ngạo như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi rất lợi hại đâu, không nghĩ tới chẳng qua là một đám phế vật. Đang nói chuyện thời điểm, Lăng Phong dùng đế giày hung hăng tại nam tử mặt trắng này trên khuôn mặt sát. Tiểu tử, mau dừng tay. Một trận quát mắng âm thanh từ Lăng Phong phía sau truyền đến, lập tức một chi đội tuần tra lao đến. Tiểu tử, đem người đem thả. Tuần tra đội trưởng kia mở miệng nói với Lăng Phong. Tới thật đúng là nhanh. Lăng Phong nhíu nhíu mày, đành phải đem chân của mình từ nam tử mặt trắng kia trên khuôn mặt dịch chuyển khỏi. Giờ phút này nam tử mặt trắng kia mặt đã bị Lăng Phong dẫm đến vừa đỏ vừa sưng. Các ngươi vì sao muốn đánh nhau? Chẳng lẽ các ngươi không biết Hắc Long Thành khu ngã tư là cấm chế đánh nhau sao? Đội trưởng kia mở miệng đối với Lăng Phong lớn tiếng nổi giận nói. Là bọn hắn động thủ trước, ta cái này đơn thuần tự vệ. Lăng Phong nhìn xem tuần tra đội trưởng kia, lập tức bày ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Nam tử mặt trắng kia lập tức từ dưới đất bò dậy, chạy đến tuần tra đội trưởng kia trước mặt, một mặt tức giận nói ra, Nô bật đội trưởng, các ngươi đến rất đúng lúc, vị này đến từ Nam vực hỗn đản, quá làm cản. Các ngươi phải giúp ta giáo huấn hắn. Tạ thưa công tử. Tuần tra đội trưởng kia nhìn thấy nam tử mặt trắng kia đằng sau, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này bị đánh người, lại là tạ thừa. Cái này tạ thừa gia tộc, chính là Hắc Long Thành xếp hạng thứ 10 gia tộc, trong gia tộc có 2 vị đạo chủ cường giả. Mà lại cái này tạ thừa, cũng là bọn hắn Hắc Long Thành thập đại thiên tài một trong. Ngay tại 3 năm trước đây, tạ thừa thông qua thể tông khảo hạch, thành công tiến vào thể tông, bây giờ đã là thể tông đệ tử ngoại môn. Cái này tạ thừa hay là một tên trúc văn sư, tại Hắc Long Thành, cũng coi là có chút danh tiếng. Nhưng là bây giờ cái này tạ thừa, thế mà bị một cái so với hắn không lớn lắm tiểu tử đánh, tình huống này để cái này tuần tra đội trưởng có chút giật mình. Là ta. Tạ thừa lập tức gật đầu, hắn không nghĩ tới hộ vệ đội trưởng này thế mà nhận biết mình. Tạ thừa công tử. Đây rốt cuộc chuyện gì phát sinh? Hộ vệ đội trưởng này mở miệng lần nữa đối với tạ thừa hỏi. Nam tử mặt trắng tạ thừa ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong mắt lóe lên hai đạo sát khí lạnh như băng, cắn răng nói ra, cái này nam man tử gan to bằng trời, lấy hỏi đường tên muốn tiếp cận ta mấy vị kia sư muội, ý đồ phi lễ ta mấy vị kia sư muội, ta không vừa mắt, liền xuất thủ ngăn cản, ai biết ra hỏa này gan to bằng trời, thế mà động thủ với ta. Ngươi đánh giám. Lăng Phong nghe được cái này tạ thừa lời nói đằng sau, lập tức giận mắng đứng lên, hắn không nghĩ tới cái này tạ thừa như vậy hèn hạ, dạng này lấy cớ đều nói được đi ra. Nam man tử. Hộ vệ đội trưởng kia ánh mắt rơi ở trên thân Lăng Phong, khi hắn nhìn thấy Lăng Phong trên thân kiện kia phổ thông áo vài lúc, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh bỉ chi sắc. Bọn hắn những này làm hộ vệ tại trên đường phố tuần tra, ghét nhất chính là những người đến từ Nam vực này. Bọn hắn những này sinh ra ở Trung vực người, tại đối mặt người Nam vực lúc, trong lòng liền có một loại cảm giác ưu việt, căn bản là xem thường những người đến từ Nam vực này. Tại những này Trung vực trong mắt người, đến từ người Nam vực, phần lớn đều là một chút tố chất thấp kém người. Tại loại này ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quan niệm phía dưới, hộ vệ đội trưởng này lập tức liền tin tưởng Tạ Thừa. Đem kẻ này bắt lại cho ta. Hộ vệ đội trưởng kia mở miệng đối với hắn sau lưng những đội viên kia nói ra. Những cái kia đội viên tuần tra lập tức liền hướng phía Lăng Phong đi đến. Các ngươi dám? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm những này đội viên tuần tra, ánh mắt có chút ngưng tụ, một cỗ nhàn nhạt sát ý trong cơ thể hắn phát ra. Những này đội viên tuần tra cảm giác được Lăng Phong trên thân phát ra sát ý về sau, đều sửng sốt một chút, bọn hắn đều không có nghĩ đến, Lăng Phong tuổi còn trẻ, trên người sát ý dĩ nhiên như thế đáng sợ. Tuần tra đội trưởng kia nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong quát mắng nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, không nên chống cự, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Hừ, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Chỉ bằng hỗn đản này một câu. Ngươi làm sao sẽ biết hắn nói là sự thật? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cái này tuần tra đội trưởng, trong đôi mắt có lửa giận thiêu đốt. Ta tin tưởng Tạ Thừa công tử là sẽ không nói dối. Thức thời nói, liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, cùng ta đi phủ thành chủ giao nạp tiền phạt, sau đó cho Tạ Thừa công tử chịu nhận lỗi. Bồi thường Tạ Thừa công tử bọn hắn tiền thuốc men. Cái này tuần tra đội trưởng hư lạnh một tiếng, khi hắn biết được Lăng Phong thân phận đằng sau, mặt khác hết thể đều đã không trọng yếu. Hắn căn bản cũng không muốn đi hiểu rõ Lăng Phong cùng Tạ Thừa ở giữa là ai có để ý. Bởi vì Lăng Phong đến từ Nam vực, hắn căn bản cũng không quan tâm Lăng Phong cảm thụ. Hắn muốn làm bây giờ, chính là đem Lăng Phong bắt lại, giúp Tạ Thừa ra một hơi. Chương 724, một đám rác rưởi. Các ngươi đây cũng quá bá đạo a. Lăng Phong nhìn xem đội viên tuần tra kia, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ta cho ngươi ba hơi thời gian, ba. Tuần tra đội trưởng kia sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống, bắt đầu đếm ngược. Ông ngong ngong. Những cái kia đội viên tuần tra đều nhao nhao đem chính mình pháp đan phóng xuất ra. Những này đội viên tuần tra đều có tiên thiên đệ ngũ trọng tu vi, mỗi người bọn họ bên ngoài cơ thể đều có 5 viên pháp đan. Tiểu tử này thật là phách lối a, lại dám ở chỗ này động thủ. Mới vừa rồi bị đánh người, lại là Tạ Thừa công tử. Tạ Thừa công tử không phải thể tông đệ tử ngoại môn sao? Làm sao ngay cả một cái hoàng bào tiểu tử đều đánh không lại? Cái này còn phải hỏi. Khẳng định là tiểu tử này thừa dịp Tạ Thừa công tử không sẵn sàng, sử dụng cái gì thủ đoạn âm hiểm ám toán Tạ Thừa công tử, nếu không bằng vào Tạ Thừa công tử thực lực, làm sao có thể đánh không lại cái này từ Nam vực tới nhà quê. Đúng đấy, nhìn nhà quê này sắc mặt, liền biết hắn không phải người tốt lành gì. Ta ghét nhất những này đến từ Nam vực hương ba lão, tố chất thấp, lại dã man. Người chung quanh đối với Lăng Phong chỉ trỏ, các loại châm chọc khiêu khích, những người này nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, đều lộ ra thật sâu vẻ khinh bỉ. Chung quanh những người này lời nói, để Lăng Phong trong lòng rất khó chịu. Hắn đã sớm nghe nói Trung vực những người này cao ngạo, xem thường người Nam vực, hắn không nghĩ tới, chính mình lúc này mới vừa tới Nam vực, liền cùng những người này đối mặt. Những này Trung vực người, tựa hồ đối với bọn hắn những người đến từ Nam vực này có thành kiến, mà lại loại này thành kiến còn rất nghiêm trọng. 2. Tuần tra đội trưởng kia mở miệng lần nữa. Hai em gái ngươi hai, đừng có lại nơi này giả mù sa mưa giả thanh cao, có bản lĩnh liền đến bắt lão tử, muốn cho lão tử thúc thủ chịu trói, các ngươi những rác rưởi này, còn không có tư cách này. Giờ phút này, Lăng Phong trong lòng lửa giận cũng là trở nên càng ngày càng vượng. Lúc đầu hắn chính là loại kia ghét gác như cựu người, cho dù hắn trông thấy người chung quanh bị người khác ức hiếp, hắn cũng đều vì đối phương xuất khí. Bây giờ vấn đề này phát sinh ở trên người hắn, hắn càng không thể nhịn. 1. Tuần tra đội trưởng kia ánh mắt châm xuống, sau đó đối với hắn những thủ hạ kia lạnh giọng nói ra, động thủ, nếu là hắn dám can đảm phản kháng, giết chết bất luận tội. Đúng. Những cái kia đội viên tuần tra lên tiếng, lập tức liền đem Lăng Phong bao vây lại. Nhưng vào lúc này, trong đó 4 vị đội viên tuần tra vung tay lên, 4 cái xích sắt lập tức hướng phía Lăng Phong quấn quanh mà đi. Bởi vì những này đội viên tuần tra phải được thường đối phó tại trên đường phố người gây chuyện, cho nên trên tay bọn họ đều chuẩn bị những này chuyên môn dùng để bắt người pháp bảo. Trong tay bọn họ dây xích sắt chính là tam phẩm pháp bảo. Siêu siêu siêu siêu. Xích sắt kia trong nháy mắt liền đi tới Lăng Phong bên người, muốn đem Lăng Phong cuốn lấy. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, cũng không có cái gì động tác, mặc cho cái kia bốn cái xích sắt quấn quanh ở tay chân của mình bên trên. Cái kia bốn tên đội viên tuần tra dùng sức kéo một phát, Lăng Phong tay chân lập tức bị kéo ra, thân thể của hắn treo giữa không trung. Nhưng vào lúc này, một tên đội viên tuần tra xuất thủ, hắn hướng phía Lăng Phong tung ra một cái lưới lớn kia trên không trung tản ra, hướng phía Lăng Phong chụp xuống. Lăng Phong khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hắn tay chân đột nhiên dùng sức kéo một cái. Cái kia bốn vị nắm lấy xích sắt đội viên tuần tra, trong nháy mắt bị Lăng Phong kéo tới. Mà Lăng Phong thể nội tiên thiên chân nguyên chấn động mạnh, lập tức đem cuốn quanh ở hắn tay chân bên trên xích sắt chấn khai. Thân thể của hắn trên mặt đất lăn một vòng, một tấm kia lưới lớn từ trên trời giáng xuống, lập tức đem cái kia bốn vị đội viên tuần tra bao lại. Lưới lớn tại bao lại bốn vị này đội viên tuần tra đằng sau, lập tức phát ra chướng mắt bạch quang, sau đó không ngừng co vào, cái kia bốn tên đội viên tuần tra lập tức liền bị bọc thành một đoàn. Bởi vì lưới lớn co vào rất lợi hại, bọn hắn bị bao khỏa ở bên trong, đau đến ngao ngao thét lên. Vù vù. Giờ phút này, lại có hai tên đội viên tuần tra ra tay với Lăng Phong, bọn hắn vung ra hai cây màu vàng dây thừng. Cái này hai cây màu vàng dây thừng, giống như là hai đầu linh xà, hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó hướng phía cái kia hai cây màu vàng dây thừng vung đi. Xoát xoát. Mấy đạo kiếm quang hiện lên, cái kia hai cây màu vàng dây thừng lập tức bị Lăng Phong chặt thành mười mấy gãy mất rơi trên mặt đất. Siêu siêu siêu siêu. Lại có bốn tên đội viên tuần tra xuất thủ, mỗi người bọn họ hướng phía Lăng Phong ném đến một cái quyển trục. Quyển trục kia mặt ngoài khắc lấy lôi thuộc tính trận văn, hơn nữa còn có hồ quang điện lấp lóe. Hoa địa vi lao. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, đại lượng cây trúc màu trắng trong lòng đất chui ra, trong nháy mắt liền tạo thành một cái trúc lao. Đem hắn thân thể cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Cái kia bốn cái lôi hệ quyển trục đâm vào trúc lao phía trên, lập tức nổ tung. Đại lượng hồ quang điện đánh vào trên cây trúc, những trúc kia trong nháy mắt liền bị nổ tung. Bất quá trúc lao chính là có rất nhiều tầng cây trúc tạo thành, cái này bốn cái lôi hệ quyển trục, căn bản là không có cách đem trúc lao phòng ngự phá vỡ. Đi ra, để cho ta tới. Hộ vệ đội trưởng kia sầm mặt lại, thể nội lập tức bay ra 6 viên pháp đan. Một quyền hướng phía trúc lao đánh tới. Ông! Không khí khẽ chấn động một chút, sau đó một cái màu vàng quyền ảnh hướng phía trúc lao bay đi. Vâng! Quyền ảnh kia đâm vào trúc lao bên trên, trong nháy mắt liền đem trúc lao phá vỡ. Mà Lăng Phong thân thể cũng là tại trúc lao bên trong bay ra. Nhận lấy cái chết. Những cái kia đội viên tuần tra nhìn thấy Lăng Phong đằng không mà lên, lập tức huy quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Lan! Lăng Phong gầm lên giận dữ. Bốn khỏa pháp đan trong cơ thể hắn bay ra, chung quanh thiên địa linh khí, trong nháy mắt hướng phía hắn tụ đến, liền ngay cả những cái kia đội viên tuần tra tiên thiên khí chàng bên trong thiên địa linh khí, cũng không khỏi tự chủ hướng phía Lăng Phong tiên thiên khí chàng tụ đến. Tay phải xuất hiện một cây thật dài cây gậy trúc, hướng phía những này đội viên tuần tra rút đi. Những cái kia đội viên tuần tra sắc mặt đột biến, bên người pháp đan lập tức chấn động, hình thành tiên thiên khí chàng, đem thân thể của mình bảo vệ. Lăng Phong cây gậy trúc quất vào những này đội viên tuần tra tiên thiên khí chàng phía trên, cái kia tiên thiên khí chàng trong nháy mắt phá toái, sau đó Lăng Phong cây gậy trúc quất vào những người này trên mặt. Phanh phanh phanh. Những cái kia ý đồ tới gần Lăng Phong đội viên tuần tra, toàn bộ đều bị Lăng Phong tát bay. Chết đi cho ta. Tuần tra đội trưởng kia nổi giận, giống to một tiếng, song quyền đột nhiên đánh vào trên mặt đất. Trên đường phố phiến đá lập tức hở ra. Một cỗ cường hoành kình khí trực tiếp trong lòng đất phóng tới Lăng Phong. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hai tay cầm cây gậy trúc, đột nhiên hướng phía trên mặt đất vỗ. Vâng! Cỗ kình khí kia lập tức nổ tung, trên đường cái bị tạc ra một cái hố to, đại lượng đá vụn hướng phía chung quanh kích xạ mà đi. Xoẹt xoẹt xoẹt! Hai bên đường phố đồ vật, lập tức bị cắt đá bắn ra ngàn thương trăm lỗ. Tuần tra đội trưởng kia lui về sau một bước, mà Lăng Phong thì là lui về sau hai bước. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cái kia tuần tra tiểu đội trưởng, cười lạnh nói, tiên thiên đệ lục trọng cường giả, bất quá cũng như vậy. Hoa, người quê mùa này thật là lợi hại. Không phải hắn lợi hại, mà là cái này người đội tuần tra quá phế đi. Đúng đấy, mấy tên khốn kiếp này cả ngày liền biết ăn chơi đàng điếm, chỉ sợ thân thể đều bị những nữ nhân kia móc giống đi. Khẳng định là, chung quanh quần chúng thấy cảnh này, cũng không khỏi mở miệng mắng to lên. Chương 725, 725, Mộ Dung Xuyên sư huynh. Hỗn đản. Cái kia tuần tra tiểu đội trưởng nghe được chung quanh những người đó, giận tím mặt, gầm lên giận dữ, chung quanh thân thể 6 viên pháp đan lập tức hướng phía chung quanh bay đi, cuối cùng tạo thành một cái đường kính 60 mét tiên thiên khí tràng. Tại cái này 60 mét phạm vi bên trong, cơ hồ tất cả thiên địa linh khí đều bị hướng phía hắn hội tụ mà đi. Muốn phóng đại chiêu? Không có cửa đâu. Lăng Phong nhìn điệu bộ này, liền biết cái này tuần tra đội trưởng muốn thi triển uy lực to lớn chiêu thức, hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp. Xoát xoát. Thân thể của hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía tuần tra đội trưởng kia phóng đi, một cây Phượng Hoàng Vũ tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, chớp mắt liền đi tới cái này tuần tra đội trưởng trước mặt. Lòng bàn tay Phượng Hoàng Vũ trong nháy mắt vung ra. Tuần tra đội trưởng kia sắc mặt đột biến, lập tức thu nạp chính mình tiên thiên khí tràng. Vâng! Phượng Hoàng Vũ đụng vào tuần tra đội trưởng kia tiên thiên khí tràng phía trên, lập tức hóa thành một đạo hỏa quang, đem tuần tra đội trưởng kia bao phủ. Lăng Phong tại vung ra một cây Phượng Hoàng Vũ đằng sau, cũng không có đến đây dừng tay, mà là tiếp lấy lại vung ra một cây Phượng Hoàng Vũ, bởi vì Lăng Phong biết, một cây Phượng Hoàng Vũ căn bản là không phá nổi đối phương phòng ngự. Vâng! Cây thứ hai Phượng Hoàng Vũ đụng vào tuần tra đội trưởng kia tiên thiên khí tràng phía trên, trong nháy mắt liền đem hắn tiên thiên khí tràng phá hủy. Tuần tra đội trưởng kia thân thể bị tạc bay ra mười mấy mét, thân thể cháy đen, quẳng xuống đất. Ngoa tào! Người chung quanh thấy cảnh này đằng sau, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong như bức như vậy, lấy tiên thiên đệ tứ trọng tu vi, đem toàn bộ tuần tra tiểu đội người đều làm nằm xuống. Lăng Phong nhìn xem bị chính mình đánh ngã đội viên tuần tra, một mặt khinh bỉ nói ra, một đám phế vật, thật không có kỉnh. Sau khi nói xong, hắn hướng phía cái kia Tạ Thừa đi đến. Cái kia Tạ Thừa sắc mặt đột biến, lập tức xoay người chạy, hắn biết mình khẳng định đánh không lại Lăng Phong, nếu là bị Lăng Phong đuổi kịp, hắn khẳng định rất thảm. Nhưng vào lúc này, lại có một cái đội tuần tra đi tới. Cái này một cái đội tuần tra hết thể có 20 người, đi ở phía trước cái kia tuần tra đội trưởng, là một vị nam tử trung niên, người này trên ngực hình rồng dấu hiệu là màu bạc. Từ dấu hiệu này bên trên nhìn, người này là một trung đội trưởng. Tạ Thừa nhìn thấy cái kia đội tuần tra đằng sau, lập tức đại hỉ, lập tức vọt tới người trung đội trưởng kia trước mặt. Lôi Mục đại ca, nhanh cầm xuống tiểu tử kia. Trước đó người tiểu đội trưởng kia lập tức cho người trung đội trưởng kia truyền âm. Không cùng các ngươi chơi. Nhìn thấy đối phương nhiều người như vậy, Lăng Phong sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức quay người chuẩn bị chạy trốn. Đừng trốn. Người trung đội trưởng kia sắc mặt ngưng tụ, chín khỏa pháp đan lập tức ở trong cơ thể của hắn bay ra, một cỗ cường đại khí thế bạo phát đi ra, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong đuổi theo, đi vào Lăng Phong sau lưng, hắn một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Một cái quyền ảnh hướng phía Lăng Phong gào thét mà đi. Hỗn đản. Tại quyền này ảnh tiếp cận mình thời điểm, Lăng Phong lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, thân thể hướng phía bên trái đánh tới. Vâng! Quyền ảnh kia trực tiếp nổ tung, cường hành khí lãng trực tiếp đem Lăng Phong thân thể tung bay. Lăng Phong trên không trung bay mười mấy mét, sau khi rơi xuống đất, cảm giác được cổ họng ngọt ngọt, một ngụm nghịch huyết dâng lên, bất quá lại bị hắn nuốt xuống, chỉ có một tia máu tươi từ khỏe miệng của hắn tràn ra. Tiên thiên đệ cửu trọng cường giả. Xem ra ta chỉ có sử dụng đòn sát thủ mới có thể làm bệnh. Nắm tay tại trên đai lưng một vòng, một viên độn địa linh phù xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Lăng Phong sư đệ. Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền ra một tràng thốt lên âm thanh. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị thanh niên nam tử hướng phía hắn lao đến. Mộ Dung Xuyên sư huynh. Lăng Phong lập tức đại hỉ, vị này hướng phía hắn vọt tới thanh niên nam tử. Chính là lúc trước đi theo Long Sơn đạo chủ cùng một chỗ tiến về Huyền Kiếm Tông chiêu mộ người mới Mộ Dung Xuyên. Lúc trước tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, tại trên chiến đài kia, Lăng Phong còn đem Mộ Dung Xuyên đánh cho gần chết. Lăng Phong không nghĩ tới chính mình thế mà lại ở chỗ này gặp được Mộ Dung Xuyên. Lăng Phong sư đệ, thật là ngươi. Mộ Dung Xuyên nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lúc trước, bọn hắn cùng một chỗ cưỡi chiến thuyền xuyên qua Thiên Đô Sơn Mạch. tại đường tắt hỏa diễm sơn thời điểm, đụng phải một đầu thất giai thiên long chuẩn công kích, Lăng Phong bị quang xuất chiến thuyền, cuối cùng bị cuốn vào vết nước không gian. Lúc đó tất cả mọi người coi là Lăng Phong giữ nhiều lành ít, Mộ Dung Xuyên sư phụ Long Sơn đạo chủ vì thế thương tâm rất lâu. Mộ Dung Xuyên không nghĩ tới chính mình thế mà lại ở chỗ này gặp được Lăng Phong. Gặp qua Mộ Dung Xuyên công tử. Người trung đội trưởng kia nhìn thấy Mộ Dung Xuyên đằng sau, lập tức đối với Mộ Dung Xuyên hành lễ. Mộ Dung Xuyên gia tộc, chính là Hắc Long Thành gia tộc lớn nhất, mà phụ thân của Mộ Dung Xuyên, thì là Hắc Long Thành Mộ Dung gia gia chủ. Tại Hắc Long Thành, không người nào dám đắc tội người Mộ Dung gia. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Xuyên trầm mặt, đối với tuần tra đội trưởng kia quát mắng nói. Ta mới vừa tới, ta cũng không biết chuyện gì phát sinh. Người trung đội trưởng kia cau mày, trong lòng đã đang mắng mẹ. Lăng Phong sư đệ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Xuyên mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, hắn biết mình sư phụ rất thưởng thức Lăng Phong, rất coi trọng Lăng Phong. Cái này Hắc Long Thành chính là bọn hắn Mộ Dung gia địa bàn, hắn cũng không muốn để Lăng Phong tại nhà mình địa bàn nhận bất kỳ ủy khuất gì. Ta mới vừa tới đến Hắc Long Thành, không biết làm sao về tông môn, vừa rồi nhìn thấy mấy tên này, muốn lên trước hỏi một chút. Ai biết mấy tên này mắt chó coi thường người khác, không chịu nói còn chưa tính, thế mà còn ngang ngược càng rỡ, động thủ với ta, cho nên ta liền hoàn thủ. Mà những này người đội tuần tra, không phân tốt xấu, vừa đến nơi này, liền thiên vị mấy tên khốn kiếp kia, còn ra tay với ta, nếu không phải ta có chút tài năng, chỉ sợ đã bị bọn hắn giết chết. Lăng Phong cắn răng nghiến lợi đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, Mộ Dung Xuyên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lập tức mở miệng đối với nam tử mặt trắng kia bọn hắn giận dữ mắng mỏ đứng lên, lăn tới đây cho ta. Cái kia Tạ Thừa cắn răng, kiên trì đi đến Mộ Dung Xuyên trước mặt, vội vàng mở miệng nói với Mộ Dung Xuyên, Mộ Dung Xuyên sư huynh, ta không biết người này là người sư đệ. Đúng. Mộ Dung Xuyên trực tiếp xuất thủ, một bàn tay quất vào cái kia Tạ Thừa trên khuôn mặt. Cái kia Tạ Thừa bị Mộ Dung Xuyên quất đến tại nguyên chỗ dạo qua một vòng. Đầu ông trực hưởng. Ngươi. Tạ Thừa bưng bít lấy mặt mình, một mặt tức giận nhìn xem Mộ Dung Xuyên. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Xuyên không nói hai lời liền cho mình một bàn tay, thực sự quá ghê tởm. Nói thế nào hắn Tạ Thừa tại Hắc Long Thành, cũng coi là có chút danh tiếng người. Nhưng là bây giờ lại bị Mộ Dung Xuyên trước mặt mọi người quất mặt, thực sự quá mất mặt. Nhưng vào lúc này, một đoàn thanh niên nam tử đi vào Mộ Dung Xuyên bên người, bọn hắn nhìn Lăng Phong một chút. Sau đó mở miệng nói với Mộ Dung Xuyên, Tiểu Xuyên, vị tiểu huynh đệ này là ai a? Bằng hữu của ngươi sao? Những thanh niên này, đều là Mộ Dung Xuyên người của gia tộc, bọn hắn đều là Mộ Dung gia trưởng lao cháu trai, cùng Mộ Dung Xuyên quan hệ đặc biệt tốt. Bọn hắn mới vừa từ Mộ Dung gia đi ra, đang chuẩn bị cùng Mộ Dung Xuyên cùng đi tiểu lâu uống rượu, thế nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Xuyên lập tức liền chạy tới bên này. Vị này là sư đệ ta, tên là Lăng Phong. Mộ Dung Xuyên mở miệng cùng hắn những huynh đệ kia nói ra.